Cực phẩm vú em chương 160 tới chương 179. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Tư Lâm. Nữ hoàng quát một tiếng lạnh lùng, người không nên thái quá. Vị tiên sinh này là do Sophia mời về trợ giúp nó, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì còn gì thể diện của Vương quốc băng tuyết chúng ta. Hừ. Thể diện của Vương quốc băng tuyết. Ghê quá ha. Vị đại trưởng lão này cười lạnh, mẹ con các ngươi phối hợp diễn hay lắm. Năm đó cô không để ý đến sự phản đối của mọi người đem tên đàn ông kia vào băng tuyết nữ thần thần điện, hôm nay con cô lại đem một tên khác vào đây. Mẹ con các cô thật xứng đôi vừa lứa mà. Lý Tư Lâm. Nữ hoàng hét lớn, bà nói vậy là sao? Người sáng suốt cũng thấy ngay là nữ hoàng với vị đại trưởng lão này không hợp ý nhau rồi. Còn chính vị trưởng lão còn lại cũng không tỏ thái độ gì cả, chỉ đứng bên xem kịch. Có ý gì à, ha ha ha, nữ hoàng điện hạ tôn kính. Lý Tư Lâm lại cười lạnh, lần trước người mang đến là một cường giả thánh cấp, ta không làm gì hắn. Chẳng qua lần này đứa con gái yêu của cô dẫn về một tên tiểu tử thì không may mắn như vậy đâu. Lời này của Lý Tư Lâm đã rõ ràng, tất cả mọi người đều hiểu bà muốn đả kích và trả thù nữ vương. Càng quan trọng hơn là Cào Lôi Hoa đến để giúp đỡ Sophia hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần vặt lông Cao Lôi Hoa thì nhiệm vụ của Sophia lại thất bại nữa. Quy tắc của băng tuyết nữ thần thần điện là đàn ông bên ngoài không được bước chân vào thần điện. Quy tắc này hết lần này đến lần khác đều bị mẹ con cô làm trái. Lý Tư Lâm vung tay phải lên. Đã gán cho một cái tội rồi thì gán cho nhiều lên. Theo sự chỉ huy của Lý Tư Lâm, một đám kỵ sĩ hộ điện áp sát Cao Lôi Hoa. Trường kiếm cũng đã tuốt khỏi vỏ. Người muốn giết ta sao? Lúc này, Cao Lôi Hoa nheo mắt lại nhìn Lý Tư Lâm trên cao. Ta chỉ hoàn thành chức trách của một đại tế tự thôi. Lý Tư Lâm cười rộ lên, tất nhiên, muốn tìm lý do thì đơn giản rồi. Tốt lắm. Ánh mắt Cao Lôi Hoa tóe lửa, chữ tốt vừa nói ra, thân ảnh của Cao Lôi Hoa đã biến mất. Sao lại thế này? Lý Tư Lâm quá to, sau đó nhìn chằm chằm vào nơi Cao Lôi Hoa vừa biến mất. Một đám kỵ sĩ hộ điện cũng chỉ biết nhìn nhau. Một người đang sống sờ sờ không ngờ lại tự nhiên biến mất. Khi Lý Tư Lâm đang tìm dấu vết Cao Lôi Hoa xung quanh thì có cảm giác một luồng sóng không khí đánh tới trước mặt. Lý Tư Lâm sửng sốt, nhưng thân là đại trưởng lão băng tuyết thần điện thì cũng có chút bổn sự. Tuy không thấy rõ động tác của Cao Lôi Hoa, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến bà nhảy lùi ra phía sau, rồi nhảy sang hướng khác. Dường như thoát khỏi công kích rồi. Lý Tư Lâm thầm thở phào. Nhưng ngay lúc bà nghĩ mình thoát khỏi công kích của Cao Lôi Hoa thì một tiếng hừ lạnh vang lên ngay sau lưng bà. Thân ảnh Cao Lôi Hoa không biết xuất hiện từ phía sau từ bao giờ. Đồng thời, Cao Lôi Hoa tóm chặt mái tóc của Lý Tư Lâm. Kéo cả đầu mụ đập đánh bốp một cái vào vách tường bên cạnh. Máu tươi trên đầu Lý Tư Lâm chảy xuống ròng ròng. Đồ đàn bà độc ác. Cao Lôi Hoa lại kéo ra rồi ấn thẳng mặt mụ nện vào vách tường. Lập tức trên tường băng tuyết thần điện dính đầy máu tươi của bà ta. Hai mắt Lý Tư Lâm vô thần, bà ta không ngờ, băng tuyết nữ thần lại rời bỏ con chiên của mình lần nữa. Bà lại đá trúng cục đá cứng rồi. Nhiều năm về trước, bà ngăn cản nữ hoàng mang nam nhân tiến vào băng tuyết thần điện cũng bị tên nam nhân đó dần một trận tả tơi. Hôm nay, ngăn cản công chúa mang đàn ông vào lại bị chơi sung hơn. Hơn nữa, kẻ lần này còn có vẻ ác hơn mới đâu. Bột! Cao Lôi Hoa lại bóng ném một nhát nữa khiến hai mắt Lý Tư Lâm tối sầm, cả người hôn mê bất tỉnh. Hừ. Cao Lôi Hoa thả tay ra, để Lý Tư Lâm máu me be bét rụng xuống đất. Chính vị trưởng lão còn lại nhìn gã đàn ông bạo lực này mà run bắn lên. Dám đánh người trong băng tuyết thần điện, Cao Lôi Hoa là người thứ hai. Trong lòng các vị trưởng lão căng thẳng, chỉ có nữ vương thì vui như mở hội. Nhưng dù vui thì ngoài mặt bà cũng không có lộ ra biểu hiện gì, người đâu, mau mau mang đại trưởng lão đi chữa thương. Đại trưởng lão là rường cột quốc gia. Chàng thanh niên này xuống tay cũng quá nặng. Tuy đại trưởng lão có phần không đúng nhưng ngươi cũng không nên nặng tay như vậy. Nữ vương điện hạ khiển trách Cao Lôi Hoa cho có lệ, nhưng trong lòng thì như trảy hội, đại trưởng lão cùng bà tranh chấp không phải ngày một ngày hai. Năm đó khi tranh đoạt ngôi vị nữ vương thất bại, đại trưởng lão và bà đã đấu đá nhau rồi. Hôm nay đại trưởng lão đá trúng cột sắt, bà đương nhiên vui mừng vạn phần rồi. Dưới sự phân phó của nữ hoàng, hai gã kỵ sĩ hộ điện đỡ đại trưởng lão đang hôn mê dậy, sau đó lặng lẽ rút ra ngoài. Một chiêu đó của Cao Lôi Hoa đã hù dọa chính vị trưởng lão không nhẹ. Mấy vị lúc đầu muốn liên thủ với đại trưởng lão bắt ép Tiểu Tam thì bây giờ cũng im thin thít. Cao Lôi Hoa hài lòng nhìn thái độ chính vị trưởng lão, tốt lắm. Ra đòn phủ đầu rất chính xác. Sở dĩ Cao Lôi Hoa làm như vậy là khi bước vào cửa đã nhìn thấy có mấy vị trưởng lão nhìn Tiểu Tam đầy ác ý, chẳng hẳn muốn gây bất lợi cho Tiểu Tam đây mà. Cho nên Cao Lôi Hoa đành hạ độc thủ đối với đại trưởng lão vậy. Làm như vậy thứ nhất là vì bà ta làm Cao Lôi Hoa ghét cái thái độ, thứ hai là giết gà dọa khỉ, làm cho mấy mụ không yên phận còn lại im re đi. Chính vị trưởng lão tuy rằng muốn nói hộ đại trưởng lão cái gì đó nhưng vẫn không dám. Ai biết được cái gã đàn ông có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng này có thể chơi mình tiếp không chứ? Hơn nữa, với cái gương tày liếp vừa rồi của đại trưởng lão, thì có cố cũng không giải quyết được gì. Đối với mấy vụ này, các bà cũng bất lực. Chỉ đành âm thầm xót thương cho đại trưởng lão mà thôi. 20 năm trước, đại trưởng lão ngăn cản nữ hoàng mang nam nhân bên ngoài vào. Hay mà ngờ gã đó lại là một pháp sư thiên tài, chỉ 20 tuổi mà gã đã có thực lực hoàng kim pháp sư cấp 6. Vì vậy cái gã nóng như lửa đó không khách khí tẩn đại trưởng lão một trận. Hiện tại xem ra gã có khi là thánh cấp cũng nên. 20 năm sau, đại trưởng lão lại ngăn tam công chúa dẫn nam nhân vào băng tuyết thần điện. Lại bị tẩn mạnh hơn. So với lần này thì lần trước chỉ như mũi chích kiến cắn. Dù sao lần trước thì gã đó là một ma pháp sư. Pháp sư đánh người cũng không quá nặng tay. Hơn nữa gã đó còn muốn để lại chút thể diện. Còn tên nam nhân lần này lại có vẻ là chiến sĩ. Tuy rằng hắn có vẻ mảnh mai nhưng không liên quan gì đến thực lực hắn thể hiện, càng không có vẻ hiền lành gì hết. Tuy thái độ làm người của đại trưởng lão không tốt cho lắm, nhưng cũng là một coi như là hoàng kim võ sĩ bậc năm. Mà trước mặt tên này thì bị đấm đá như bao cát. Đúng là thê thảm mà. Đã không còn người trở ngại, tâm tình nữ hoàng tốt lên nhiều, chàng thanh niên, cậu chính là người mà Sophia mời đến băng nguyên giúp nó sao? Nữ hoàng hỏi, vừa rồi nghe Sophia nói, cậu hình như tên là Cao Lôi Hoa thì phải. Đúng vậy. Cao Lôi Hoa gật đầu, người ta dù sao cũng là mẹ của Tiểu Tam, cũng nên vuốt mặt nể mũi chút. Vậy ngươi biết nói long ngữ sao? Nữ hoàng hỏi, nhiệm vụ lần này của Sophia là do đại trưởng lão người mà cậu đánh lúc nãy sắp xếp. Nói thật ta cũng không tán thành Sophia làm nhiệm vụ này. Chẳng qua nhiệm vụ thứ nhất của nó thất bại, tuy rằng đã được giao cho nhiệm vụ thứ hai, nhưng để tăng tính công bằng, nhiệm vụ này do đại trưởng lão lựa chọn. Chỉ có điều nhiệm vụ này căn bản là quá khó với Sophia. Yên tâm đi. Cao Lôi Hoa nói, Tiểu Tam bị thương thì tính lên người tôi. Khi nào tôi và Tiểu Tam xuất phát? Tiểu Tam. Nữ hoàng sửng sốt, chẳng qua nhận ra Cao Lôi Hoa đang gọi đứa con gái rượu của mình. Không biết cái tên này với con gái mình có quan hệ gì? Nữ hoàng nghĩ thầm. Cao Lôi Hoa, cậu có nắm chắc không? Nữ hoàng có chút lo lắng, dù sao cũng là con gái mình đi. 9/10. Cao Lôi Hoa cười cười. Kỳ thật không phải 9 phần mà là 10 phần, nhiệm vụ lần trước của Tiểu Tam thất bại có liên quan với tôi. Nhiệm vụ lần này tôi sẽ tận lực giúp sức cô bé hoàn thành. Nếu cần, nghỉ ngơi một chút rồi tôi và Tiểu Tam đi hoàn thành luôn. Cao Lôi Hoa nói. Hiện giờ Cao Lôi Hoa đang muốn làm xong chuyện này sớm một tí rồi quay về nhà. Bởi vì theo sự sắp xếp của cha mẹ Tĩnh Tâm, tháng tới sẽ là hôn lễ của mình. Đối với Cao Lôi Hoa thì đó mới là đại sự, còn cái vụ này chỉ là chuyện cỏn con thôi. Trước hôn lễ mà còn đưa Tiểu Tam đi cũng đã là không dễ dàng gì rồi. Sớm về nhà một chút, chuẩn bị một chiếc áo cưới siêu hoa lệ mới là việc Cao Lôi Hoa muốn làm nhất. Được rồi. Nữ hoàng gật đầu, sau khi chứng kiến thực lực của gã này, nữ hoàng cũng có phần tin tưởng con gái mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Kỳ thật nữ hoàng định hủy bỏ nhiệm vụ lần này rồi. Dù sao bà cũng không thích nhường vị trí nữ hoàng cho Tiểu Tam. Ngồi ở vị trí này thì cũng mất đi rất nhiều thứ. Giống như người mình yêu. Bà và người mình yêu đã yêu nhau hơn 10 năm rồi. Nhưng thân là nữ hoàng của băng tuyết đế quốc, theo quy tắc của đế quốc, vì phòng ngừa vương quyền thất lạc, bất đắc dĩ bà phải chia tay với người yêu. Một năm may ra mới gặp được vài lần. Rồi. Mẫu thân. Con đi gặp chị Tuyết Y Nhi rồi sẽ xuất phát. Tiểu Tam hành lễ với nữ hoàng. Ừ, nữ hoàng gật đầu, cả chính vị trưởng lão cũng không ho he gì. Đang lúc Tiểu Tam với Cao Lôi Hoa chuẩn bị đi nghỉ thì bên ngoài truyền đến thanh âm của một vị kỵ sĩ hộ điện. Điện hạ, nhị công chúa đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Kỵ sĩ đứng bên ngoài là một cái lễ đối với nữ hoàng rồi nói. Ủa? Tuyết Y Nhi đã hoàn thành nhiệm vụ ư? Kêu nó vào đây. Nữ hoàng nghe được Tuyết Y Nhi đã về liền phân phó kỵ sĩ dẫn nàng vào. Hả? Chị Tuyết Y Nhi đã về. Tiểu Tam gọi khẽ. Tiểu Tam với cái cô gái Tuyết Y Nhi này rất quen sao? Cao Lôi Hoa cười hỏi. Vâng. Chị Tuyết Y Nhi là con gái nhị trưởng lão, là chị em tốt của em. Hơn nữa chị lại là cô gái đẹp nhất vương quốc băng tuyết bọn em đó. Tiểu Tam hưng phấn nói. Ồ, thế so với Tiểu Tam em thì sao? Cao Lôi Hoa trêu ghẹo Tiểu Tam. Tiểu Tam ngượng ngùng nói, chị ấy dịu dàng xinh đẹp, so với chị ấy em kém xa. Cao Lôi Hoa cười ha hả. Sau đó thả slime hoàng kim ra khỏi ngực. Tuy slime không sợ lạnh nhưng vì Cao Lôi Hoa lo nó lạnh nên vẫn ấp trong ngực. Tiểu Tam thật khiêm tốn. Anh cũng muốn nhìn xem cô gái mà Tiểu Tam khen ngợi có bộ dạng như thế nào đây. Trong chốc lát, theo sau kỵ sĩ hộ điện, một cô gái mặc áo choàng cáo trắng chậm rãi đi vào. Nữ hoàng điện hạ Vạn An. Cô gái áo trắng nhẹ nhàng thi lễ. Cao Lôi Hoa ở bên cạnh đang âm thầm đánh giá cô gái này, quả nhiên như Tiểu Tam nói. Cô gái này rất dịu dàng xinh đẹp, đúng một tiểu thư đài cát. Chị Tuyết Y Nhi. Tiểu Tam hưng phấn lên. Cô gái quay đầu nhìn rồi lộ vẻ tươi cười. Sophia, em cũng về rồi ư? Nhiệm vụ của em cũng hoàn thành rồi à? Không có. Tiểu Tam cúi đầu ngượng ngùng nói, bởi vì có sự cố ngoài ý muốn nên em phải làm thêm một nhiệm vụ nữa. Nhiệm vụ lần trước của em làm sao? Đừng lo, nhiệm vụ lần này của em là gì? Cô gái tên Tuyết Y Nhi này vô cùng lo lắng cho Tiểu Tam, một hơi hỏi luôn mấy vấn đề. Vâng. Vốn là lấy vong linh tuyền thủy ở trong vong linh cốc, nhưng lại gấp vong linh âm phong. Tiểu Tam khẽ nói, cũng may có Cao đại ca cứu em. Nhiệm vụ lần này của em là đi băng nguyên tìm băng xương cự long. Tiểu Tam cúi đầu. Nhiệm vụ này sao? Trong mắt Tuyết Y Nhi hiện lên vẻ kinh ngạc, trên đường trở về chị cũng có nghe qua nhiệm vụ này, nhưng sao lại giao cho một người như em hoàn thành nó được chứ, cái này đâu được. Yên tâm đi chị Tuyết Y Nhi. Tiểu Tam kéo tay Cao Lôi Hoa nói, có anh ấy ở đây, em có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Vậy không bằng để chị đi cùng em. Tuyết Y Nhi nhìn Cao Lôi Hoa sau đó nói, nữ hoàng điện hạ, người có thể để thần cùng Tam công chúa đi hoàn thành nhiệm vụ lần này không ạ? Lúc này, nhị trưởng lão đang ngồi rất kinh ngạc, bà không biết con gái mình đang nghĩ gì, không ngờ lại đi giúp Tam công chúa hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn vương vị này. Nữ hoàng nghe Tuyết Y Nhi xin chỉ thị thì gật đầu, bà nhận thấy Tuyết Y Nhi đi với con gái mình tuyệt đối là có lợi, được rồi, cứ quyết định vậy đi. Cả ba người nghỉ ngơi chút sau giờ ngọ sẽ lên đường. Cao Lôi Hoa nghi ngờ nhìn cô gái Tuyết Y Nhi này. Nói thật, hồi xưa xem một lượng lớn phim truyền hình đã làm Cao Lôi Hoa luôn cho rằng, dưới sự hấp dẫn của ngôi vị hoàng đế thì tình thân, tình yêu hay tình bằng hữu gì đó đều mong manh dễ vỡ. Cho nên Cao Lôi Hoa luôn nhìn Tuyết Y Nhi với con mắt thành kiến. Dựa theo lời nói của Tiểu Tam thì cô nàng này cũng là một trong những người thừa kế ngôi vị hoàng đế, đối với Tiểu Tam cũng coi như là một đối thủ cạnh tranh. Vì vậy Cao Lôi Hoa cảm thấy rất đáng nghi khi thấy cô ta không dưng đi trợ giúp đối thủ của mình. Hay là cô ta có âm mưu gì khác? Mẹ nó, ta bị nhiễm độc hại của mấy bộ phim truyền hình mất tiêu rồi. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ đầu mình không nên tin mấy bộ phim thì hơn. Có lẽ cô nàng Tuyết Y Nhi này thật lòng muốn giúp đỡ Tiểu Tam cũng nên. Mình cứ ăn rồi coi phim nhiều quá nên nhìn ai cũng thấy có vấn đề, nghĩ vậy Cao Lôi Hoa tự cười chế giễu mình. Chị Tuyết Y Nhi. Tiểu Tam kích động nhìn cô gái áo trắng này, kỳ thật chị không nên làm vậy, Đại Băng Nguyên có rất nhiều nguy hiểm. Đã có Cao đại ca đi cùng em rồi. Cô gái áo trắng mỉm cười với Tiểu Tam, chúng ta là chị em tốt mà, nhiệm vụ lần này không công bằng với em. Chẳng qua, chị rất quen thuộc Đại Băng Nguyên, chị có thể đi dẫn đường cho bọn em. Chị cũng chỉ có thể giúp em đến thế thôi. Cảm ơn ý tốt của cô, công chúa Tuyết Y Nhi. Cao Lôi Hoa mỉm cười với cô thiếu nữ áo trắng này, vừa lúc chúng tôi đang cần một người thông thạo đường đi trên Đại Băng Nguyên. Nên đành phải làm phiền công chúa vậy. Tuyết Y Nhi khẽ lên tiếng, chuyện của Sophia cũng là chuyện của tôi. Ăn xong đã quá ngọ, Tiểu Tam hưng phấn chạy đến bên Cao Lôi Hoa, kéo hắn đến truyền tống trận. Đại Băng Nguyên là một băng nguyên rất rộng lớn ở cực bắc vương quốc băng tuyết. Từ chỗ này mà đi đến đó thì rất xa cho nên mấy người Cao Lôi Hoa liền di chuyển bằng truyền tống trận. Chẳng qua lần này cũng không cần đi địa phương nào xa xôi, trong băng tuyết nữ thần thần điện cũng có một cái ma pháp trận. Chuẩn bị tốt chưa? Con gái của mẹ. Nữ hoàng đứng bên cạnh ma pháp trận nhìn Tiểu Tam triều mến hỏi. Dạ. Con đã chuẩn bị tốt rồi mẫu thân. Lần này con nhất định sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mới về. Tiểu Tam ôm lấy cánh tay Cao Lôi Hoa, lúc này nàng khoác một tấm áo choàng ma pháp nên bộc lộ thân hình thiếu nữ của mình. Dáng người của Tiểu Tam thì lúc ở vong linh cốc Cao Lôi Hoa cũng đã chét qua. Có điều lúc này Tiểu Tam ôm lấy cánh tay của mình thì đôi thỏ ngọc mập mập áp chặt lên cánh tay làm Cao Lôi Hoa không tránh khỏi rung động, cực phẩm. Cơ ngực xịn đây. Cao Lôi Hoa cười tự giễu, không biết từ lúc nào mà mình lại coi bộ ngực thiếu nữ thành cơ ngực nam nhân cơ chứ. Hiện giờ Tiểu Tam khoác một bộ áo choàng ma pháp màu đen, còn ở bên cạnh, Tuyết Y Nhi vẫn là một bộ áo choàng trắng nõn bằng lông hồ ly, nhìn vào không thể biết cô có chức nghiệp gì. Tuyết Y Nhi đứng cạnh ngắm nhìn Cao Lôi Hoa. Một nam nhân với mái tóc bạc làm cô nàng có phần hứng thú. Nhìn ánh mắt Sophia thì Tuyết Y Nhi cũng hơi hiểu rồi. Mấy năm gần đây Sophia đã cự tuyệt vô số quý tộc và vương tử đến cầu hôn, bởi cô bé thấy họ không xứng với mình. Hiện tại thì cô bé Sophia với ánh mắt cao vời vợi này lại ôm chặt lấy tên nam nhân tóc bạc này. Nếu nói tên này không có gì đặc biệt thì Tuyết Y Nhi không tin. Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu truyền tống. Nữ hoàng điện hạ đứng bên cạnh ma pháp truyền tống keo khẽ, ở bên cạnh, nhị trưởng lão cũng vô cùng lo lắng cho cô con gái của mình. Con gái mình bình thường rất thông minh, hôm nay ăn gì mà lại đi trợ giúp cho đối thủ hoàn thành nhiệm vụ chứ? Đành rằng quan hệ của hai đứa nó tốt, nhưng sự tình liên quan đến việc kế thừa ngôi vị nữ hoàng mà. Nhị trưởng lão âm thầm dậm chân. Lấy ma lực của ta để thỉnh cầu, hỡi thần không gian vĩ đại, xin người hãy ban lực lượng vĩ đại của người, không gian truyền tống. Sáu vị ma pháp sư đứng sáu góc ma pháp trận cùng niệm chú văn truyền tống. Theo đó, ngôi sao sáu cánh quen thuộc lại xuất hiện dưới chân ba người cao lôi hoa rồi sáng rực lên, ánh sáng trắng chói lòa dần che khuất hình dáng ba người cao lôi hoa. Sau khi hào quang tắt thì ba người đã biến mất. Tại một thành nhỏ gần Đại Băng Nguyên. Thành Tuyết Cơ. Nơi này là thành trì gần Đại Băng Nguyên nhất, vốn quy mô của tòa thành này thì không có đủ tư cách để có truyền tống trận, nhưng do gần Đại Băng Nguyên nhất, vì tiện đi lại nên Vương quốc Băng Tuyết đành lập một cái ma pháp trận truyền tống ở đây luôn. Đại Băng Nguyên là thiên đường của các nhóm lính đánh thuê. Ở trên Đại Băng Nguyên có vô số ma thú và bảo vật. So với ma thú trong rừng rậm thì chỉ hơn chứ không kém. Do đó ở đây lính đánh thuê và đoàn thám hiểm nhiều không kể xiết. Điều này đã làm cho thành Tuyết Cơ nhỏ bé trở nên phồn vinh. Tới nơi rồi. Tiểu Tam kêu một tiếng. Trước mắt ba người cao lôi hoa bừng sáng thì người đã từ trong điện của Băng Tuyết Nữ Thần vào trong thành Tuyết Cơ rồi. Công chúa Điện Hạ tôn kính, thành chủ của Tuyết Cơ Thành, Tự Tước Đức Nhĩ xin thỉnh an công chúa Điện Hạ. Do biết công chúa Điện Hạ giá lâm nên thành chủ đã sớm vào trong khu phố của Hiệp hội Ma Pháp đứng đợi công chúa ở truyền tống trận. Miễn lễ đi. Tiểu Tam buông lỏng cánh tay cao lôi hoa, lần này cũng như lần trước, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi phong cách rồi, khí chất công chúa tỏa ra không thể nghi ngờ. Tạ ơn công chúa Điện Hạ. Sau khi gã thành chủ đứng lên liền vẫy tay phía sau. Một gã có bộ dáng quản gia liền chạy tới, trình lên một quyển trục. Bẩm công chúa Điện Hạ. Hạ thần biết công chúa Điện Hạ đến đây vì tìm kiếm lại quốc bảo của đế quốc bị Ác Long kia cướp đoạt, cho nên mấy ngày nay hạ thần đã đi tìm hiểu, đây là một số tin tức liên quan đến Ác Long mà hạ thần đã sưu tầm, mấy tin tức này đều từ miệng của mấy gã lính đánh thuê. Hy vọng có thể trợ giúp được nhiệm vụ của công chúa Điện Hạ một phần. Gã thành chủ này cũng là một con người khôn khéo, chẳng qua làm thành chủ của một địa phương như thế này nếu không khôn khéo sao có thể quản lý trông nom được cái thành này chứ. Cảm ơn ngươi. Tiểu Tam tiếp nhận quyển trục trên tay gã thành chủ. Có thể xuất hết tài cán cho công chúa là vinh hạnh nhỏ nhoi của hạ thần. Gã thành chủ ra vẻ tôn kính nói với Tiểu Tam, chỉ có điều tên ác long đáng ghét này thật khó tìm, hạ thần đã xuất toàn lực. Nhưng tin tình báo cũng có hạn. Cuối cùng thì trong một lần phát hiện ra dấu chân của ác long, tại lãnh địa của băng hầu tận phía bắc Đại Băng Nguyên. Ta biết rồi. Tiểu Tam gật đầu nói, ta sẽ nhớ kỹ công lao của ngươi. Khi nào quay về đế đô, ta sẽ nhắc với mẫu hoàng, nếu nhiệm vụ này hoàn thành thì ngươi cũng có công trong đó. Hạ thần chúc công chúa Thượng Lộ bình an sớm hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày trở về. Gã thành chủ hành lễ đầy tôn kính, làm thành chủ của một tòa thành nhỏ như thành Tuyết Cơ này 20 năm, tuy gã có chỉnh lý lại nhiều thứ thì gã cũng đừng mơ được về đế đô, cho dù gã có làm tốt hơn thế nữa thì cũng chỉ chịu khó làm một gã thành chủ nhỏ nhoi này thôi. Lần này, nếu nhiệm vụ được hoàn thành thì việc thăng quan tiến chức của gã sẽ không xa. Cao lôi hoa đứng cạnh nhìn gã thành chủ. Gã này thật sự có tài. Đáng tiếc lại bị ném vào chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này. Nếu cho gã một địa vị xứng đáng thì gã có thể phát huy biết bao nhiêu tác dụng đây. Chia tay gã thành chủ, Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam cùng Tuyết Y Nhi tiến vào Đại Băng Nguyên. Trên bầu trời tuyết rơi trắng xóa. Nơi này là Đại Băng Nguyên, quanh năm suốt tháng đều có tuyết rơi. Một thế giới trắng xóa là một đại lục bị băng tuyết che phủ. Bởi vì tuyết luôn rơi nên trên mặt đất tích tụ một lớp tuyết dày. Nếu bước chân không cẩn thận thì mọi người sẽ bị lún sâu vào trong tuyết, cho nên việc di chuyển trên địa hình toàn tuyết trắng này thật khó khăn. Vẻ mặt Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi đều lộ vẻ khó xử. Không ngờ vừa đến đây thì tuyết lại rơi nhiều như vậy, nếu cứ di chuyển như này thì sẽ rất hao tổn sức lực, như vậy nhiệm vụ này càng thêm khó khăn. Nhìn lớp tuyết động dày cộm, hai cô không ngừng thở dài. Sao vậy Tiểu Tam? Cao Lôi Hoa khó hiểu nhìn hai cô nàng, đang yên đang lành lại than ngắn thở dài cái gì? Mới bắt đầu nhiệm vụ mà đã như vậy quả thực là xui hết biết mà. Tuyết động dày quá, căn bản là đi không nổi. Tiểu Tam cười khổ nói, cũng không thích hợp bay cho lắm. Em cứ tưởng trong khoảng thời gian này sẽ không có tuyết rơi chứ. Vì chuyện mũi này sao? Cao Lôi Hoa cười phá lên. Thấy ánh mắt khó hiểu của hai cô nàng, Cao Lôi Hoa liền xuất ra hai tấm ván gỗ từ trong nhẫn không gian, sau đó Cao Lôi Hoa lại mang hai tấm ván xỏ vào chân mình. Cao đại ca, đây là cái gì vậy? Tiểu Tam nhìn Cao Lôi Hoa nghi hoặc. Nàng cũng biết một chút về Cao Lôi Hoa, biết hắn thường xuyên tạo ra mấy thứ đồ kỳ quái. Giống như cái vụ bình sữa. Cái này gọi là ván trượt tuyết. Cao Lôi Hoa cười nói, chuyên để giải quyết khó khăn mỗi khi gặp lúc tuyết động. Hai tấm ván gỗ này dùng thế nào vậy? Tiểu Tam nghi ngờ hỏi, cô nàng không tin hai tấm ván này có thể làm ra trò gì. Xem kỹ nhé. Cao Lôi Hoa cười một tiếng lớn. Nói dai không bằng làm ngay. Từ trong nhẫn, Cao Lôi Hoa lại lấy ra hai thanh gỗ, sau đó ổn định lại thân hình. Cắm hai cây gỗ xuống mặt tuyết để đỡ, vèo một cái, cả người Cao Lôi Hoa trượt về phía trước một cách thoải mái. Trong mắt Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi hiện lên sự cuồng nhiệt. Sống từ nhỏ đến lớn trong đế quốc băng giá này, các cô liếc mắt cũng thấy hai tấm ván dưới chân Cao Lôi Hoa có giá trị như thế nào. Có nó thì việc đi lại lúc tuyết động sẽ không còn là chuyện khó nữa. Cao đại ca, em muốn có thứ này. Tiểu Tam kêu lên hưng phấn. Ha ha ha. Cao Lôi Hoa trượt lại bên cạnh Tiểu Tam, sau đó cởi cái ván trượt tuyết xuống, đặt hai cây gậy gỗ lên tuyết, rồi ngồi xổm xuống giúp Tiểu Tam mang mấy thứ này vào, thứ này anh chỉ chuẩn bị có hai bộ. Cao Lôi Hoa cười nói, vốn anh nghĩ chỉ hai ta đi đại băng nguyên thôi. Cao Lôi Hoa vừa dứt lời thì trong mắt Tuyết Y Nhi hiện lên chút mất mát. Ha ha. Từ trong nhẫn không gian, Cao Lôi Hoa lấy một bộ khác rồi đưa cho Tuyết Y Nhi. Chẳng qua với thực lực của anh thì mấy thứ này cũng không có tác dụng gì cho lắm, anh chỉ dùng nó để giải trí thôi. Thứ này cho cô vậy? Cho tôi. Tuyết Y Nhi rõ ràng sửng sốt. Ừ, cho cô đó. Cao Lôi Hoa nói, chẳng qua các cô còn phải tập giữ cân bằng cho tốt. Thứ này xỏ vào cũng không chắc là sử dụng được ngay đâu. Hắc hắc. Giữa trời tuyết rơi, hai bóng người đạp lên ván trượt, chao đảo nghiêng ngả trên nền tuyết trắng, dàn nàng tiến vào đại băng nguyên. Cao Lôi Hoa khẽ thở dài, tìm kiếm bóng dáng băng xương cự long trong bạc ngàn băng tuyết giữa đại băng nguyên thật là mò kim đáy bể mà. Cao đại ca nè, anh không có ván trượt tuyết thì làm sao bây giờ? Tiểu Tam thấy Cao Lôi Hoa đưa ván trượt cho Tuyết Y Nhi thì lo lắng hỏi. Yên tâm, có chút tuyết động thôi mà, không làm khó được anh. Cao Lôi Hoa cười khẽ một tiếng, chúng ta lên đường thôi. Nghe Cao Lôi Hoa nói vậy, Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi liền cầm gậy đẩy tiến về phía trước. Cứ vài bước, Tiểu Tam lại thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn Cao Lôi Hoa phía sau đầy bất an. Ở sau, Cao Lôi Hoa vẫn đang đuổi theo các nàng tiến vào sâu trong đại băng nguyên. Thấy hai nàng trượt cũng chuẩn, Cao Lôi Hoa nhịp bước theo sau. Tuyết rơi trên đại băng nguyên càng lúc càng lớn, trên mặt tuyết cũng xuất hiện những vết tích sâu. Từ đây có thể đoán được sự gian nan của lính đánh thuê khi đi về thành tuyết cơ. Cứ mỗi lần lính đánh thuê hạ chân trước xuống thì chân sau lại cực nhọc nhất lên, nguyên nhân đơn giản thôi, tuyết động đến đùi mà. Ở phía trước, vì có ván trượt tuyết nên Tiểu Tam với Tuyết Y Nhi trượt như thoi đưa. Trượt được lúc thì Tiểu Tam lại ngoái đầu lo lắng nhìn Cao Lôi Hoa đằng sau. Nơi này tuyết động dày quá, dù Cao Lôi Hoa nói không sao nhưng Tiểu Tam vẫn lo. Nhưng khi Tiểu Tam quay đầu lại nhìn thì miệng như chữ O, phía sau nàng, Cao Lôi Hoa đang nhẹ nhàng ung dung di chuyển. Một mái tóc bạc, một không gian đầy tuyết trắng, làm Cao Lôi Hoa tiêu sái vô cùng. Lúc Tiểu Tam nhìn kỹ thì dưới chân Cao Lôi Hoa thì thấy khác hẳn mấy tay lính đánh thuê, chân Cao Lôi Hoa đạp lên tuyết nhưng tuyết lại không bị thụt xuống, thậm chí không có một dấu chân, giống như Cao Lôi Hoa nhẹ như không đang phiêu du trên tuyết vậy. Ồ, Cao đại ca, anh làm như thế nào vậy? Thật là pearl. Tiểu Tam kêu lên đầy hâm mộ với Cao Lôi Hoa. Tuyết Y Nhi đi bên cạnh nghe tiếng kêu của Tiểu Tam cũng ngoái đầu nhìn Cao Lôi Hoa ở đằng sau. Lúc nàng chứng kiến kỹ năng đạp tuyết vô ngân của Cao Lôi Hoa thì trong lòng giật thót. Lúc còn ở băng tuyết thần điện, Tuyết Y Nhi về muộn nên đã bỏ lỡ vở kịch điên cuồng giữa Cao Lôi Hoa và đại trưởng lão vương quốc băng tuyết, do đó Tuyết Y Nhi vốn cũng không đánh giá cao Cao Lôi Hoa cho lắm. Dù sao thì nếu so vóc dáng nam nhân thế giới này thì Cao Lôi Hoa có phần nhỏ bé quá. Hơn nữa nhìn hắn ta thì cũng biết không phải ma pháp sư rồi. Bởi vì trên người hắn không có chút ma lực dao động nào. Đến lúc này thì Tuyết Y Nhi lập tức thay đổi cách nhìn rồi về Cao Lôi Hoa. Hắn tuyệt đối là một cường giả. Chỉ riêng cái chiêu đạp tuyết vô ngân này, e là ma pháp sư trên đại lục cũng chẳng có mấy người làm được. Không có gì. Chút kỹ xảo thôi mà. Cao Lôi Hoa mỉm cười như không, tốc độ không nhanh không chậm nhưng vẫn theo kịp hai cô nàng. Đối với Cao Lôi Hoa thì khinh công này chỉ là trò con nít. Trong kho tàng thần công của Trung Hoa thì loại khinh công này có không ít hơn 1000. Trong đó hơn 10 loại nổi danh không kém. Đối với người luyện võ thì khinh công là một công pháp cần thiết lúc tu luyện. Nhưng câu nói này của Cao Lôi Hoa lại khiến Tuyết Y Nhi có sự đánh giá cao hơn một bậc. Cái kỹ xảo mà Cao Lôi Hoa nói thì trong mắt người dân đại lục có lẽ là thần kỹ. Nhìn Cao Lôi Hoa quả thật đi trên tuyết như bẩn thì Tiểu Tam cũng thấy nhẹ cả lòng. Cao đại ca, giờ chúng ta đi tới chỗ nào đầu tiên đây? Đại băng nguyên vô cùng rộng lớn. Muốn tìm băng xương cự long thì biết tìm nơi đâu. Ừ, chúng ta cứ đi tới cái chỗ lãnh địa băng hầu gì gì đó trước đi. Nếu theo lời giả thành chủ kia nói thì lần cuối băng xương cự long xuất hiện là ở lãnh địa của băng hầu đó. Chúng ta thử đến đó xem, biết đâu lại thu hoạch được điều gì đấy. Cao Lôi Hoa nói, tiểu thư Tuyết Y Nhi nè, chuyện kế tiếp giao cho cô đó, dù sao thì tôi cũng không thông thạo đường đi nước bước ở đây. Cao đại ca, anh có chắc là chúng ta sẽ đi đến lãnh địa băng hầu không? Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi cùng dừng lại, căng thẳng nhìn Cao Lôi Hoa. Sao thế? Chẳng lẽ cái lãnh địa đó có vấn đề gì à? Cao Lôi Hoa nghi ngờ hỏi, nhìn thần sắc hai cô nàng này thì cái địa phương này không tốt đẹp gì rồi. Cao đại ca không biết băng hầu như thế nào ư? Lúc này Tiểu Tam mới nhớ ra Cao Lôi Hoa không phải là người của đế quốc băng tuyết, nên cũng không biết sự đáng ghét của băng hầu cũng là bình thường. Cao đại ca này, băng hầu là bá chủ đại băng nguyên này. Tuy băng hầu chỉ là ma thú cao giai thôi, hơn nữa công kích chủ yếu của chúng là ma pháp băng hệ cao giai cự hình băng đạn. Nhưng phiền toái lớn là bọn chúng sống bầy đàn, hơn nữa bọn chúng có ma pháp thiên bẩm hạng nhất khiến người ta đau đầu, đó là di chuyển cự ly ngắn vô hạn, cho nên ở trong lãnh địa của bọn chúng, chỉ có chúng hiếp anh chứ đố ai hiếp nó. Tốc độ di chuyển của chúng quá nhanh, gần như không cần niệm chú gì hết. Trừ khi anh dùng ma pháp trên diện rộng, bằng không thì chẳng thế nào bắt được chúng. Ra là thế. Cao Lôi Hoa trầm tư trong chốc lát rồi nói, có điều dù như vậy thì chúng ta cũng phải đi một chuyến. Muốn tìm băng xương cự long thì ta phải đi đến nơi gặp nó cuối cùng, yên tâm đi, đám khỉ con phiền phức đó cứ giao cho anh. Cao Lôi Hoa nói xong khẽ sờ slime hoàng kim trong ngực. Tốt thôi, nếu ngươi kiên quyết thế. Tuyết Y Nhi cũng gật gù, chẳng qua khi đi qua lãnh địa của băng hầu phải cực kỳ cẩn thận, nơi nơi trên đại băng nguyên đều có nguy hiểm luôn rình rập, mọi người phải luôn trong tư thế sẵn sàng. Dưới sự dẫn đường của Tuyết Y Nhi, Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam bắt đầu đi vào sâu trong đại băng nguyên. Đại băng nguyên rất rộng lớn nên rất dễ bị lạc đường. Hơn nữa trong thời tiết tuyết bay mù trời đến nỗi không nhìn thấy ánh mặt trời, càng làm cho con người ta khó nhận biết phương hướng. May mắn là Tuyết Y Nhi rất quen thuộc đại băng nguyên nên Tiểu Tam và Cao Lôi Hoa đi theo nàng đều tránh được hầu hết nguy hiểm. Sophia, tiên sinh Cao Lôi Hoa, nơi này là địa bàn của bạo liệt băng chu, nên cẩn thận đó. Không được bất cẩn dẫm lên chúng đó. Phải đi tới gần một gò băng nhỏ, Tuyết Y Nhi liền nhắc nhở. Nhưng hình như nàng nhắc quá muộn. Lúc này ở phía sau, đột nhiên sắc mặt Tiểu Tam tái nhợt rồi đứng yên không bước tới, chị Tuyết Y Nhi. Nếu không cẩn thận mà dẫm trúng thì sao ạ? Tiểu Tam nuốt nước bọt, sắc mặt tái đi hỏi. À, sở dĩ gọi là bạo liệt băng chu bởi vì sau khi dẫm trúng thì chúng nó sẽ nổ tung. Cú nổ này có cường độ không thua gì ma pháp hỏa hệ cao cấp đâu. Tuyết Y Nhi trả lời. Tiểu Tam, em làm sao vậy? Thấy Tiểu Tam dừng lại, Cao Lôi Hoa sinh nghi liền hỏi. Cao đại ca, em hình như dẫm trúng cái gì rồi. Tiểu Tam cứng đờ cả người. Ở dưới tấm ván trượt của Tiểu Tam hình như có một con vật gì đang cố gắng giãy giụa. Mắt Cao Lôi Hoa nheo lại, dưới chân Tiểu Tam là một con nhện giống y như bông tuyết. Nếu lúc bình thường, xét về góc độ nghệ thuật thì Cao Lôi Hoa phải công nhận là con nhện này rất đẹp. Giống như một tác phẩm điêu khắc vậy. Chỉ có điều, lúc này không phải lúc thưởng thức, bởi vì nếu theo lời của Tuyết Y Nhi thì chuẩn bị có một vụ nổ rồi. Đừng nhúc nhích. Cao Lôi Hoa quá khẽ, ngăn Tiểu Tam động đậy. Tiểu Tam gật đầu, đứng im không nhúc nhích. Nghe lời anh nhé. Cao Lôi Hoa an ủi cô bé đang xanh mét. Anh đếm 1, 2, 3 là em nhấc chân lên nhanh. Dạ. Tiểu Tam khẽ gật đầu. Niềm tin vào Cao Lôi Hoa làm nàng không còn sợ như lúc đầu. Chuẩn bị cho tốt nhé Tiểu Tam. Cao Lôi Hoa nói với cô bé. Dạ. Tiểu Tam lại gật đầu. 1, 2, 3. Đếm đến 3, Tiểu Tam nhanh chóng nhấc chân lên. Ngay sau đó, hình ảnh của Cao Lôi Hoa tạo thành một chuỗi tàn ảnh. Sau khi tóm được con bạo liệt băng chu dưới chân Tiểu Tam, Cao Lôi Hoa liền ném thẳng lên trời. Bùng, con nhện xinh đẹp đó nổ bùng trên không trung tạo thành một màn pháo hoa rực rỡ. Hà! Cao Lôi Hoa thở phào, nhìn một màn pháo hoa rực rỡ trên trời khiến hắn không khỏi mừng thầm. Nếu nó mà bùng một phát dưới chân Tiểu Tam thì đôi chân xinh đẹp này chắc chẳng còn nữa. Tiểu Tam nhìn màn pháo hoa mà sợ run, mình thật là bất cẩn mà. Biết rõ nơi này tràn đầy nguy hiểm mà lại không cẩn thận dẫm lên nữa chứ. Đang ngắm pháo hoa, Cao Lôi Hoa đột nhiên ngây người rồi sau đó lại lộ ra vẻ hớn hở. Cao Lôi Hoa đang nghĩ tới một thứ ở trái đất giống y như con bạo liệt băng chu này. Thứ mà Cao Lôi Hoa rất thích dùng. Địa lôi. Trong đôi mắt Tuyết Y Nhi cạnh đó vẫn còn đọng những tàn ảnh đó. Dường như cô nàng đã quá xem nhẹ thực lực của gã thanh niên tóc bạc này rồi, tốc độ di chuyển của chiêu thức vừa rồi cho dù là đạo tặc sở trường về tốc độ cũng không chắc làm được. Chẳng lẽ gã này là một cao thủ đạo tặc? Tuyết Y Nhi âm thầm suy đoán. Đúng rồi, con vật xinh xắn này làm sao sinh ra vậy? Nhìn màn pháo hoa đang tản đi, Cao Lôi Hoa hỏi. Trong lòng thì đang nghĩ, không biết mấy con nhện con này có giống như trò bạo liệt tri chu trên mạng không, có một con nhện mẹ liên tục đẻ con. À, con nhện con đó do một con bạo liệt mẫu băng chu to lớn sinh ra. Tuyết Y Nhi trả lời làm Cao Lôi Hoa rất vui vẻ. Tuyết Y Nhi không biết đột nhiên gã Cao Lôi Hoa này hỏi làm gì, nhưng nàng vẫn làm hết phận sự trả lời. Tại đại băng nguyên này, cứ cách một vài vùng lại có một con bạo liệt mẫu băng chu sinh sống, bọn chúng đều có phạm vi lãnh địa của riêng mình. Hơn nữa trong một ngày nó đẻ ra rất nhiều nhện con, bọn nhện con sẽ giúp nó bảo vệ lãnh địa. À, quả nhiên là thế. Cao Lôi Hoa cười ha hả, trong lòng thầm nghĩ có nên kiếm một con bạo liệt mẫu băng chu về nuôi không? Có khi cần dùng đây. Thậm chí Cao Lôi Hoa còn hình dung cái cảnh một bầy nhện con nghe lời lặng lẽ ghé thăm nhà mấy tên có ý đồ xấu với mình, mấy tên này mà dẫm trúng thì buồn thật sướng tai. Xem ra sau khi nhiệm vụ kết thúc thì đi kiếm một con nhện mẹ vậy. Cao đại ca, anh làm sao vậy? Sao cứ đứng đực ra thế? Tiểu Tam nhìn Cao Lôi Hoa đang đờ ra, liền hỏi. Ồ, không có gì. Cao Lôi Hoa cười trừ với Tiểu Tam, giờ hết nguy hiểm rồi, chúng ta lên đường thôi. Dạ. Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi gật đầu, sau đó cầm chặt cây gậy trượt. Cao đại ca. Đang chuẩn bị trượt thì Tiểu Tam bỗng đỏ mặt ngượng ngùng nói với Cao Lôi Hoa. Sao nữa? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Tiểu Tam. Em vừa rồi lỡ chân làm gãy mất rồi. Tiểu Tam ngượng ngùng nâng chân lên, hai cái ván trượt đã gãy một cái. Xem ra lúc nãy vội nhảy tránh bạo liệt băng chu nên ván bị gãy rồi. Giờ thì khỏi dùng luôn ván trượt tuyết. Bên cạnh, Tuyết Y Nhi nhăn mày, ván của Tiểu Tam bị gãy thì đành phải nghĩ lại đây vậy, chờ tuyết biến thành băng mới có thể đi được rồi. Sao lại gãy vào lúc này mới đen chứ? Bỏ đi. Lần sau anh làm cái khác chắc hơn. Cao Lôi Hoa cười trừ, tuyết cũng chưa ngừng rơi, hơn nữa càng lúc càng to mới chết chứ. Lúc này tuyết đã ngập đến eo Tiểu Tam rồi, dưới tình hình như vậy thì Tiểu Tam không thể đi được mà không có ván trượt tuyết, chỉ sợ mới bước chân xuống thì bị chôn cứng luôn. Anh cõng em vậy. Cao Lôi Hoa nói với Tiểu Tam, em đi không nổi đâu. Mặt Tiểu Tam đỏ bừng, chẳng lẽ mình lại để Cao đại ca cõng sao? Cao Lôi Hoa mỉm cười nhìn Tiểu Tam, sau đó kéo cô bé ngượng ngùng này lên trên lưng mình. Không thể để Tiểu Tam làm lỡ, thì giờ nữa chứ không chả biết đến bao giờ nhiệm vụ này mới hoàn thành đây. Anh! Tiểu Tam kêu khẽ một tiếng, từ lúc trở lại thân phận con gái, mỗi một lần tiếp xúc của Cao Lôi Hoa đều làm nàng đỏ mặt như ban mai. Cao Lôi Hoa xốc Tiểu Tam lên lưng khiến hai trái đào trước ngực nàng theo lẽ tự nhiên áp lên trên lưng Cao Lôi Hoa. Động tác này lại làm Tiểu Tam nhớ tới lần đầu tiên Cao Lôi Hoa không khách khí bóp bóp cơ ngực của mình mấy phát. Tiểu Tam cảm thấy mặt mình nóng rang. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, cõng một người không ảnh hưởng đến tốc độ của ngài chứ? Tuyết Y Nhi hỏi, dù sao nhìn thân hình mảnh khảnh của Cao Lôi Hoa thì việc cõng Tiểu Tam có lẽ hơi chật vật. Yên tâm đi, Tiểu Tam nhẹ như bông ấy mà. Cao Lôi Hoa cười ha hả, chúng ta đi thôi, không cần lo cho ta. Rồi. Nếu tiên sinh cảm thấy không ổn thì đừng gắng sức quá. Tuyết Y Nhi nhìn Tiểu Tam đầy thâm ý, rồi tiếp tục dẫn Cao Lôi Hoa đi vào đại băng nguyên. Vừa đi được đoạn thì Tuyết Y Nhi lại quay đầu nhìn xem Cao Lôi Hoa có chạy được không. Liền đó nàng thấy Cao Lôi Hoa mỉm cười đáp lại. Tuy rằng cõng một người nhưng Cao Lôi Hoa vẫn bước một cách thoải mái, thông thả, dường như không cõng ai vậy. Tu vi của tiên sinh rất cao. Tuyết Y Nhi tán thưởng không ngừng. Hề hề. Cao Lôi Hoa cười, nhìn thiếu nữ áo trắng này trước mặt hắn lại thầm mắng mình đã quá đa nghi. Có lẽ trong vương thất vẫn còn chút tình này tồn tại. Ít nhất thì từ lúc gặp thiếu nữ này đến giờ, ấn tượng của cô ta đối với Cao Lôi Hoa cũng không tệ. Bởi vì xảy ra vụ Tiểu Tam dẫm trúng địa lôi nên lúc này Cao Lôi Hoa và Tuyết Y Nhi đi đứng càng cẩn thận hơn. Hai người dè dặt đi qua từng vùng đất nguy hiểm trên đại băng nguyên này. Cao Lôi Hoa đi rất cẩn thận, còn lúc này thì Tiểu Tam khẽ tựa đầu lên lưng hắn, dần dần, Tiểu Tam cảm thấy một cơn mệt mỏi ập đến. Đồng thời nàng cũng cảm nhận được một khí tức đặc biệt trên người Cao Lôi Hoa. Khí tức này làm Tiểu Tam, dù đang ở trên đại băng nguyên lạnh giá nhưng vẫn cảm thấy ấm áp. Sau một lúc, mí mắt Tiểu Tam nặng trĩu, từ từ thiếp đi trên lưng Cao Lôi Hoa. À, năng lượng dao động rất mạnh. Đang cõng Tiểu Tam, đột nhiên Cao Lôi Hoa dừng lại nói. Lúc này, một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ bắn tới Cao Lôi Hoa. Ủa? Năng lượng dao động gì? Sao tôi không cảm thấy nhỉ? Nghe Cao Lôi Hoa nói, Tuyết Y Nhi nghi ngờ hỏi. Là dao động của ma pháp. Cao Lôi Hoa nhăn mày, cổ năng lượng dao động này rất lớn, thậm chí làm Cao Lôi Hoa có phần e ngại. Hơn nữa nó còn đang tiến lại gần ba người Cao Lôi Hoa. Nghe vậy, Tuyết Y Nhi vội nhắm mắt cảm ứng. ngay sau đó thì sắc mặt nàng tái nhợt. Sao vậy? Cao Lôi Hoa hỏi. Mặc dù tới thế giới này lâu rồi, cũng gặp qua khá nhiều cao thủ. Nhưng vì hắn là dị năng giả nên đối với ma pháp của thế giới này thì Cao Lôi Hoa cũng không chuyên sâu cho lắm. Nếu không phải lôi thần lực trong cơ thể của Cao Lôi Hoa cao hơn hạng đấu khí với ma pháp thì có lẽ cũng không cảm ứng được năng lượng dao động này. Năng lượng ma pháp thì Cao Lôi Hoa cũng không quen cho lắm, nhưng nguồn năng lượng này thì Tuyết Y Nhi rất quen thuộc. Là cấm chú. Tuyết Y Nhi run rẩy nói, là cấm chú mà ở băng tuyết nữ thần thần điện vẫn lưu truyền. Hàng băng diệt thế. Cấm chú. Băng tuyết nữ thần thần điện lưu truyền. Cao Lôi Hoa nghi ngờ hỏi. Mặc dù đã từng giao lưu đấm bóp vài lần với mấy tay trâu bò của thế giới này, nhưng Cao Lôi Hoa cũng chưa có nếm thử mùi vị cấm chú bao giờ. Chúng ta tiêu rồi. Mặt Tuyết Y Nhi xám lại như tro. Hàng băng diệt thế là ma pháp cấm chú diện rộng. Một ma pháp này có thể làm gọi cả một thành phố cỡ trung bình. Hơn nữa, ma pháp này đã bắt đầu thành hình rồi, các nàng không có cơ hội chạy trốn rồi. Băng tuyết cấm chú, thật không ngờ đại trưởng lão lại hành động như vậy. Tuyết Y Nhi cảm thấy thân hình rã rời, ngồi bịch xuống đất cười chua chát. Cấm chú hàng băng diệt thế này trong toàn bộ đế quốc chỉ có một đội quân băng tuyết nữ thần ma đạo đoàn của đại trưởng lão mới có thể tạo thành, trừ đội quân đó thì còn ma nào. Điều làm nàng không nghĩ ra là đại trưởng lão lại bỏ vốn lớn thế. Cái mụ biến thái ở băng tuyết thần điện à, Cao Lôi Hoa nhăn mặt, xem ra mình vẫn còn nhẹ tay với con mụ này rồi. Lẽ ra lúc đó phải thịt mụ mới đúng. Trông thì rõ là bị phục kích rồi. Nhưng sao mụ đại trưởng lão lại nắm được lộ trình của mình thế nhỉ? Lại căng đúng thời gian nữa chứ. Lúc này, ma lực dao động mãnh liệt cũng làm Tiểu Tam đang nằm trên lưng của Cao Lôi Hoa cũng cảm giác được mà tỉnh giấc. Chị, là hàng băng diệt thế sao? Tiểu Tam tỉnh dậy cười khổ hỏi. Tuyết Y Nhi gật đầu bất đắc dĩ. Là hàng băng diệt thế, cấm chú hàng băng diệt thế đó. Là cấm chú từng lập bao công lao hiển hách khi vương quốc băng tuyết kiến quốc, giờ nó lại trở thành vũ khí giết nàng. Chị, là em hại chị rồi. Tiểu Tam đau buồn kêu lên, cạnh tranh vương quyền luôn luôn có những thủ đoạn đen tối. Cái gọi là thân tình trước ngôi vị đế hoàng chỉ là hạt cát. Tiểu Tam không ngờ rằng đại trưởng lão vì đối phó người nhà lại sử dụng cấm chú. Cấm chú chỉ dành để sử dụng với quân thù trên chiến trường thôi. Tiểu Tam không khỏi cảm thấy bi ai. Bên kia, một đám ma pháp sư của băng tuyết nữ thần thần điện đang tạo thành một ma pháp trận, bọn họ không ngừng niệm những chú văn dài lê thê chán ngắt. Ma pháp cấm chú đâu phải hàng lẫm, trong một ma đạo sư quân đoàn chỉ cần một ma pháp sư niệm sai thì cấm chú cũng đi tông. Hơn nữa, nếu niệm sai bị cấm chú phản phệ thì khỏi nói rồi. Tại trung tâm ma pháp trận là hai vị ma đạo sĩ cấp 6 lãnh đạo. Bọn họ đang nỗ lực hết sức để điều khiển sức mạnh khủng khiếp của ma pháp này. Ở đây mai phục nửa ngày trời, bọn họ vốn là ma pháp sư, thân thể thì yếu ớt lại ở nơi lạnh giá thế này đã sớm không chịu nổi. Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này thì cả bọn 1.000 người cũng thành thực phẩm đông lạnh luôn. Rốt cuộc, dưới sự cố gắng của 1.000 ma pháp sư, chú văn đã hoàn thành. Cấm chú. Hai gã ma đạo sĩ cùng nhau hét lớn, hàng băng diệt thế. Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi bất lực nhìn ma pháp trận to lớn đang hình thành trên không trung. Toàn bộ ma pháp trận đang chiếu lên trên bầu trời. Đây mới chỉ là ma pháp trận của cấm chú thôi, kế tiếp mới là uy lực của nó. Tiểu Tam, Tuyết Y Nhi, hai người lui ra sau đi. Cao Lôi Hoa buông Tiểu Tam xuống, nói với hai cô nàng mặt xanh như lá chuối. Cao đại ca, anh muốn làm gì? Tiểu Tam ngẩng đầu nhìn Cao Lôi Hoa. Cấm chú đối với người trên đại lục là đại biểu cho sự vô địch. Trước cấm chú, Tiểu Tam quên mất Cao Lôi Hoa là một siêu cấp cường giả. Chỉ là cái cấm chú thôi mà. Cao Lôi Hoa cười lạnh, hai tay siết chặt. Hai đạo lôi quang cùng đồng thời xuất hiện trên hai tay. Sau đó dần dần biến thành hình hai vũ khí đáng sợ. Trượng thần phạt và kiếm tài quyết. Lần này nhất định phải đem con băng xương cự long đáng ghét này là mấy hộp thực phẩm đông lạnh đem bán trên đại lục mới được. Đang thi triển cấm chú, ánh mắt đám ma pháp sư hiện lên sự cuồng tính điên cuồng. Cái tên băng xương cự long đại gian ác chết tiệt này lại dám cuỗm thần khí băng xương chi bào mà nữ thần lưu lại. Đúng là sự khinh nhờn trắng trợn mà. Hắn phải chịu sự trừng phạt của nữ thần. Sự nhục nhã này phải lấy máu tươi của chính con băng xương cự long này mới rửa sạch được. Từ lúc áo choàng của băng tuyết nữ thần bị cuỗm, cả nhóm đã đi tìm ngày đêm. Cứ mỗi lần nghe được tin tức liên quan là lại điên cuồng đuổi theo không phân biệt ngày đêm, cũng may trời không phụ lòng người. Sau một thời gian tìm kiếm gian khổ, bọn họ cũng đã biết đại khái vị trí của băng xương cự long, chính là địa phương trước mắt. Trong đại băng nguyên được gọi là vùng đất mạc đức sát khắc, còn theo ngôn ngữ đại lục có nghĩa là vùng đất mà lôi điện cũng không đến được. Tương truyền vùng đất này từ lúc mới có thì chưa bao giờ xuất hiện lôi quang, nên mới được gọi là vùng đất không có lôi quang. Tuy cả nhóm biết được băng xương cự long ở vùng đất này nhưng lại không biết vị trí chính xác. Mà đã không biết vị trí chính xác của băng xương cự long thì cấm chú là sự lựa chọn của cả nhóm. Bên kia, tay trái Cao Lôi Hoa nắm trượng thần phạt, tay phải nắm kiếm tài quyết hướng về phía cấm chú đang thành hình. Hàng băng diệt thế. Tuy rằng mọi người trên đại lục đều kêu là loại siêu cấp trâu bò, nhưng khi đối mặt với cấm chú trong truyền thuyết này thì Cao Lôi Hoa lại cảm thấy nó cũng không khủng bố như trong tưởng tượng. Một khi đã vậy thì để ta nếm thử uy lực của cấm chú coi. Cao Lôi Hoa nắm chặt thanh kiếm tài quyết. Để coi cấm chú mà trong truyền thuyết có thể nóc ô út thần mùi vị thế nào. Giữa không trung, ma pháp trận tỏa ra một màn ánh sáng màu lam chiếu sáng toàn bộ bầu trời trên đại băng nguyên. Tại nơi vắng vẻ như này thì ma pháp băng lam đó thật sự chói mắt, đồng thời càng tăng thêm sự lạnh giá của đại băng nguyên. Từng cơn lạnh buốt da buốt thịt làm Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi run cầm cập. Có điều, đây mới chỉ là khúc dạo đầu của cấm chú mà trong mắt Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi đã xuất hiện sự tuyệt vọng. Ma pháp cấm chú Hàng Băng Diệt Thế là vũ khí tấn công mạnh nhất của Băng Tuyết Đế Đô. Danh hiệu bất khả chiến bại của Hàng Băng Diệt Thế đã in sâu trong tâm khảm Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi rồi. Ma pháp trận trên trời chiếu thẳng xuống mặt đất tạo thành một ma pháp trận giống y hệt. Hai cái ma pháp trận hình thành một không gian đặc thù ở giữa, phong tỏa mọi vật vào bên trong. Đây là không gian cấm chú, những vật thể nào lọt vào bên trong thì không thể nào thoát ra khỏi phạm vi ma pháp trận này được, trừ phi lực lượng của người đó mạnh gấp hai lần cấm chú. Nếu không thì đành đứng chịu trận bên trong không gian cấm chú này. Hú gầm ô trên đại băng nguyên vang lên hàng loạt những tiếng kêu bất an của các loại thú. Khí thế của không gian cấm chú khổng lồ này làm cho muôn thú trong phạm vi của nó đang run như cầy sấy. Cả ma thú lẫn giả thú trên đại băng nguyên đều cảm thấy uy lực của cấm chú, bọn chúng đều lũ lượt chạy, nhảy hồng thoát khỏi ma pháp trận. Trong nhất thời, toàn bộ sinh vật trên đại băng nguyên kêu rống lên không cam lòng. Hai vị công chúa phía sau Cao Lôi Hoa chưa từng gặp cảnh nào như thế. Tiếng kêu rống của muôn loài đã dọa hai cô khiếp đảm. Nhìn Tiểu Tam rét run mà Cao Lôi Hoa lại đau quặn lòng. Tiểu Tam. Cao Lôi Hoa lùi lại sau vài bước, đi tới bên Tiểu Tam, không sao đâu. Cao đại ca, chúng ta sẽ chết sao? Tiểu Tam ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng có phần thất thần rồi. Yên tâm. Đã có anh. Cao Lôi Hoa khẽ đặt tay lên người Tiểu Tam, một luồng ánh sáng màu vàng tím chảy vào trong cơ thể của Tiểu Tam. Dưới tác dụng của lôi thần lực, thân thể Tiểu Tam bớt căng thẳng ra. Cao Lôi Hoa mỉm cười, lấy tấm áo da trên người khoác lên Tiểu Tam, cả hai cứ ở đây nhé, đừng cử động. Không có việc gì đâu. Dạ. Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi lên tiếng. Cao Lôi Hoa bước một bước tới trước, rồi cắm trượng thần phạt trước mặt Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi. Tiếp đó là mấy thủ ấn rồi quát khẽ, lôi thần kết giới. Khai. Lập tức trượng thần phạt tỏa ra một màn ánh sáng vàng tím, lôi quang hình thành một cái vòng bảo vệ bao quanh Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi. Lôi thần kết giới là một trong những công năng phụ của trượng thần phạt, chuyên dùng để phòng thủ. Nếu đã ở trong kết giới này thì cho dù uy lực của cấm chú cũng đừng hòng làm rụng được một sợi lông trên người Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi. Xong rồi, việc tiếp theo là giải quyết cái kia. Cao Lôi Hoa nắm chặt thanh kiếm tài quyết nhìn ma pháp trận trên không trung và mặt đất. Lúc này, ở tít cao trên không trung, một điểm nhỏ màu lam đang bay lượn. Nếu dùng kính viễn vọng thì có thể thấy cái điểm nhỏ băng lam này chính là mục tiêu của băng tuyết nữ thần thần điện, băng xương cự long Furion. Kẻ cuồng đi thần khí. Mẹ nó, một đám điên. Trên không trung, Furion vỗ vỗ đôi cánh bất mãn nói, không ngờ dám dùng cấm chú ở trong này. Nhìn đám ma pháp sư đang thi triển cấm chú, băng xương cự long Furion cười tà dị, cấm chú thì sao chứ? Để long ca này dạy cho bọn nhóc bay biết, cấm chú trên thế giới này không chỉ có loài người các ngươi biết dùng nhé. Băng xương cự long há cái mồm to ra, bắt đầu niệm chú văn bằng long ngữ translate, lấy tên Furion ta, hỡi hàng băng vô tận. Dưới danh nghĩa của long thần, lấy huyết mạch vĩ đại của băng xương cự long ta. Hãy nhảy múa đi hỡi những cơn lốc băng. Long ngữ cấm chú. Lời than của long thần khúc dạo đầu của cấm chú đã kết thúc, hàng khí mãnh liệt từ trên trời đổ ầm ầm xuống. Tương ứng với đó, từ dưới mặt đất hàng khí cũng bốc lên. Đây là đại băng nguyên nên uy lực của cấm chú băng hệ được tăng thêm. Trên bầu trời, 6 tòa núi băng nhỏ đang hình thành trên 6 đỉnh của ma pháp trận. Mỗi núi băng mang theo ma lực băng hệ khổng lồ kinh người. Đồng thời, dưới mặt đất vô số mũi băng đâm vọt lên, rất nhiều ma thú không né được vô tình bị đâm thủng, tiếng kêu thét thảm thiết vang vọng cả đại băng nguyên, trong phạm vi cấm chú đều bị nhuộm một màu đỏ tươi. Dưới chân Cao Lôi Hoa cũng mọc lên mấy mũi băng. Cao Lôi Hoa khẽ đạp một cái, cả người bắn vọt lên không. Sau đó lơ lửng phía trên rừng băng lao. Ầm, ma pháp trận trên không bừng sáng rồi biến mất. Ngay sau đó, 6 tòa núi băng trên không nổ bắn ra xung quanh tạo thành vô số khối băng to bằng ngôi nhà. Những tảng băng giăng kín mít toàn bộ không gian cấm chú. Cơn mưa băng cứ thế nện thẳng xuống dưới, phối hợp với những mũi lao băng trên mặt đất khiến người ta có cảm giác như đất trời hòa vào làm một. Không hổ là cấm chú. Trình diễn cũng rực rỡ phết. Cao Lôi Hoa khen ngợi. Cùng với cơn mưa băng, gió bão điên cuồng nổi lên thổi tung những tảng băng tới mọi nơi khiến cho sức phá hoại lại tăng thêm một tầng. Trong lôi thần kết giới, Tiểu Tam khẩn thiết nhìn Cao Lôi Hoa. Lưng Cao Lôi Hoa quay về phía nàng, nên nàng chỉ thấy mỗi mái tóc trắng của Cao Lôi Hoa đang phất phới theo gió. Gia hà! Cao Lôi Hoa gầm như hổ trống, lôi thần lực mạnh mẽ bùng lên. Cho dù ở trong kết giới, Tuyết Y Nhi vẫn cảm nhận rõ ràng được sự cường đại từ sức mạnh của Cao Lôi Hoa. Đây là sức mạnh mang theo tính áp bức, nó khiến Tuyết Y Nhi không tự chủ được muốn quỳ phục xuống. Tuyết Y Nhi quay sang nhìn Tiểu Tam, nàng không biết từ lúc nào mà Tiểu Tam lại quen biết với một nam nhân như vậy. Gã nam nhân này, quá mạnh. Ha ha ha. Cao Lôi Hoa cười lớn, cầm thanh kiếm tài quyết bay lên không chém mạnh một phát về phía hàng băng gần nhất. Một lưỡi đao kim sắc phóng thẳng về khối hàng băng kia. Choang. Cơn mưa băng giăng kín bầu trời bị một đao này bổ thành hai nửa. Đứng ở dưới nhìn lên thì thấy bầu trời như bị cắt đôi. Ở phương xa, tất cả pháp sư đang duy trì cấm chú đều cảm thấy chấn động cả người, mặc dù chưa đến nổi vải cả một số thứ ra, nhưng ai nấy cũng đều ứa máu miệng. Nhất là hai gã ma đạo sĩ ở trung tâm thì hết ngụm này đến ngụm khác, máu tươi tràn cả xuống áo. Không ngờ suýt bị đánh tan. Làm mấy người trong nhóm bị cấm chú phản ngược. Liều mạng. Lúc này, cả đám cuồng tín đều có chung ý niệm. Vì vinh quang của nữ thần. Đám cuồng tín đồng thanh hét lớn, lại một lần nữa ngưng tụ ma lực toàn thân để duy trì ma pháp cấm chú. Khiến cấm chú được tăng thêm vài phần ma lực. Cao Lôi Hoa cau mày nhìn lên trời. Chỗ cấm chú bị Cao Lôi Hoa chém đứt đôi giờ lại đang nhanh chóng được vá lại. Xem ra cấm chú cũng không phải là hư danh. Trong lòng Cao Lôi Hoa thầm tán thưởng, cấm chú trong truyền thuyết có thể kêu thần quả nhiên không phải là thổi phồng. Ngay lúc Cao Lôi Hoa chuẩn bị ra tay một lần nữa, thì cao bên trên cấm chú hàng băng diệt thế lại xuất hiện sự dao động của một nguồn năng lượng không hề kém ma lực cấm chú chút nào. Ngay sau đó, giọng nói long ngữ tương đối quen thuộc lọt vào tai Cao Lôi Hoa, cấm chú. Lời than của long thần. Lưng chừng trời, Furion đắc ý vải ra được ma pháp đắc ý nhất, lời than của long thần. Thoáng chốc, hai cái cấm chú băng hệ màu lam đã dính vào nhau. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Hai cái cấm chú khiến sắc mặt Cao Lôi Hoa trở nên khó coi. Quy lực của hai cấm chú đâu phải là tính theo một, một, hai đâu. Xem ra lần này chơi thiệt, không tận lực không ổn rồi. Hai cấm chú va chạm mạnh trên trời, năng lượng cộng hưởng lan tỏa khắp đại băng nguyên. Đây đúng là hai quả bom nguyên tử cùng nổ mà. Cao Lôi Hoa nghiến răng, nếu đem cái đám ma pháp sư kia đến Trung Quốc thì tốt quá. Nói không chừng, đến một ngày nào có chiến tranh thì đem cả bọn ra làm mấy cái cấm chú xuống bên đất địch thì chật chật. Không trung, băng xương cự long Furion đắc ý nhìn kiệt tác của mình. Mẹ nó, thích nhá. Mình đang ở trên cao thì mấy cái sóng xung kích này đéo là gì với mình hết. Nhưng mà, cái đám pháp sư nhân loại kia, hắc hắc. Băng xương cự long chớp chớp mắt đều cán nhìn xuống mấy tay pháp sư dưới đất. Ma pháp của long tộc khác hẳn với nhân loại. Nhân loại khi phát cấm chú ra thì vẫn phải duy trì cho đến khi kết thúc. Còn long tộc thì ném một cái ma pháp ra rồi ngồi gác chân rung đùi chơi. Cho nên, lúc này cả đám ma pháp sư nhân loại đang tận hưởng hậu quả mà ma pháp phản ngược lại. Bây giờ, không chỉ hai vị ma đạo sĩ, mà tất cả đám người ma pháp sư này đều như thi nhau xem ai phun máu xa hơn. Tại chỗ bọn họ đứng, màu trắng của băng nguyên đã được thay thế bằng màu đỏ tươi. Băng xương cự long hài lòng nhìn đám người này, chuyện tiếp theo thì hắn khỏi lo rồi. Dư âm của cấm chú đủ làm cho đám ma pháp sư yếu ớt này tới báo danh trước mặt băng tuyết nữ thần kính yêu của chúng rồi. Phải ra tay thôi. Nhìn hai cái cấm chú va vào nhau trên không rồi nổ mạnh, Cao Lôi Hoa thì thầm. Sau đó, Cao Lôi Hoa nắm chặt thanh kiếm tài quyết bắt đầu ngưng tụ lôi nguyên tố xung quanh. Hả? Đang triệu tập lôi điện thì Cao Lôi Hoa kêu lên kinh ngạc, ở chỗ này lôi nguyên tố vô cùng thưa thớt, thậm chí không đủ tạo thành một đạo lôi quang. Sao lạ vậy kìa? Cao Lôi Hoa nhăn mày, năng lượng lôi điện hình như không ngưng tụ được ở đây. Xem ra vẫn phải một tay anh làm nên tất cả rồi. Cao Lôi Hoa cười ha hả. Ngưng tụ lôi thần lực toàn thân chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, thanh kiếm tài quyết trong tay Cao Lôi Hoa lại rung lên vui mừng. Dường như lực lượng do hai cái cấm chú va vào nhau đã kích động thanh kiếm tài quyết phát ra chiến ý, sao vậy? Cao Lôi Hoa vỗ nhẹ thanh kiếm tài quyết. Thanh kiếm này là thần binh do chính tay sáng thế thần tạo ra lúc sáng tạo ra đại lục này, bản thân nó cũng có thần thức. Bây giờ xem ra nó có điều muốn nói với mình thì phải. Thanh kiếm tài quyết rung rung trong chốc lát, rồi từ trên thanh kiếm truyền ra một luồng lôi quang ẩn vào cơ thể Cao Lôi Hoa. Ngay sau đó, trong đầu Cao Lôi Hoa xuất hiện một hình ảnh, chính là hình ảnh kiếm thần La Đế xuất kiếm. Khi đó, phía sau La Đế xuất hiện ảo ảnh của lôi thần. Sau đó, một cổ nhiệt lưu từ thanh kiếm tài quyết lại truyền đến, nó mang theo một tin tức. Đó là tin tức về ảo ảnh thần thể. Được rồi, chiều ý chú vậy, thử xem. Cao Lôi Hoa vỗ nhẹ thanh kiếm tài quyết, rồi bắt đầu ngưng tụ thần lực. Nguồn năng lượng cộng hưởng của hai cái cấm chú đã đến gần kề Cao Lôi Hoa, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này Cao Lôi Hoa lại nhắm chặt mắt lại. Cao đại ca. Trong lôi thần kết giới, Tiểu Tam lo lắng hét lên. Cô bé không biết Cao Lôi Hoa đứng được đó làm gì trong khi nguồn năng lượng đã kề cận. Cao đại ca sao không bồi thêm một cú chém như hồi nãy chứ? Hay là Cao đại ca chỉ chém được một lần thôi? Tiểu Tam ra sức đánh mạnh lên kết giới, nhưng kết giới của lôi thần sao có thể hao tổn chỉ vì đôi bàn tay mềm yếu của Tiểu Tam cơ chứ? Được một lúc, Tiểu Tam sụp xuống, bất lực nhìn cấm chú đang ập xuống Cao Lôi Hoa. Ở bên cạnh, Tuyết Y Nhi lại có vẻ mặt rất kỳ quái, tuy có chút khẩn trương, nhưng lại có phần vui sướng. Dù sao, cũng là tranh đấu vương quyền, mà Cao Lôi Hoa lại quá mạnh. Một nam nhân mạnh như vậy lại không phải người mình thì hủy diệt là cách tốt nhất. Ảo giác thần thể. Lôi thần bản thể. Mắt thấy khối băng và năng lượng cuồng bạo kia chỉ còn cách đỉnh đầu 100 thước, Cao Lôi Hoa đột nhiên ngẩng đầu hét to. Ngay sau đó, lôi quang màu vàng tím bất chợt co rút lại vào trong cơ thể Cao Lôi Hoa, rồi lập tức bùng phát ra ngoài. Lôi quang phía sau Cao Lôi Hoa bắt đầu vặn vẹo, biến hình. Cuối cùng, một bóng người cao hơn 10 thước do lôi quang tạo thành xuất hiện phía sau lưng Cao Lôi Hoa. Ảo ảnh này cũng nắm chặt thanh kiếm tài quyết giống như Cao Lôi Hoa. Là ảo ảnh thần thể, một trong những tuyệt kỹ của lôi thần. Ảo ảnh thần thể sau lưng này có thể phát ra sức mạnh gấp mấy chục lần của người sử dụng. Cao Lôi Hoa giơ thanh kiếm tài quyết một cách từ từ, tương tự, ảo ảnh sau lưng Cao Lôi Hoa cũng chậm rãi nâng thanh kiếm tài quyết lên. Hà, Cao Lôi Hoa thở nhẹ một hơi, sau đó nâng trường kiếm chỉ thẳng vào nguồn năng lượng dao động trên không. Thần quyết. Cao Lôi Hoa hét to một tiếng, lôi quang trên thanh kiếm tài quyết tăng vọt lên. Thanh kiếm tài quyết tỏa ra một khí thế chưa từng có chém lên không trung, một đạo kiếm quang màu vàng tím phóng lên cao. Ảo ảnh phía sau Cao Lôi Hoa cũng làm tương tự và tạo ra một đạo kiếm quang lớn gấp 10 lần của Cao Lôi Hoa. Kiếm quang phát ra những tiếng xẹt xẹt của lôi điện. Ở nơi được xưng là địa phương không có lôi quang thì một đạo kiếm quang mang theo lôi quang màu vàng tím này dễ làm cho mọi người chú ý bùng. Hai luồng kiếm quang, một nhỏ một lớn nhập vào nhau chém nổ tung cấm chú trên không. Bụp, khối năng lượng khổng lồ liền y như bong bóng bị kim châm, chỉ trong nháy mắt đã tan biến vào hư vô. Người trong thành băng cơ xa xôi đều có thể nhìn thấy rõ ràng luồng kiếm quang khổng lồ và ảo ảnh cao hơn 10 trượng trên đại băng nguyên. Hả? Băng xương cự long Furion thốt kinh ngạc khi thấy luồng kiếm quang này. Hơn nữa, trên mặt đất còn có một khí tức khiến hắn cảm thấy có phần quen thuộc mà xa lạ nữa. Furion khẽ lắc đầu, suy tư xem có nên xuống dưới nhìn coi là ai không. Bởi vì nguồn năng lượng nổ tung đã che khuất cảnh ở dưới, nên Furion không nhìn thấy Cao Lôi Hoa dưới mặt đất. Vì vậy cũng không biết một kiếm kinh thiên này là do Cao Lôi Hoa chém ra. Lúc Furion đang nghĩ xem có nên xuống dưới làm quen một chút với cường giả này không, thì bầu trời vốn đang trống trải lại xuất hiện một màn lôi quang chói mắt. Nơi được xưng là vĩnh viễn không có lôi quang vậy mà lại có một đạo lôi quang tự nhiên tạo thành. Hơn nữa lôi quang này cũng không liên quan gì với Cao Lôi Hoa, Cao Lôi Hoa không có kêu gọi lôi quang. Băng xương cự long Furion nhìn thấy lôi quang này liền bỏ qua ý tưởng xuống xem người đã chém ra một kiếm kinh thiên kia. Bởi vì thời gian của hắn đã đến, hắn không thể lãng phí được. Furion liền dang rộng đôi cánh, bay về phương xa. Vì để hoàn thành sự kiện đặc biệt này, hắn mới chạy tới nơi được xưng là vĩnh viễn không có lôi quang này. Hy vọng có thể thành công. Furion khẽ thở dài. Furion ở trên trời không nhìn thấy rõ bên dưới, nhưng Cao Lôi Hoa ở dưới lại thấy một điểm băng lam trên không. Lấy nhãn lực của Cao Lôi Hoa thì tự nhiên có thể thấy rõ điểm băng lam đó là cái gì rồi. Một cự long màu băng lam. Băng xương cự long Furion. Cao đại ca, anh không sao cả chứ, thật may quá. Lúc lôi thần kết giới được phóng xuất, Tiểu Tam nhào thẳng vào người Cao Lôi Hoa, rồi khóc hòa lên y như một bé gái. Tình huống hồi nãy dọa Tiểu Tam chết khiếp, lúc khối năng lượng bạo tạc ngay trên đỉnh đầu Cao Lôi Hoa, Tiểu Tam nhắm chặt mắt không dám nhìn. Tuyết Y Nhi cũng đi ra khỏi lôi thần kết giới, lúc này cái nhìn của nàng về Cao Lôi Hoa đã thay đổi hoàn toàn. Thực lực của Cao Lôi Hoa vượt qua dự kiến của nàng. Không biết con bé Tiểu Tam này ăn gì mà may thế, lại biết được một cường giả tuyệt thế như vậy. Tiểu Tam, không có thời gian náo loạn đâu, Kha kha, đã phát hiện ra mục tiêu của chúng ta rồi. Cao Lôi Hoa lau nước mắt Tiểu Tam. Nhìn Tiểu Tam cười ha hả nói. Phát hiện gì? Mục tiêu. Hả? Cao đại ca. Anh nói là băng xương cự long đã xuất hiện. Đâu? Ở đâu? Tiểu Tam khẩn trương hỏi. Trên trời. Cao Lôi Hoa cười ha hả, chúng ta phải đuổi theo thôi. Hả? Sắc mặt Tiểu Tam trầm xuống, hắn ở trên trời thì chúng ta sao đuổi theo đây? Tất nhiên là Cao đại ca biết bay rồi, nhưng em với Tuyết tỷ lại không biết bay, cho dù có biết cũng không đuổi kịp hắn đâu, long tộc bay nhanh lắm. Hắc hắc, chuyện mũi này để anh lo. Cao Lôi Hoa cười đầy thần bí với Tiểu Tam, sau đó thò tay vào ngực lôi slime hoàng kim ra. Tiểu tử này giờ co lại chỉ bằng nắm tay, đôi cánh cũng rút vào trong cơ thể rồi chui luôn vào ngực Cao Lôi Hoa ngủ say sưa. Là slime. Tiểu Tam nghi ngờ nhìn slime trong tay Cao Lôi Hoa, nàng còn chưa biết trình độ biến thái của slime. Cho nên cũng không biết Cao Lôi Hoa lôi slime ra làm gì. Tuyết Y Nhi đứng cạnh cũng nhìn Cao Lôi Hoa đầy nghi hoặc, kỳ thật nàng không thể tưởng tượng nổi một siêu cấp cao thủ như Cao Lôi Hoa lại nuôi slime làm thú cưng. Cái sở thích này quái đản thật. Nếu là ma sủng của cao thủ thì không có thể hình khủng thì cũng phải có năng lực đặc thù nào đó. Có ai như cái tên Cao Lôi Hoa này lại nuôi slime làm thú cưng? Chẳng qua, không thể phủ nhận, slime hoàng kim này quá đáng yêu. Tuyết Y Nhi vừa nhìn thấy slime nhỏ bé thì trong mắt lập tức lóe sáng lên. Y chang như tâm lý mấy cô gái chuộng đồ gì vừa nhỏ nhắn, xinh xắn. Hắc hắc, hai cô đừng có mà xem thường tiểu tử này. Cao Lôi Hoa cười ha hả, nhấc slime lên nói, cầu cầu, ăn cơm. Vừa nói xong thì slime mở bừng mắt, bật cánh bay ngay đến vai Cao Lôi Hoa, lưỡi không ngừng liếm hai má của hắn. Hai hàm răng cứ cạp cạp vào nhau ngỏ ý muốn ăn. Ha ha. Cái tên tham ăn tục uống. Cao Lôi Hoa nhẹ khẩy tiểu gia hỏa ra, muốn ăn cơm thì phải đợi một lát nữa, giờ có chút việc ngươi phải làm đã. Chuẩn bị nhé, trạng thái biến thân thứ nhất, tứ dực ngân phi long. Tiểu tử kia bất mãn kêu hai tiếng vì Cao Lôi Hoa lừa gạt tình cảm thiêng liêng của nó. Nhưng nó vẫn bay lên trên không. Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi khó hiểu nhìn Cao Lôi Hoa, các nàng không biết Cao Lôi Hoa định làm gì. Chẳng qua, biểu hiện tiếp theo của tiểu tử kia liền làm Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi đứng ngây như phỗng. Trên người slime lóe lên một màn ánh sáng màu vàng, sau đó thân thể của nó càng lúc càng kéo dài ra. Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi không dám tin vào mắt mình. Trong màn ánh sáng, thân hình slime cứ dần dần dài ra. Cuối cùng, sau khi ánh vàng tan đi, một con tử dực ngân phi long to, dài hiện ra trước mắt hai người. Dáng thun dài, vẫy lấp lánh ánh bạc, cái đầu rồng dữ tợn. Đây không phải là siêu giai á long. Tử dực ngân phi long sao? Tuyết Y Nhi không tin dụi mắt nhìn kỹ lần nữa, vẫn là tứ dực ngân phi long, nàng không nằm mơ rồi. Slime hoàng kim cấp thấp nhất không ngờ lại biến thành tứ dực ngân phi long. Đây chính là khoảng cách giữa con ma thú hạng bét với ma thú siêu cấp nhất. Tiểu Tam thì nuốt một ngụm nước bọt, nàng không nghĩ tới slime đáng yêu bên cạnh Cao Lôi Hoa lại có lai lịch tầm cỡ như vậy. Siêu giai á long, tương đương với cường giả thánh cấp của nhân loại rồi. Lên đây đi, công chúa Tiểu Tam xinh đẹp ơi. Cao Lôi Hoa hơi nhún một cái nhảy lên lưng cầu cầu, sau đó chìa tay về phía Tiểu Tam. Dạ. Tiểu Tam nở nụ cười vui mừng, chạy đến bên cầu cầu. Cầu cầu liền hạ thấp người xuống cho Tiểu Tam có thể leo lên lưng nó dễ dàng. Cao Lôi Hoa kéo Tiểu Tam lên, rồi đặt cô bé lên lưng phi long. Bên kia, Tuyết Y Nhi nhẹ nhàng nhảy lên trên lưng slime. Xem ra là một nữ chiến sĩ rồi, Cao Lôi Hoa nhìn thấy Tuyết Y Nhi nhảy lên thì kết luận luôn nghề nghiệp. Let's go, cầu cầu, mục tiêu là đuổi kịp cái con bắn xương cự long màu lam phía trước. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ cầu cầu nói, đuổi kịp thì buổi tối ta cho ngươi ăn một bữa lớn luôn. Nghe vậy, đôi mắt của cầu cầu nhấp nháy đầy hưng phấn. Sau đó slime vỗ bốn cánh dữ dội, cả thân hình phóng vút như viên đạn đuổi theo một điểm băng lam phía xa. Tứ dực ngân phi long như đã biết là một trong những ma thú bay nhanh nhất trong các loại ma thú. Cho dù trong long tộc còn có phong long, nhưng cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa với tứ dực ngân phi long thôi. Dù sao thì bốn cái cánh của nó cùng đâu phải đồ kiển. Rống. Cầu cầu khẽ rống. Dưới động lực ăn uống thúc đẩy, tốc độ của cầu cầu đã phá kỷ lục đã từng được ghi chép. Trong nháy mắt, khoảng cách với băng xương cự long đã được kéo lại gần nhau. Lúc này, băng xương cự long Furion rất vội, lôi quang trên trời càng lúc càng rõ ràng. Thời gian không còn nhiều. Long ngữ lấy danh nghĩa của băng xương cự long Furion, hỡi phong nguyên tố, dưới sự chiếu cố của thần, hãy tới bên ta. Tật phong thuật. Furion khẽ hô, thi triển cho mình một thuật tăng tốc. Được một chùm ánh sáng màu xanh vây quanh, tốc độ của Furion lại tăng thêm một bậc. Vậy mà cũng gần bằng tốc độ cầu cầu.

Cứ như vậy thanh kiếm tài quyết không ngừng hấp thu năng lượng thiên lôi, nhưng thỉnh thoảng lại nhường một chút lôi thần lực cho Cao Lôi Hoa hấp thu. Cao Lôi Hoa cười thầm trong lòng, xem ra thanh kiếm tài quyết rất có nhân tính đây. Cứ thế trong phút chốc, năng lượng của thiên lôi bị thanh kiếm tài quyết và Cao Lôi Hoa giải quyết nhanh chóng. Sau khi hấp thu được năng lượng thiên lôi thì trên thân kiếm tỏa ra từng tia màu hồng, đặc biệt hai chữ phán quyết có cảm giác như muốn bay khỏi thanh kiếm vậy. Còn ở trong kết giới bên dưới, băng xương cự long Furion ngước nhìn Cao Lôi Hoa mà miệng khô hết cả. Sau đó dùng hai cái móng vuốt xoa nhẹ nhẹ mắt mình. Mẹ nó, đây là thần kiếp mà. Sao lại đột nhiên biến mất thế? Hiển nhiên hắn không biết thần kiếp đã bị thanh kiếm tài quyết và Cao Lôi Hoa mần thịt. Mà theo hắn thấy lúc Cao Lôi Hoa cầm thanh kiếm tài quyết chém vào thiên lôi thì thần kiếp đột nhiên biến mất. Tốc độ biến mất rất chậm, dường như là ăn phải một chém của Cao Lôi Hoa mà tự eo. Tiểu Tam và Tuyết Y Nhi cũng ngơ ngác nhìn Cao Lôi Hoa. Lôi quang tan đi, đôi cánh sau lưng của Cao Lôi Hoa cũng dần dần biến mất. Mái tóc bạch kim kết hợp với đôi cánh trắng như tuyết đập nhẹ nhẹ sau lưng trông giống như thiên sứ ái tình vậy. Tuyết Y Nhi thì khẽ nhíu mày, thực lực của Cao Lôi Hoa lại vượt xa phỏng đoán của mình, lúc này nàng đang nghĩ xem thực lực của nam nhân này có giới hạn hay không nữa. Mỗi lần nàng ước định thực lực của gã thì gã lại thể hiện thực lực cao hơn nữa. Ha ha. Thoải mái. Đến nữa đi. Cao Lôi Hoa cười sảng khoái giữa trời cao. Lôi quang trong đám mây màu đen dường như cũng lần đầu tiên cảm thấy bất mãn. Do đó lại bắt đầu ngưng tụ lực lượng một lần nữa. Mãi một hồi lâu mà cũng chưa đánh tiếp đạo thiên lôi thứ hai. Chẳng lẽ cứ như vậy mà xong à? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn đám mây đen, phải biết rằng lần trước độ kiếp, hắn phải nhận đến 8 đạo thiên lôi và một đạo cải tạo thân thể, tổng cộng những 9 đạo. Chẳng lẽ là do lúc đó mình là thần cấp, cho nên thần kiếp cũng nhiều lên. Cao Lôi Hoa trầm tư. Nhưng ngay lúc Cao Lôi Hoa muốn xuống dưới thì toàn bộ đại băng nguyên đột nhiên tối sầm lại. Ban nãy còn sáng mà giờ thì xuề tay trước mặt cũng không thấy, thật là đen như mực. Bóng tối bao trùm đại băng nguyên. Thi thoảng chỉ có vài tia chớp giật xẹt qua mới chiếu sáng được một chút đại băng nguyên. Toàn bộ ma thú trên đại băng nguyên lần thứ hai thi nhau rống sợ sệt. Lần đầu là cấm chú. Quy lực của cấm chú tiêu diệt tất cả ma thú trong không gian cấm chú, trừ mấy con biết bay hoặc lực lượng cường đại may mắn còn sống. Nỗi sợ hãi cấm chú vừa mới qua đi, thì lại xuất hiện thứ còn khủng bố hơn nữa. Từ trên không liên tục truyền tới áp lực khiến bầy ma thú khiếp đảm. Cao Lôi Hoa nắm chặt tài quyết chi nhận nhìn lên khoảng không trước mặt, lần trước do mình ở trong phong ấn nên cũng không có ấn tượng gì về thần kiếp cho lắm. Nhưng lần trước cũng không hề có hiện tượng tối sầm trời như lần này. Bùm! Lôi quang khổng lồ lóe lên rồi xoay xung quanh đám mây đen. Lần này thì Cao Lôi Hoa cảm thấy bất an thật rồi. Từ lúc thành thần đến giờ, loại cảm giác này lâu rồi không xuất hiện. Vì sao mình lại có cảm giác này nhỉ? Cao Lôi Hoa không hiểu nổi. Do đó, tay càng siết chặt thanh kiếm tài quyết hơn. Cuối cùng thì dường như đám mây trên bầu trời cũng hội tụ đủ năng lượng. Bùm. Bùm. Bùm. Một loạt tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa vừa ngẩng đầu nhìn lên thì đồng tử co rút lại. Mẹ khỉ, siêu trâu bò. Cao Lôi Hoa buộc miệng chửi. Trên trời, một chùm lôi quang màu vàng tím đang giáng xuống. Đúng vậy, là một chùm, không phải là một đạo. Là một chùm lớn. Ít ra cũng phải hơn 100 đạo hợp thành đang điên cuồng giáng xuống Cao Lôi Hoa. Thiên lôi mang theo sức mạnh không thể chống cự nổi. Cao Lôi Hoa cảm thấy sống lưng lạnh buốt, mẹ nó. Hơn 100 đạo lôi quang, lần này mình ăn đủ rồi. Đồng thời suy nghĩ xem cái gã băng xương cự long này có làm việc gì trái với lương tâm hay không nữa. Nếu không thì cái quái gì mà thần kiếp biến thái vậy? Cao Lôi Hoa không biết rằng không phải là thần kiếp của băng xương cự long Furion biến thái, mà do một tay hắn làm nên hết. Thần kiếp chỉ có thể do một người chịu kiếp chống đỡ, mà nếu giống như Cao Lôi Hoa trực tiếp giúp băng xương cự long chống lại thần kiếp, vậy thì xin lỗi người đi. Căn cứ theo quy tắc mà sáng thế thần lập ra thì cứ một phạt trăm. Cản một đạo thiên lôi vậy trả lại ngươi 100 đạo. Đương nhiên, lần trước Cao Lôi Hoa ở trong phong ấn độ kiếp cũng không tính là do người khác trợ giúp. Bởi vì ba lão thần quang minh đó không trực tiếp giúp Cao Lôi Hoa chắn thiên lôi. Chỉ có thể nói là Cao Lôi Hoa rất may mắn khi ở trong phong ấn do quang minh tam thần lập ra. Cao Lôi Hoa là lôi thần, nắm giữ tất cả lôi điện trên đời. Nhưng riêng thiên lôi của thần kiếp lại không do Cao Lôi Hoa quản mà phải tuân theo quy tắc của sáng thế thần. Thí mạng cùi này luôn, chẳng qua là lôi quang thôi. Cao Lôi Hoa này sợ cái quái gì? Cao Lôi Hoa quát to một tiếng, lôi quang trên người bùng phát lên, ảo ảnh thần thể lôi thần. Ông vừa đối diện chùm lôi quang này, thanh kiếm tài quyết lại hưng phấn rung lên. Dường như trước mặt nó không phải là thần kiếp, mà giống như thực phẩm dinh dưỡng của nó vậy. Ở dưới đất, Tiểu Tam, Tuyết Y Nhi với băng xương cự long Furion đã bị lôi quang ngập trời dọa cho ngây người. Băng xương cự long cười méo miệng, chùm thiên lôi này ẩn chứa sức mạnh mà hắn không tưởng tượng nổi. Một đạo đã đủ làm hắn đau đầu rồi, mà trăm đạo thiên lôi chính cống thì Cao Lôi Hoa và ảo ảnh thần thể phía sau cùng đón nhận 100 đạo thiên lôi tự sắc. Rất nhanh, ảo ảnh thần thể phía sau lưng và Thanh Tài Quyết đón tiếp chùm thiên lôi này. Ảo ảnh thần thể vừa gặp thiên lôi thì y chang như Thanh Tài Quyết. Ảo ảnh thần thể và Thanh Tài Quyết đều như thấy món ngon liền chén luôn. Cả hai đều rất biết điều, không ngừng chia sẻ một phần thiên lôi vào trong cơ thể Cao Lôi Hoa, để cho hắn lại được hưởng thụ thêm năng lượng lôi quang tinh thuần tuyệt vời kia. Cứ thế, 100 đạo thiên lôi của thần kiếp này bị ảo ảnh thần thể với thanh kiếm Tài Quyết chia nhau ăn phần. 100 đạo thiên lôi biến mất, bầu trời lại yên tĩnh trở lại. Giờ chắc là ổn rồi đây. Cao Lôi Hoa nhìn lên trời mà lau mồ hôi hột. Vừa rồi nguy hiểm thật. Nếu không có ảo ảnh thần thể với thanh kiếm Tài Quyết thì lần này ngõm rồi. Bản thân Cao Lôi Hoa tất nhiên là không sợ thiên lôi này. Dù sao thì thân thể Cao Lôi Hoa cũng là do lôi nguyên tố tạo thành. Cao Lôi Hoa tự tin thiên lôi không thể kêu được mình. Nhưng Cao Lôi Hoa không sợ không có nghĩa là hai cô nàng Tiểu Tam, Tuyết Y Nhi với băng xương cự long Furion không sợ. Nhìn bầu trời yên tĩnh có vẻ không xuất hiện lôi quang lần nữa, Cao Lôi Hoa nhẹ thở phào. Không đúng. Vừa thở phào thì Cao Lôi Hoa lại khẩn trương. Trên bầu trời, áp lực của chùm thần kiếp đặc biệt vẫn không có mất đi. Ngược lại có dấu hiệu càng lúc càng trầm trọng. Tiếp theo, không ngoài dự đoán của Cao Lôi Hoa, tiếng sấm ầm ầm như thác đổ. Lôi quang lần thứ ba chuẩn bị giáng xuống. Nhìn mảng lôi quang trên trời, mắt Cao Lôi Hoa như muốn lồi ra. Mẹ nó, lần này là 1000 lôi quang. Gấp 10 lần trước. Sao lại vậy chứ? Cao Lôi Hoa ức chế mắng một tiếng, vì sao lại không để yên đi? Vì sao lại nhiều thiên lôi như vậy chứ? Cao Lôi Hoa thầm nghĩ, chẳng lẽ là do mình giúp người khác đỡ thiên kiếp? Trong lòng Cao Lôi Hoa thầm nghĩ tới khả năng này. Khó trách trước kia chưa từng nghe thấy có thần nào chắn hộ thần kiếp cả, Cao Lôi Hoa cười khổ. Chẳng qua đâm lao thì phải theo lao thôi, đành cố lần nữa. Nhìn 1000 đạo lòi quang giữa bầu trời kia, Cao Lôi Hoa cười méo không ngừng. 1000 đạo đó, mẹ nó, lần trước mình tiến cấp mà cũng chỉ có 8 đạo lôi quang. 1000 với 8, cái khoảng cách này mênh mông bao nhiêu đây? Mặc dù 1000 đạo lôi quang này so với quy lực lôi quang mình độ kiếp thì kém hơn chút ít. Bây giờ, ngoại trừ cười méo ra, Cao Lôi Hoa cùng đành phải kiên trì đến cùng. Hắn cũng thật sự không nắm chắc tiếp được 1000 đạo lôi quang này. Ngay như 100 đạo hồi nãy nếu không phải thanh kiếm Tài Quyết đột nhiên phát uy, thì mình cũng không dễ dàng gì ngăn cản được. Chẳng qua, một khi đã bắn tên rồi thì không thể thu hồi lại. Dựa vào ảo ảnh thần thể của lôi thần, Cao Lôi Hoa đành bất chấp khó khăn kiên trì vọt lên. Thanh Tài Quyết vẫn hưng phấn vạn phần, trái ngược hẳn với vẻ mặt bất đắc dĩ của Cao Lôi Hoa. Nhìn nó, Cao Lôi Hoa hiểu được lý do sát lục giả la để vượt qua thiên kiếp. Có thể là liên quan tới kỹ năng hấp thụ thiên kiếp của thanh kiếm Tài Quyết này. Thanh kiếm Tài Quyết giống như là một tàu há mồm ăn hoài cũng chẳng thấy no. Khi Thanh Tài Quyết tiếp cận 1000 đạo lôi quang thì nó lại bắt đầu hấp thu năng lượng. Dưới sự trợ giúp của Thanh Tài Quyết và ảo ảnh thần thể lôi thần, cuối cùng 1000 đạo lôi quang cũng được ngăn cản. Bây giờ, ảo ảnh thần thể lôi thần cũng chân thật hơn, còn Thanh Tài Quyết đã tỏa ra màu tím đỏ. Hơn nữa hai chữ phán quyết trên thân kiếm lại càng nổi rõ. Nói ra thì Cao Lôi Hoa cũng không biết ảo ảnh thần thể của mình xảy ra chuyện gì, lúc đầu hắn còn nghĩ ảo ảnh lôi thần là do lôi thần lực của bản thân tạo thành. Nhưng không ngờ ảo ảnh thần thể cũng có thể hấp thụ năng lượng thiên lôi giống như thanh kiếm Tài Quyết, làm cho Cao Lôi Hoa lập tức cảm thấy ảo ảnh thần thể phía sau không đơn giản như mình nghĩ. 1000 đạo lôi quang cũng trôi qua rồi. Lần này chắc là lần cuối rồi. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Tuy rằng lôi quang đại bổ nhưng ăn nhiều cũng sẽ căng cứng. Vừa rồi sau khi hấp thu 1000 lôi quang, thanh kiếm Tài Quyết sáng lên rực rỡ rồi ánh sáng ẩn vào bên trong giống như ngủ say vậy, không có một phản ứng nào. Có lẽ no quá nên giờ nó phải tiêu hóa. Còn ảo ảnh thần thể sau lưng của mình bây giờ cũng có điểm giống thật thể rồi. Dường như cũng chẳng thể nhồi thêm nữa rồi. Cao Lôi Hoa tính toán sơ một lúc, nếu mà xuống thêm một lần nữa thì lần này có thể là 1000 đạo lôi quang, như vậy thì mình sẽ không đỡ nổi. Hắn không ngừng nhìn lên trời thầm cầu nguyện, hy vọng đừng có thêm 1000 đạo thiên lôi xuống nữa. Lúc này, mọi người ở trong thành băng cơ không thể không khẩn trương. Địa phương đó còn gọi là vĩnh viễn không có lôi quang sao? Lôi quang giăng kín mít bầu trời. Đây phải đổi tên là địa phương có nhiều lôi quang nhất mới đúng. Dường như là đã lời cầu nguyện của Cao Lôi Hoa đã linh ứng, những mây đen che kín đại băng nguyên cuối cùng cũng đã tản ra rồi. Cao Lôi Hoa thở phào.

Nhìn vẻ tiêu tụy hiện giờ của Tiểu Tam, Tuyết Y Nhi cười đắc ý, bây giờ ngay cả ông trời cũng giúp nàng. Tiểu Tam vốn là một thanh đồng pháp sư. Tuy rằng cấp bậc không cao nhưng muốn đụng đến nàng cũng phải tốn thời gian. Nhưng lúc này, đã ba ngày không ăn uống thì muốn đối phó với Tiểu Tam cũng không cần tốn nhiều sức nữa. Đặc biệt, bây giờ đến nguyên nhân cái chết của Tiểu Tam, nàng cũng đã nghĩ ra rồi. Đại trưởng lão Lỵ Tư Lâm là một lý do quá tốt đối với nàng. Cái quân đoàn ma đạo sĩ của băng tuyết nữ thần thần điện kia sớm muộn không phát cấm chú, mà cố tình lại đợi khi Tiểu Tam và mình đi vào đại băng mới phát. Giờ nàng hoàn toàn có thể đem cái chết của Tiểu Tam là do cấm chú hàng băng diệt thế do quân đoàn ma đạo sĩ của đại trưởng lão phát ra. Mọi trách nhiệm sẽ đẩy hết cho đại trưởng lão. Sophia, chị nghĩ nam nhân đó đã chết rồi. Tuyết Y Nhi cười ác độc bước tới trước mặt Tiểu Tam. Lúc này Tiểu Tam lại hoàn toàn không phát hiện dị trạng của Tuyết Y Nhi, nàng vẫn ngơ ngác nhìn ra phía trước. Vùng đất cháy đen kia sau ba ngày đã lại bị tuyết che lấp. Ba ngày trôi qua mà vẫn chẳng thấy dấu tích nào của Cao Lôi Hoa cả. Đúng, có lẽ, đã chết rồi. Tiểu Tam yếu ớt nói, tay nắm chặt băng tuyết nữ thần chi bảo, chính vì nhiệm vụ tìm cái trường bào này đã hại chết Cao đại ca. Tiểu Tam thấy mắt rất đau, như muốn rơi lệ, nhưng khô héo suốt mấy ngày nên chẳng thể chảy ra được giọt nước mắt nào. Sophia, chị nghĩ, nếu như em nhớ hắn như vậy thì chị có thể đưa em đi tìm hắn. Tuyết Y Nhi nói. Thật sao? Tiểu Tam lóe lên chút hy vọng. Đương nhiên là thật rồi. Tuyết Y Nhi ngồi ngay xuống trước mặt Tiểu Tam, tay phải nhẹ nhàng đặt lên người nàng, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Tuyết Y Nhi cười gằn một tiếng, bàn tay phải chợt lên một tia sáng màu bạc. Mà tay phải của nàng thì lại đặt trên ngực của Tiểu Tam. Tay nàng phát ra chính là ngân đấu khí. Ánh mắt Tiểu Tam hiện lên sự kinh ngạc, nhưng lập tức nàng cười cay đắng. Tiểu Tam mang theo ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào Tuyết Y Nhi ở phía trước. Đây là Tuyết Y Nhi sao? Vì sao nàng lại làm như vậy với mình chứ? Ngay sau đó, nhìn thấy nụ cười tàn khốc trên khóe miệng của Tuyết Y Nhi, ánh mắt khó tin của Tiểu Tam dần dần biến mất, thay vào đó là một chút bất đắc dĩ và đau khổ. Cuối cùng, chị vẫn không chống nổi sự dụ hoặc của vương vị sao? Hức, Tiểu Tam không phải là một kẻ ngốc, thấy thần sắc của Tuyết Y Nhi như vậy Tiểu Tam liền hiểu nàng vì sao muốn làm như vậy. Dù cho là Tuyết Y Nhi, người chị có quan hệ rất tốt với mình cũng không chống lại được sự hấp dẫn của vương vị. Cái gọi là tình bạn, tình thân, tất cả đều chỉ là giả dối. Trước sự mê hoặc của quyền lợi, những thứ này giống như một tấm màn mỏng dễ dàng bị phá vỡ. Có lẽ, cũng chỉ có người con trai ấy là không vì quyền lợi thôi. Trong mắt Tiểu Tam đột nhiên hiện lên hình ảnh Cao Lôi Hoa với mái tóc dài trắng như tuyết. Cô em Sophia đáng yêu của ta, người đã thích và ở muốn ở cùng với nam nhân kia như vậy, nên người chị như ta đành phải tiễn ngươi một đoạn đường để đi tới gặp hắn. Khóe miệng Tuyết Y Nhi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nàng đâm mạnh đấu khi màu bạc vào thẳng ngực trái của Tiểu Tam. Ngực trái, đó là chỗ trái tim của loài người, cũng là một trong những nơi trí mạng nhất của con người. Tiểu Tam từ từ nhắm hai mắt lại, dưới tác động của bạch ngân đấu khí, cả người Tiểu Tam bị đánh ngã về phía sau. Một dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng của nàng chảy ra. Tình cảm ruột thịt, tình bạn không tồn tại ở trong hoàng thất. Nàng bây giờ mới hiểu, tiếc là đã quá muộn. Ngươi đừng trách ta. Tuyết Y Nhi híp mắt nói, giết ngươi, ta mới có thể thực sự bước lên vị trí nữ hoàng. Bởi vì đối thủ cạnh tranh còn lại. Đại công chúa con gái của đại trưởng lão do để thủ hạ đến đại băng nguyên thi triển cấm chú nên mất đi cơ hội tranh đoạt vương vị với ta. Lần này ngôi vị nữ hoàng, không phải của ta thì chẳng ai có thể. Đừng trách ta, muốn trách thì hãy trách ngươi sinh ra trong gia đình đế vương thôi. Tiểu Tam chỉ cảm thấy trước mắt dần mơ hồ. Trong giây khắc đó, Tuyết Y Nhi toàn thân mặc quần áo trắng nhẹ nhàng biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Tiểu Tam cười cay đắng, tay trái khó nhọc xoa nhẹ lên bộ ngực của mình. Ngực trái có thể là trí mạng với những người khác, nhưng đối với Tiểu Tam thì không phải như vậy. Trái tim của Tiểu Tam lại nằm ở bên phải, ngược lại đối với người thường. Nhưng mà, việc này có tác dụng gì đâu chứ? Tiểu Tam thầm nghĩ, cho dù không bị đánh trúng tim, nhưng ngực trái lại bị đấu khí đâm mạnh. Chẳng bao lâu nữa, mình cũng sẽ dần dần chết đi, chết ở trên đại băng nguyên này. Và rồi tuyết cũng sẽ chôn vùi nàng, cho dù một chút dấu vết cũng không lộ ra ngoài. Giết mình ở chỗ này, Tuyết Y Nhi cũng tính tới chuyện hủy xác và dấu vết rồi. Tiểu Tam từ từ nhắm hai mắt lại. Bóng tối bao phủ thế giới của nàng. Cái chết, chính là loại cảm giác này sao? Từ giờ khắc này, Tiểu Tam đã chết đi, còn sau xuất hiện trước mặt Tuyết Y Nhi, là băng tuyết nữ hoàng. Sophia. Cao Lôi Hoa và băng sương cự long bị đạo lôi quang cuối cùng bổ trúng. Ngay lúc ấy thì Cao Lôi Hoa liền cảm thấy trên thanh kiếm tài quyết hiện ra một luồng ánh sáng màu tím đỏ yêu dị. Cho dù đang ở bên trong ánh sáng màu vàng tím của lôi điện, thì màu tím đỏ trên thân Thanh Tài Quyết vẫn nhìn thấy được rõ ràng. Ngay sau đó Cao Lôi Hoa liền cảm thấy mình giống như tiến vào truyền tống trận, trước mặt tối sầm lại. Xuất hiện lần này, hắn phát hiện đang ở bên trong một hang động thật lớn. Động này rất cao, Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên, ước đoán phải cao hơn 100 mét. Đây là chỗ nào vậy? Cao Lôi Hoa nghi ngờ quan sát bốn phía. Tại sao mình lại trong cái hang động lớn này? Rõ ràng vừa rồi mình vẫn còn đứng trên đại băng nguyên, sao giờ lại đột nhiên ở trong hang động này chứ? Việc này, ta cũng không biết. Đột nhiên một tiếng nói giống như ma quỷ vang lên ở phía sau Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa cả kinh, lập tức quay đầu lại. Sau đó thấy thì ra là băng xương cự long Furion. Lúc này Furion đã hóa thành hình người anh tuấn. Cao Lôi Hoa nhau mắt lại nhìn Furion. Từ khí thế trên người hắn, xem ra hắn đã tiến lên cấp 8 rồi. Nhờ hồng phúc của Cao Lôi Hoa huynh đệ, ta đã tiến lên cấp 8 thành công rồi. Furion cười ha hả, nói với Cao Lôi Hoa. Ha ha, không cần cảm ơn làm gì. Đây là việc ta nên làm. Cao Lôi Hoa giơ tay lắc lắc, xèo xèo đùng đùng, tay của Cao Lôi Hoa vì khua qua khua lại trên không trung khiến tiếng sấm nổ vang lên, một tia lôi điện sinh ra trong cái nhấc tay của hắn. Ủa? Cao Lôi Hoa ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Hắn lập tức cảm thấy nguyên tố lôi điện ở nơi này rất là đậm đặc. Đặc đến nỗi chỉ cần hơi cử động thì sẽ ma sát với nguyên tố lôi điện sinh ra điện quang. Nguyên tố lôi điện ở đây thật là nồng đậm. Cao Lôi Hoa nói. Nơi này chắc chính là mạc đức sát khắc. Lúc này băng xương cự long Furion nhắm hai mắt lại, dường như cảm nhận được một chút. Sau đó hắn mở mắt nhíu nhíu mày nói. Mạc đức sát khắc. Cao Lôi Hoa nghi ngờ nói, là chỗ nào? À, mạc đức sát khắc, được gọi là nơi vĩnh viễn không có lôi điện, chính là nơi chúng ta biến mất. Furion giải thích với Cao Lôi Hoa. Ngươi làm sao mà biết được? Cao Lôi Hoa có chút nghi ngờ, Furion làm sao mà biết được nơi mà bọn họ biến mất chứ? Ha ha, nói đến chuyện này thì có chút xấu hổ. Furion cười ngượng nói, bởi vì ta là một lộ si, biết lộ si không? Furion nói với Cao Lôi Hoa. Biết. Cao Lôi Hoa gãi đầu. Ừ, bởi vì ta là mù đường, nên thường hay đi lạc, cho nên bộ tộc băng xương cự long vì không muốn ta đi lạc, nên cho ta một vật nhỏ. Furion lấy ra một miếng thủy tinh to như bàn tay nói, trên miếng thủy tinh này có ba ma pháp đặc biệt là truy tung ma pháp trận, định vị ma pháp trận, cảm ứng ma pháp trận. Có nó, bất cứ lúc nào ta cũng có thể cảm giác được mình đang ở nơi nào của đại lục. Mà long tộc có thể thông qua nó để tìm được ta. Furion gãi gãi đầu nói. Hoặc. Hai mắt Cao Lôi Hoa sáng ngời, Furion, thứ này ngươi còn nhiều, không? Làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng mù đường sao? Furion lấy ra một túi thủy tinh lớn từ bên trong nhẫn không gian, thứ này làm ra tương đối dễ dàng, khi cần ta sẽ có rất nhiều. Ha ha. Cao Lôi Hoa cười sảng khoái, vỗ Furion bồn bột. Cao Lôi Hoa vốn là muốn làm cho bọn nhỏ một cái hệ thống định vị toàn cầu, nhưng vẫn không kịp làm. Bây giờ thứ này của Furion quả thực là thiết bị truy tìm mơ ước của Cao Lôi Hoa. Cho ta một ít đi. Cao Lôi Hoa giơ cái túi lên nói không chút khách khí. Trước ánh mắt đau lòng của Furion, Cao Lôi Hoa đổ gần một nửa túi ma pháp thủy tinh của hắn. Furion lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Long tộc đối với bất kỳ vật gì phát sáng có sự ham muốn và canh giữ rất tốt. Có câu nói rằng, không ai có thể lấy ra được một kim tệ từ trong tay của cự long. Nhưng mà nghĩ tới chuyện Cao Lôi Hoa cứu hắn một mạng, còn giúp hắn vượt qua độ thần kiếp. Furion cắn răng cố gắng đè ý muốn đoạt lại thủy tinh từ trong tay của Cao Lôi Hoa. Sau khi tay được thiết bị truy tung ma pháp bản này, tâm tình của Cao Lôi Hoa cũng tốt lên rất nhiều. Người nói, đây chính là mại đức sát khắc, là nơi vĩnh viễn không có lôi điện sao? Cao Lôi Hoa phất phất tay, tồi quang không ngừng vang lên đùng đùng. Ở đây mà gọi là không có lôi quang à, có mà nơi lôi quang mạnh mẽ ý chứ. Ta cũng không biết việc này là có chuyện gì. Furion nhíu nhíu mày, tiếp lấy nửa túi ma pháp thủy tinh còn lại tù tay của Cao Lôi Hoa. Mạc đức sát khắc trước đây là nơi không hề có lôi điện. Cho nên ta mới lựa chọn độ thần kiếp ở nơi đây. Bởi vì nguyên tố lôi điện ở mạc đức sát khắc rất ít, nên ta mới cho rằng độ kiếp ở nơi này là tốt nhất. Có điều lôi điện nguyên tố ở đây đậm đặc quá mức, ta cũng không rõ là tại sao. Nhưng mà ta có thể khẳng định nơi này chính là mạc đức sát khắc. Chẳng lẽ tất cả nguyên tố lôi điện của mạc đức sát khắc đều tập trung ở chỗ này sao? Ngươi đoán rất đúng, đi theo ta. Cao Lôi Hoa sau khi nhắm hai mắt lại cảm ứng một chút, rồi đột nhiên nói với Furion. Sao? Furion nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Ta cảm thấy năng lượng lôi điện hoàn toàn bị hấp thụ vào đây. Cao Lôi Hoa nói, nguyên tố lôi điện đều ngưng tụ theo một quy luật về hướng của hang động này. Nếu như nói không sai, chúng ta đi theo hướng của nó là có thể đến được trung tâm của nguyên tố lôi điện. Có lẽ đây chính là nguyên nhân làm cho Mạc Đức Sát Khắc không có nguyên tố lôi điện. Đi theo ta. Cao Lôi Hoa nói với Furion, sau đó dẫn đầu đi vào sâu bên trong huyệt động. Đi theo nguyên tố lôi điện, Cao Lôi Hoa và Furion đi vào sâu bên trong huyệt động. Sau đó hai người bọn họ dừng bước lại. Bởi vì trước mặt hai người Cao Lôi Hoa chính là một cánh cửa lớn bằng đá ngăn bước tiến về phía trước. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn. Ở ngay giữa cánh cửa lớn này có một cái hố lõm xuống. Trên cánh cửa còn có khắc một hàng chữ to và vàng rực bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Năng lượng tỏa ra từ những chữ lớn khiến Cao Lôi Hoa kinh ngạc. Những chữ này hoàn toàn dùng thần lực để vẽ ra, hơn nữa lại còn là lôi thần lực màu vàng tím. Đây là chữ gì, Furion, người có biết không? Cao Lôi Hoa hỏi. Tạm thời cũng nhận được có vài chữ. Furion nhìn hàng chữ trên cánh cửa cả hồi lâu mới nói, đây là thần văn từ thời thượng cổ, chữ viết của thần. Ngươi thật may mắn. Phải biết rằng ta là một trong vài người của Long tộc nhận biết được loại chữ viết này. Chuyện kề là, năm đó ta vinh hạnh được chủ thần của tộc ta là Long thần chọn trúng. Được học tập ở bên Long thần đại nhân vĩ đại 100 năm. Sau đó ta cũng học được chữ viết vĩ đại này. Dừng lại, đừng nói đến lịch sử của ngươi nữa. Cao Lôi Hoa vội vàng cắt đứt sự lải nhải của Furion, hãy nói ý nghĩa của mấy câu này đi. Thật là, vất vả lắm mới tìm được một cơ hội nói về tiểu sử của ta. Furion bất mãn nói thầm một tiếng, sau đó xem xét mấy chữ này rồi nói, đây là chữ do thượng cổ đại thần Lôi Thần viết lại. Sau khi xem xong cả câu, Furion chau mày rồi dùng ngôn ngữ thông dụng ở đại lục đọc mấy câu nói đó, với danh nghĩa Lôi Thần của ta, quyết định phong ấn vĩnh viễn nơi này. Lấy lôi điện trong thiên địa làm khóa, lấy thần lực của ta làm cửa. Thất đạo phong ấn thuật. Dừng lại một chút, Furion tiếp tục đọc câu tiếp theo, bất luận người nào đi đến nơi này, phải ngừng bước tiến của các ngươi lại. Nếu cứ khăng khăng tiến về phía trước thì sẽ chịu tai họa lớn. Xong rồi ư? Cao Lôi Hoa hỏi. Ừ, ý nghĩa câu này cùng gần như vậy, ở bên dưới có vài từ ta không biết. Furion nhún vai nói, thế nào, chúng ta có nên đi vào hay không? Cao Lôi Hoa lấy tay chống cằm, suy nghĩ một chút. Sau đó tay phải vỗ lên cánh cửa một cái. Ngay khi tay của hắn đụng đến cánh cửa, thanh tài quyết trên lưng Cao Lôi Hoa lại một lần nữa phát ra tiếng rung động. Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn thanh kiếm tài quyết. Hình như sau khi đi đến mặt đất sát khắc này, thanh tài quyết này cứ chốc lát lại rung động đầy hưng phấn. Xem kìa, Cao Lôi Hoa huynh đệ. Furion đột nhiên chỉ vào vết lõm trên cánh cửa rồi kêu Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa dương mắt nhìn, chỉ thấy chỗ lõm vào bên trên cánh cửa đang phát ra ánh sáng màu hồng. Nhìn kỹ lại thì thấy nơi phát ra hồng quang chính là chỗ lõm ở trước hai chữ phán quyết. Cao Lôi Hoa nhìn lại thanh tài quyết trong tay mình. Hai chữ phán quyết trên thân của nó rất ăn khớp với chữ trên cánh của. Cao Lôi Hoa duỗi tay ra, đặt thanh tài quyết vào bên trong chỗ lõm. Cạch. Bỗng chốc, thanh tài quyết hoàn toàn lọt vào bên trong chỗ lõm này. Mời ngài truyền lôi thần lực vào. Ngay khi thanh tài quyết lọt vào chỗ lõm, trên cánh cửa đột nhiên vang lên một giọng nữ rất êm tai. Cao Lôi Hoa ngừng lại, tiếng nói như thế này khiến cho hắn nhớ đến trước đây khi đi rút tiền trong ngân hàng ở địa cầu, khi nhắc nhở nhập mật mã vào thì cũng là một giọng nữ. Mời ngài đưa lôi thần lực vào. Lúc này, giọng nói trên cánh cửa lại vang lên lần nữa. Chuyện kỳ lạ mỗi năm đều có, năm nay chuyện lạ thật là quá nhiều. Cao Lôi Hoa lắc đầu, đặt tay phải lên trên cánh cửa, rồi truyền lôi thần lực vào. Xác thực thanh kiếm tài quyết. Xác thực lôi thần lực. Chào mừng quay trở về, lôi thần điện hạ vĩ đại. Giọng nói kia vang lên liên tục. Sau đó ầm một cái, cửa đá to lớn bắt đầu tách sang hai bên. Cao Lôi Hoa có chút cảm giác kỳ lạ. Loại chuyện này nếu phát sinh ở địa cầu, Cao Lôi Hoa sẽ không thấy kỳ quái. Nhưng phát sinh ở thế giới ma pháp này thì rõ ràng có phần quái dị. Nhưng mà Cao Lôi Hoa nghĩ lại một chút, bất kể là văn minh ma pháp hay là văn minh khoa học, cuối cùng đều là vì thuận tiện cho con người mà sinh ra. Phát triển đến mức cuối cùng thì có hiệu quả như nhau thì cũng là bình thường. Khi cánh cửa mở ra, thanh tài quyết lại lơ lửng và rung rung ở trong không trung. Cao Lôi Hoa chìa tay nắm lấy nó rồi cùng Furion bước vào bên trong cánh cửa. Sau khi bước qua cánh cửa, hai người Cao Lôi Hoa lại phát hiện đằng sau là một cái hang động. Nhưng mà đó lại là một hang động bị đóng băng, ở trong hang động này toàn là băng, ở giữa động, có 8 trụ băng lớn, trên 8 trụ băng đều cột 8 sợi xích màu vàng nhạt to như ngón tay. Nếu như là đối với người có chút hiểu biết về kim loại thì sẽ nhìn ra, sợi xích màu vàng nhạt này chính là kim loại ma pháp ám kim rất quý giá trên đại lục. 8 sợi xích to này đều được tạo thành bởi ám kim hết sức quý giá. Trên 8 cây cột trụ phát ra một cổ thần uy khổng lồ. Cao Lôi Hoa và Furion lập tức sinh ra hứng thú đối với phong ấn này. Đích thân lôi thần phong ấn, ở bên trong là cái gì đây? Khi hai người đến gần, Cao Lôi Hoa liền thấy được ở giữa tám cây băng trụ này phong ấn cái gì đó. Một người. Một nữ nhân còn rất nhỏ, có lẽ có thể nói là một cô bé nhỏ. Quan trọng nhất là, cô bé nhỏ này Cao Lôi Hoa rất quen. Con gái của hắn, đứa còn bán long nhân, Kim Toa Nhi. Kim Toa Nhi. Cao Lôi Hoa ngạc nhiên hô lên. Cô bé đang nằm trong ma pháp trận trước mắt lại là cô con gái nhỏ Kim Toa Nhi của hắn. Cao Lôi Hoa bước lên vài bước muốn ôm con bé này ra ngoài. Nhưng khi vừa bước lên được một bước, Cao Lôi Hoa lại tự ép Minh tĩnh tâm xuống. Cô bé này không thể là Kim Toa Nhi được. Minh đi thì Kim Toa khi vẫn còn đang bú sữa của tĩnh tâm mà. Làm sao có khả năng bị phong ấn ở đây chứ? Hơn nữa với hàng chữ trên cánh cửa bên ngoài nếu không có thanh tài quyết thì ai có thể đi vào được chứ? Cao Lôi Hoa huynh đệ, đây là Kim Toa Nhi sao? Furion ở bên cạnh nóng nảy, Cao Lôi Hoa huynh đệ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi tín nhiệm cậu nên mới giao đứa bé. Bây giờ, cậu nói cho tôi biết xem chuyện này là sao? Vì sao Kim Toa Nhi lại xuất hiện ở chỗ này, mà còn là cái dạng này nữa chứ? Trước mặt bọn họ, là tám cây băng trụ lớn này. Tám cây băng trụ này chia ra tám góc, tạo thành hình một ma pháp trận. Thần lực khổng lồ phát ra từ tám cây băng trụ. Vị trí của những cây bàn trụ chính là ở trung tâm của hang động. Xung quanh vị trí của nó là một dòng nước nhỏ rộng khoảng 3 mét. Mà ở chính giữa tám cây băng trụ là một cô bé mặc áo dài màu đen. Tám sợi xích vàng quanh tám cây trụ trói chặt lấy cơ thể của cô bé, đem cả người nàng trói lơ lửng ở trên không trung. Sợi xích to cùng với cơ thể nhỏ bé của cô bé tạo nên một sự đối lập rõ ràng. Càng khiến cho Cao Lôi Hoa và Phu Đi Ông căm phẫn chính là hai sợi xích vàng nhỏ, hai sợi này đều có một đầu cắm xuống mặt đất giữa ma pháp trận, đầu còn lại thì lại tàn nhẫn xuyên qua hai bờ vai của cô bé này. Khiến thân thể của cô bé cố định ở bên trên ma pháp trận. Người nào lại có thể xuống tay nặng như vậy với một cô bé đáng yêu như thế này chứ? Cao Lôi Hoa thở dài một hơi, người làm nên chuyện này quả thật là không bằng cả cầm thú. Cao Lôi Hoa huynh đệ, trả lời cho ta. Phu Ri Ông nổi giận, hắn tín nhiệm Cao Lôi Hoa, tin tưởng vào thực lực của Cao Lôi Hoa nên mới giao cô bé. Kim Toa Nhi tuy không phải là con ruột của Phu Ri Ông, nhưng mà đó là một đứa con gái mà hắn yêu quý nhất. Lúc ở trên đảo, hắn tìm đủ mọi cách thăm dò thực lực người đến đón đứa bé này sẽ xác định xem người đó có đủ thực lực bảo hộ Kim Toa Nhi hay không. Đối với hắn mà nói, thực lực của Cao Lôi Hoa đủ tin cậy để hắn giao phó con bé, nhưng mà bây giờ thì... Bình tĩnh một chút đi, Furion huynh đệ. Cao Lôi Hoa quát nhẹ một tiếng, con của ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Kim Toa Nhi hiện giờ chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Vậy chuyện trước mắt là sao đây? Furion quát lên, đỏ cả mắt. Tình cảnh bày ra trước mắt làm cho hắn không thể nào tin được Kim Toa Nhi không xảy ra chuyện gì chứ. Nhìn cho rõ một chút. Cao Lôi Hoa hét lớn, cô bé ở trước mặt không phải là Kim Toa Nhi, ít nhất thì Kim Toa Nhi cũng không đen như vậy. Cao Lôi Hoa nhìn cô bé trong bộ quần áo đen ở giữa ma pháp trận. Phải biết rằng ngày thường Kim Toa Nhi ở nhà được hắn nuôi dưỡng trở nên trắng trẻo và mập mạp, ai gặp cùng thích, Hoa còn phải ghen tị. Còn cô bé ở bên trong ma pháp trận nhìn thì giống y hệt như Kim Toa Nhi, nhưng mà da dẻ đen hơn một chút. Tuy vậy, vẻ dễ thương của cô bé lại không bị tổn hao chút nào mà trông càng khỏe mạnh. Cậu khẳng định đây không phải là Kim Toa Nhi sao? Furion sau khi nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa thì cũng bình tĩnh lại một chút. Tất nhiên, cô bé này tuyệt đối không phải là Kim Toa Nhi. Cao Lôi Hoa nhìn chằm chằm vào cô bé ở trước mặt. Ngay lúc này, cô bé ở giữa ma pháp trận hình như cảm nhận được ánh mắt của Cao Lôi Hoa. Cô bé đột nhiên mở mắt, đối nhãn trực tiếp với ánh mắt của hắn. Cao Lôi Hoa rung lên. Màu đen là một đôi mắt màu đen sâu thẳm như bóng đêm. Hai mắt của Kim Toa Nhi có màu xanh lam giống hệt với tĩnh tâm. Nhưng cặp mắt của cô bé này lại có màu đen. Cặp mắt màu đen dù sao cũng khiến cho Cao Lôi Hoa cảm thấy thân thiết. Nhìn Cao Lôi Hoa ở trước mặt, trong mắt cô bé kia tràn đầy nghi hoặc, bất an và hoảng sợ. Còn có một chút chờ đợi. Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu có thể cứu cô bé này ra được không? Furion sau khi nhìn vào ánh mắt của cô bé thì lập tức cảm thấy bức rứt nói. Cô bé này rất giống Kim Toa Nhi. Cao Lôi Hoa nhíu mày nhìn cô bé. Hắn nhớ tới câu mà Lôi Thần viết trên cánh cửa. Theo những gì trên đó viết, đây đúng là một nơi tai họa. Nếu như nói không sai, nơi này chính là chỗ Lôi Thần hạ phong ấn cô bé này. Nhưng mà tại sao Lôi Thần lại phải làm như vậy? Cứu tôi! Lúc này, một tiếng nói của trẻ con trực tiếp vang lên trong đầu của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa nhìn về cô bé ở trước mặt. Môi không hề mấp máy, tiếng nói này là trực tiếp vang lên ở trong đầu của bắn. Cao Lôi Hoa huynh đệ, bất kể là như thế nào, đây vẫn chỉ là một cô bé mà. Cứu nó đi. Furion không dám nhìn nữa, chỉ bằng việc hình dạng của cô bé giống như Kim Toa Nhi thì không thể để nó ở chỗ này được. Nhớ lại câu nói viết trên cánh cửa đi. Cao Lôi Hoa khẽ nói, cũng không lập tức cứu cô bé này. Cao Lôi Hoa cũng không cho là Lôi Thần là một lão già IQ thấp, tự dưng không có chuyện gì lại phong ấn cô bé này ở nơi đây. Cô bé này rất có thể thật sự như lời của Lôi Thần, là một mối nguy hiểm. Ta chẳng quản hắn là Lôi Thần hay không, cũng chẳng quan tâm tới cửa lớn, cửa nhỏ gì hết. Furion trừng mắt nhìn Cao Lôi Hoa, ta tưởng rằng Cao Lôi Hoa huynh đệ là một người rất thích trẻ em, nên sẽ đối xử tốt với chúng. Furion nghiến răng nói, nếu cậu không cứu, thì ta cứu, chỉ riêng việc cô bé giống Kim Toa Nhi là ta không thể không để ý được. Furion quát lên một tiếng, trên người bùng phát ánh sáng màu xanh lam đại biểu bậc 8, thần lực băng hệ. Đợi chút. Thân hình Cao Lôi Hoa khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Furion, ngăn lối đi của hắn. Tránh ra. Furion hét lớn, người không cứu, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta cứu người sao? Không phải, đợi một chút. Cao Lôi Hoa hơi bực mình, tên Furion này sao lại không biết suy xét thấu đáo gì cả, để cho hắn nói hết lời cũng không được nữa sao? Furion thấy Cao Lôi Hoa không tránh ra thì càng cáu, hắn vung tay phải lên, vận băng thần lực màu xanh lam không chút do dự đấm Cao Lôi Hoa. Được rồi. Bình tĩnh một chút đi. Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng, vận lôi thần lực nhẹ nhàng nắm chặt tay phải của Furion, cho dù là muốn cứu người, người cho rằng cứ như này thì có thể cứu được nó sao? Đây là ma pháp trận phong ấn do lôi thần tạo ra. Ngươi cho là một người vừa mới bước vào bậc 8 như ngươi là có thể phá được sao? Vậy cậu nói xem làm như thế nào đây? Furion vẫn còn bất mãn nói với Cao Lôi Hoa. Để ta xem xét một chút. Cao Lôi Hoa chỉ vào mấy thứ phát ra ánh sáng ở bên cạnh ma pháp trận phong ấn nói với Furion, nhìn kỹ xem nó là cái gì vậy. Furion nhìn theo hướng Cao Lôi Hoa chỉ. Ở bên cạnh 8 cây trụ băng, có 8 vật gì đó phát ra ánh sáng đang lơ lửng. Là 8 cây thần khí. Furion kinh ngạc nói, kiếm của băng tuyết nữ thần, và bên kia còn có một áo bào của nàng. Còn có cung của tinh linh thần, áo giáp, trang sức trên đầu, một đôi bao tay, một đôi nẹp chân. Là trọn vẹn một bộ đồ của tinh linh thần và một thanh kiếm của băng tuyết nữ thần. Nếu muốn phá phong ấn, trước tiên phải di chuyển mấy thứ này. Cao Lôi Hoa nói với Furion. Bây giờ cũng không có biện pháp. Theo cái bộ dạng của Furion, không cứu được cô bé này ra hắn xử không buông xuôi. Dường như là nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa, cô bé ở giữa ma pháp trận lộ ra ánh mắt vui mừng. Vẻ hy vọng ở trong mắt nàng tỏ ra chắc chắn. Cao Lôi Hoa tiến về ma pháp trận, nhưng cũng không có lại gần quá. Lại nói, ma pháp trận của phương Tây và trận pháp của Trung Quốc cổ đại khi thiết lập, tuy có rất nhiều điểm khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ rất thần kỳ. Nhưng mà, nếu nói đến mức độ tinh tế của hai bên, ma pháp trận và trận pháp của Trung Quốc vẫn còn có chút chênh lệch. Cao Lôi Hoa quan sát ma pháp trận một cách kỹ lưỡng. Ma pháp trận cũng như trận pháp, nếu ma pháp trận hoàn mỹ thì cũng có phương pháp phá trận. Đặc biệt là ma pháp trận phong ấn, nhất định có một trận nhãn dùng để phá trận. Cái này đại biểu cho chân lý trong vũ trụ, trên thế giới không có cái gì là hoàn mỹ. Không hổ là phong ấn của Lôi Thần. Cao Lôi Hoa khẽ thở dài một tiếng. Lôi Thần thật không phải là một lão bình thường. Trận nhãn của phong ấn này rất rõ ràng chính là 8 cây trụ băng kia. Nhưng mà rõ ràng thì rõ ràng, 8 cây băng trụ này lại là chỗ mạnh nhất bên trong trận pháp phong ấn. Mỗi một cây băng trụ đều có một loại thần khí bảo vệ. Tuy là vừa nhìn thì có thể thấy được mắt trận, nhưng nếu muốn phá trận, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Thế nào? Có cách nào không? Cao Lôi Hoa huynh đệ. Furion kêu, tuy là biết cô bé ở bên trong trận pháp không phải là Kim Toa Nhi, nhưng mà nó với Kim Toa Nhi giống nhau như đúc, khiến hắn cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là hai sợi xích nhỏ xuyên qua vai kia chắc đã khiến cô bé này phải chịu đựng rất nhiều thống khổ. Xuyên qua vai mà. Furion chỉ nghĩ tới thôi cũng đã cảm thấy rét run. Người lùi ra phía sau một chút, chỉ đành dùng sức phá trận vậy. Cao Lôi Hoa nắm chặt thanh tài quyết nói với Furion. Đã không có biện pháp, vậy thì chỉ có cách cứng rắn mà thôi. Được rồi. Furion cũng không phản đối, lui về phía sau. Hắn đã thấy qua trình độ biến thái của Cao Lôi Hoa. Cảnh Cao Lôi Hoa một thân một mình ngăn cản thiên lôi đầy trời vẫn còn lưu lại sâu đậm trong lòng của Furion. Cao Lôi Hoa hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, sau đó hẳn mở bừng mắt ra. Trong nháy mắt, con mắt của Cao Lôi Hoa trở thành màu tím sậm, không phải là do lôi quang biến màu tím, mà thật sự là con ngươi trở nên tím sậm. Cổ vũ kỹ. Thiên lôi cửu kích. Kinh lôi bạo ngũ nhạc. Cả người Cao Lôi Hoa nhảy lên cao, tay phải giơ tài quyết lên. Lôi quang trên thanh tài quyết ngưng tụ lại mà không tán. dần dần, lôi quang màu tím sậm ở trên thanh tài quyết từ từ chuyển hóa thành lôi quang màu tím đỏ. Ánh mắt của cô bé ở bên trong ma pháp trận chợt lóe hào quang, nhưng cũng rất nhanh được nàng che giấu. Ầm. Một tiếng, Cao Lôi Hoa cả người lẫn đao đánh thẳng lên cái phong ấn cường đại được lôi thần tạo ra này. Thế nhưng, ngoài dự đoán của Cao Lôi Hoa, toàn bộ kết giới lại không có một cản trở nào đối với hắn. Thành ra Cao Lôi Hoa lại chém vào khoảng không. Đinh. Một tiếng. Kiếm của Cao Lôi Hoa chém vào mặt băng trên ma pháp trận. Mặt Cao Lôi Hoa lúc này đần thối. Hắn không biết vì sao mà cái ma pháp trận này lại không ngăn cản mình lại. Chẳng lẽ nguyên nhân là do thanh tài quyết là vũ khí của lôi thần, nên phong ấn của lôi thần không ngăn cản mình? Cao Lôi Hoa nghi hoặc thầm nghĩ. Sau khi kiếm của Cao Lôi Hoa chém xuống ma pháp trận, mặt băng liền nổ tung. Nhát kiếm này của Cao Lôi Hoa là đã dùng hết sức, mặt băng khi bị một kiếm này của hắn chém trúng, ngay lập tức bị lôi quang đốt thành hơi nước. Toàn bộ ma pháp trận trong nháy mắt được hơi nước bao phủ. Furion đứng bên ngoài khá lo lắng. Một lúc lâu sau, giữa làn hơi nước dày đặc xuất hiện một bóng người, hình ảnh của Cao Lôi Hoa dần dần xuất hiện trong mắt Furion. Ở trong ngực của Cao Lôi Hoa, cô bé kia đang được hắn ôm nhẹ nhàng. Cứu được rồi sao? Furion hài lòng nói. Cao Lôi Hoa gật đầu, mấy sợi kim tinh trên trụ băng hoàn toàn không phải là đối thủ của thanh tài quyết, chém một cái nhẹ đã đứt ra. Nhưng cũng có một vấn đề, chính là hai sợi dây xích xuyên qua xương quai xanh của cô bé, hai sợi xích này cũng chẳng biết là được làm từ cái gì, thanh tài quyết chém cũng chẳng lay động gì. Furion vội vàng nhìn cô bé ở trong lòng Cao Lôi Hoa. Lúc này nó đang nhắm mắt, nằm úp mặt vào ngực Cao Lôi Hoa. Miệng thỉnh thoảng lại mút ngón tay út của mình trông vô cùng đáng yêu. Cao Lôi Hoa huynh đệ, mấy thứ thần khí kia đâu rồi? Furion sau khi thấy cô bé không có chuyện gì thì cười hỏi. Hắc hắc, thần khí đây. Cao Lôi Hoa chỉ nhẫn không gian trên tay mình, cả mấy sợi xích vàng kia cũng đều ném vào đây. Cao Lôi Hoa còn chưa biết mấy sợi xích kia là tinh kim, cũng chỉ xem chúng như là vàng thường. Ha ha. Furion cười khẽ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, đang chuẩn bị nói một câu gì đó thì ầm một tiếng nổ vang lên. Hang động bắt đầu sụp đổ. Không thể nào. Cao Lôi Hoa nói phun cả nước miếng. Cho dù mình là thần cấp, nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình bị cả hang động sụp đổ đè lên, hắn cũng không khỏi đổ cả mồ hôi. Ngay khi Cao Lôi Hoa và Furion chuẩn bị chạy trốn, thanh tài quyết trên lưng Cao Lôi Hoa đột nhiên lại sáng lên một cái. Việc sau đó lại giống như trước. Cao Lôi Hoa và Furion cảm thấy trước mặt tối sầm lại, rồi lại xuất hiện ở trên đại băng nguyên, đúng nơi mà lúc trước bọn họ đã biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Cao Lôi Hoa dụi dụi mắt, mình và Furion lại bị truyền tống ra đến đây. Nếu không phải trên tay còn có cô bé da đen này, Cao Lôi Hoa sẽ cho rằng vừa rồi mình bị thiên lôi đánh trúng rồi sinh ra ảo giác. Đúng là nơi này, vẫn ở chỗ này. Furion kêu lên một tiếng. Bởi vì ở trên mặt đất còn có thể nhìn thấy loáng thoáng vài khối ma tinh bắn hệ. Với lại bây giờ mặt băng chỗ hai người Cao Lôi Hoa đang đứng rõ ràng thấp hơn đôi chút so với chung quanh, hiển nhiên là kết quả khi bị thiên lôi đánh trúng. Tuy tuyết có rơi thêm một tầng, nhưng cũng không cao hơn được so với nơi khác. Hai người bọn Tiểu Tam đâu rồi? Cao Lôi Hoa ngẩng đầu, xem xét chung quanh. Bên kia, Furion thấy được cách chỗ đó không xa có một bóng người nho nhỏ. Ôi, cũng biết dựng lều cơ đấy, xem ra chúng ta biến mất cùng khá lâu rồi. Cao Lôi Hoa khẽ cười, hắn không biết mình và Furion biến mất không chỉ là một lúc mà đã biến mất 3 ngày 3 đêm rồi. Cao Lôi Hoa mỉm cười ôm lấy cô bé cùng Furion đi về phía căn lều. Trong căn lều kia, chính là Tiểu Tam đang đặt một chân vào địa ngục rồi. Khi Cao Lôi Hoa đi đến gần túp lều thì nghe được tiếng kêu lo lắng của Slime Hoàng Kim. Cầu Cầu và Cao Lôi Hoa có một mối liên hệ rất đặc biệt. Ví dụ như, Slime ở một nơi rất xa thì cũng có thể cảm ứng được Cao Lôi Hoa và ngược lại. Loại năng lực chính Cao Lôi Hoa cũng không biết có từ khi nào, chỉ biết nó đột ngột xuất hiện. Lúc này thì Cầu Cầu đang nằm úp lên người Tiểu Tam, ma lực liên tục từ cơ thể của nó truyền vào trong cơ thể của Tiểu Tam, cố gắng giữ lại chút sinh cơ cuối cùng của nàng. Lúc Cao Lôi Hoa được truyền tống vào hang động kỳ quái kia, Cầu Cầu cũng không bị đưa vào theo mà ở chung một chỗ với hai nàng kia. Nhưng khi Tuyết Y Nhi hạ độc thủ với Tiểu Tam thì cũng đúng lúc Cầu Cầu ngủ mê mệt để bổ sung năng lượng. Cầu Cầu dù sao cũng là slime, sau mỗi một lần biến thân nó đều phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cho nên nó đều buộc phải ngủ để bổ sung năng lượng bị tiêu hao. Đương nhiên, theo sự gia tăng năng lượng của Cầu Cầu mà thời gian của giấc ngủ cũng càng ngày càng ngắn lại. Khi Cao Lôi Hoa và Furion bị thiên lôi đánh trúng rồi biến mất, Cầu Cầu cũng rất nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Bởi vì giữa nó và Cao Lôi Hoa có mối liên hệ, nên nó có thể cảm ứng được Cao Lôi Hoa không có chuyện gì xảy ra, do đó Cầu Cầu cũng yên tâm mà ngủ. Đó là lý do Cầu Cầu cũng không biết rõ lắm chuyện Tuyết Y Nhi đã thương Tiểu Tam. Nó chỉ biết là sau khi tỉnh lại đã thấy Tiểu Tam đang nằm trên vũng máu rồi. Thấy nàng như vậy, Cầu Cầu rất lo lắng. Nó không phải là slime bình thường, trí tuệ của nó cũng chẳng thua kém gì nhân loại. Nhưng mà dù cho có thông minh đến đâu cũng không vô ích. Nó không phải là mục sư, cũng không có phương pháp chữa thương cao siêu như Cao Lôi Hoa. Cho nên đối với việc Tiểu Tam bị thương, nó chỉ có thể dùng ma lực của mình duy trì chút sinh mệnh cuối cùng ở trong cơ thể của nàng. Nhưng mà cũng may là Cầu Cầu làm theo bản năng, chính hành động này lại may mắn bảo vệ được tính mạng của Tiểu Tam. Lại nói, Tuyết Y Nhi lúc đó đi cũng khá vội vàng, vì có tật giật mình nên sau khi đâm Tiểu Tam nàng không nghĩ đến Cầu Cầu ở góc lều. Có nằm mơ nàng cũng không nghĩ đến kế hoạch của mình cuối cùng thất bại vì slime hùng mạnh. Slime Hoàng Kim đã ở bên cạnh Tiểu Tam cả một buổi chiều rồi. Nếu như Cao Lôi Hoa không đến kịp, ma lực của nó cũng sẽ cạn kiệt, lúc đó tính mệnh của Tiểu Tam sẽ thực sự trở nên nguy hiểm. Nhưng thật may là Cao Lôi Hoa đã quay trở lại đúng lúc này. Cầu Cầu đã cảm ứng được khí tức của hắn ở xa. Thế là nó liền gọi lớn, để cho Cao Lôi Hoa đi về phía túp lều. Tiểu Tam. Sau khi nghe được tiếng kêu gọi của Cầu Cầu, Cao Lôi Hoa liền khẩn trương bước nhanh tới căn lều đã bị phủ một lớp tuyết. Vừa bước vào thì Cao Lôi Hoa sững cả người. Ở trước mặt hắn, Tiểu Tam đang ôm áo của băng tuyết nữ thần, khóe miệng của nàng vẫn còn vương vệt máu khô nổi bật dưới sự phản chiếu ánh sáng của tuyết. Tiểu Tam. Cao Lôi Hoa khẩn trương gọi một tiếng, khẽ động một cái đã vọt đến bên cạnh Tiểu Tam. Sau đó đặt tay lên trên cổ tay của nàng, nhanh chóng truyền lôi thần lực vào bên trong cơ thể của Tiểu Tam. Slam. Cầu Cầu khẽ hô lên, cơ thể nhỏ bé của nó nhu nhược ngã xuống một bên. Năng lượng được tích lũy ba ngày trước của nó lại một lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Khi thấy Cao Lôi Hoa đến, Cầu Cầu cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Băng xương cự long Furion theo sau Cao Lôi Hoa tiến vào căn lều, rồi im lặng đứng ở bên cạnh nhìn cô gái nằm trên mặt đất. Hơi thở của cô gái này đã rất mỏng manh, gần như không còn cảm nhận được. Nếu như không phải là có người dùng ma lực cố gắng giữ lại một tia sinh mệnh cuối cùng, nàng có lẽ đã sớm rời khỏi thế giới này rồi. Furion khẽ nhắm mắt lại rồi mở bừng mắt ra. Lúc này hai mắt của hắn lấp lánh ánh sáng xanh như nước. Đây là kỹ năng thiên phú của băng xương cự long tộc mắt thật. Ngực trái của nàng bị một vết thương nghiêm trọng. Ủa? Thật kỳ lạ, trái tim của nàng lại ở bên phải. Tiếc là, đã quá muộn rồi, nếu như tới sớm một chút nữa có lẽ còn có thể cứu chữa. Băng xương cự long Furion thầm than một tiếng, sau đó nói với Cao Lôi Hoa, Cao Lôi Hoa huynh đệ, khí tức sinh mệnh của cô gái này đã gần cạn kiệt rồi. Cao Lôi Hoa vẫy vẫy tay, tỏ ý là mình đã biết. Sau đó gia tăng lôi thần lực từ từ di chuyển trong cơ thể của Tiểu Tam. Phù. Cao Lôi Hoa thở ra một hơi, tính mệnh của Tiểu Tam đã tạm thời được bảo đảm. Nguồn lôi thần lực lần này của mình có thể bảo vệ sinh mệnh của nàng chừng một tháng. Nhưng mà tháng sau nhất định phải tìm được biện pháp để điều trị cho Tiểu Tam. Cao Lôi Hoa nhìn chằm chằm miệng vết thương trên ngực trái của Tiểu Tam vẫn còn lộ rõ dấu tay sau khi bộc phát đấu khí. Nhìn thương tích như thế này Cao Lôi Hoa nhíu mày. Phải biết rằng mình và Furion rời khỏi chỉ trong chốc lát, là ai mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đánh Tiểu Tam bị thương chứ? Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu nói xem là ai làm vậy? Băng xương cự long Furion cũng nhìn dấu tay do đấu khí tạo thành trên ngực trái của Tiểu Tam rồi hỏi. Ta nghĩ, cũng chỉ có cô gái tên Tuyết Y Nhi kia thôi. Cao Lôi Hoa hơi cau mày, ở trên đại băng nguyên rộng lớn này cũng chỉ có mấy người bọn mình ở đây. Từ khi tiến vào đến giờ, Cao Lôi Hoa hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của Tuyết Y Nhi. Xem ra cô nàng này đã không còn ở hiện trường nữa. Hơn nữa lúc mới khởi hành, từ việc Tuyết Y Nhi là có thể thoải mái nhảy lên lưng slime trong trạng thái cự long, thì cô gái này quả thật là một chiến sĩ. Chỉ một lúc là có thể làm được chuyện này thì chính là Tuyết Y Nhi kia rồi. Vừa nghĩ đến quan hệ của Tuyết Y Nhi và Tiểu Tam, Cao Lôi Hoa than thở bất đắc dĩ. Hoàng gia, vĩnh viễn không thể thiếu những chuyện huynh đệ tàn sát nhau, hoàng thất mãi mãi là nơi đen tối nhất, là nơi vô tình nhất. Ngay từ khi mới gặp cô gái Tuyết Y Nhi này, mình còn cho rằng do xem nhiều phim truyền hình mà lo lắng thái quá. Ai ngờ loại chuyện này lại có thể xảy ra, nữ nhân kia cuối cùng lại hạ độc thủ với Tiểu Tam. Ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho con đàn bà kia. Cao Lôi Hoa cắn răng nắm chặt lấy bàn tay. Đừng có lẽ vì động tác của Cao Lôi Hoa quá lớn, cô bé đang ở trong ngực hắn đột nhiên mở mắt khẽ rên rỉ. Sau đó nó nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa, rồi lại quay sang nhìn Tiểu Tam ở trước mặt Cao Lôi Hoa. Đừng. Sau khi thấy Tiểu Tam, cô bé đang ở trong lòng của Cao Lôi Hoa ngọ ngoại vài cái. Cao Lôi Hoa cũng không nghĩ nhiều liền thả cô bé xuống. Tiếp đó cô bé bước từng bước nhỏ đi đến bên cạnh Tiểu Tam. Bởi vì hai vai bị xích xuyên qua nên cô bé đi rất chậm. Cao Lôi Hoa cũng không để ý đến cô bé, hắn nắm chặt tay nói với băng xương cự long Furion. Furion, người có muốn theo ta tới Vương quốc Băng Tuyết một chuyến không? Sao? Cậu đi đến Vương quốc Băng Tuyết làm gì? Phu Ri ông hỏi, thực ra hắn cũng biết Cao Lôi Hoa muốn đi làm cái gì. Giết người. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói. Thôi được, tôi sẽ không để ý đến thân thể này mà đi với cậu một chuyến. Phu Ri ông cười khổ, dù sao trong mắt người của Vương quốc Băng Tuyết thì mình cũng là một ác long, một con ác long chuyên cướp đoạt ở quốc gia bọn họ. Đã như vậy, hắn cũng không sợ hình tượng của mình xấu hơn nữa hay không? Khi Cao Lôi Hoa và Phu Ri ông đang nói đến chuyện đi đến Vương quốc Băng Tuyết, thì Slime Hoàng Kim ở bên cạnh đột nhiên kêu lớn lên. Theo tiếng kêu của cầu cầu, một nguồn lực lượng rất bất an xuất hiện từ vị trí của Tiểu Tam. Đúng vậy, là một nguồn lực lượng bất an. Không biết vì sao, nguồn sức mạnh này gây cho Cao Lôi Hoa một loại cảm giác chẳng lành. Cao Lôi Hoa vội vàng quay đầu nhìn về phía của Tiểu Tam. Ngay sau đó hắn liền thấy được cô bé da đen dễ thương kia đang đặt bàn tay bụ bẫm lên bộ ngực của Tiểu Tam. Luồng năng lượng màu đen bắt nguồn chính từ trên bàn tay này. Cao Lôi Hoa trợn tròn mắt, lực lượng này không phải là đấu khí, không phải là ma lực, cũng không phải là thần lực. Là một loại lực lượng mà Cao Lôi Hoa chưa từng được thấy qua. Phản nghịch, bất an. Cũng không phải là hắc ám thần lực, mà là một loại lực lượng còn hỗn loạn và đen tối hơn so với hắc ám thần lực. Sức mạnh của vong linh đại trưởng lão là hắc ám. Nhưng chỉ có điều đó là đối với nhân loại mà thôi, sức mạnh hắc ám sau khi thành thần thì cũng là thần lực. Về mặt bản chất cũng không có khác biệt gì. Nhưng lực lượng này thì hoàn toàn khác biệt. Nó trái ngược hẳn với thần lực. Thậm chí còn khiến cho Cao Lôi Hoa cảm thấy có một chút cảm giác bất an. Khi năng lượng màu đen chạm đến ngực của Tiểu Tam, Cao Lôi Hoa được thấy cảnh tượng lần đầu tiên trong đời hắn thấy. Chiếm đoạt. Năng lượng từ tay của cô bé không ngờ lại cắn nút vết thương trên ngực trái của Tiểu Tam. Đồng tử Cao Lôi Hoa co mạnh lại. Với thị lực vượt trội của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, nguồn năng lượng màu đen từ trong tay cô bé đang ăn vết thương trên ngực của Tiểu Tam. Toàn bộ vết thương dường như bị một cái gì đó ăn, nên miệng vết thương nhanh chóng thu nhỏ lại. Cao Lôi Hoa và Băng Sương Cự Long Furion đứng nhìn đến ngay người. Tuy năng lượng từ tay của cô bé khiến cho Cao Lôi Hoa cảm thấy rất bất an, nhưng năng lượng này cũng quá cường hãn đi thôi. Đừng! Ngon tuyệt! Hi hi! Sau khi ngực của Tiểu Tam khôi phục trở lại, cô bé lại làm ra một chuyện khiến Cao Lôi Hoa phun máu. Nó giật mạnh yếm của Tiểu Tam. Phải biết rằng vì đang ở trên Đại Băng Nguyên, nên quần áo trên người của Tiểu Tam tương đối nhiều. Nhưng lúc này lại bị cô bé kia thoải mái kéo ra. Cao Lôi Hoa lúc này đang đứng bên phải, ngực trái của Tiểu Tam lại lộ rõ ở trước mắt hắn. Núng vú màu hồng sáng ngời nhẹ nhàng rung động trước mắt Cao Lôi Hoa. Có lẽ bởi vì khí lạnh, nên khi hai hạt anh đào xinh đẹp màu hồng này phơi bày trong không trung, liền nhanh chóng săn lại suy nghĩ bậy bạ. Trong đầu của Cao Lôi Hoa hiện lên một chút ý nghĩ bậy bạ. Sau đó hắn lại còn được nhìn thấy hình ảnh mạnh bạo hơn nữa. Cô bé này lại vùi đầu vào ngực của Tiểu Tam, há miệng ngậm lấy đầu vú của nàng chẳng lẽ. Nó chữa trị tốt cho Tiểu Tam, chính là vì, mút sữa sao? Cao Lôi Hoa cứ tự suy đoán đến mướt mát mồ hôi. Trời! Cao Lôi Hoa huynh đệ! Phu Ri ông nhìn cô bé này hô lên đầy thán phục. Bởi vì tiếng hít thở của Tiểu Tam bây giờ lại khẽ vang lên. Sau khi vận mắt thật, Phu Ri ông rõ ràng thấy được cơ thể của Tiểu Tam bừng bừng sức sống. Mới vừa rồi Tiểu Tam còn như sắp chết, mà giờ đã hoàn toàn khôi phục lại rồi. Đây là sức mạnh gì vậy? Cao Lôi Hoa và Phu Ri ông nhìn nhau một cái. Chẳng lẽ bởi vì cái sức mạnh này, cô bé mới bị lôi thần phong ấn ở nơi đó sao? Tiểu Tam từ từ mở mắt ra, từ vú trái của nàng truyền đến một loại cảm giác rất kỳ diệu. Loại cảm giác này khiến Tiểu Tam cảm thấy tê tê, ngứa ngứa, nhưng lại có chút thoải mái. Tiểu Tam dám khẳng định mình chưa từng trải qua loại cảm giác này. Đúng rồi, mình dường như đã chết rồi mà, trong lúc mở mắt, Tiểu Tam thầm nghĩ. Sau khi mở mắt, nàng liền nhìn thấy Cao Lôi Hoa đang mỉm cười đứng ở bên cạnh. Đúng vậy, đã chết rồi nên mới thấy được Cao đại ca. Tiểu Tam cười tự giễu, sau đó chuẩn bị đứng lên hỏi thăm Cao Lôi Hoa. Khi Tiểu Tam vươn tay chuẩn bị khởi động thân thể của mình thì, bởi vì vài ngày không cử động nên thân thể cứng đờ và lập tức truyền đến từng cơn đau nhức. Đau. Tiểu Tam trong lòng cả kinh. Có cảm giác đau, chẳng lẽ mình chưa chết sao? Tiểu Tam lập tức phản ứng, nàng ngay lập tức mở to hai mắt nhìn Cao Lôi Hoa ở trước mặt. Cao đại ca, em, chưa chết sao? Nói gì mà ngốc vậy, có ta ở đây, làm sao để em phải chết chứ? Cao Lôi Hoa mỉm cười nhìn Tiểu Tam, cứ nghỉ ngơi đi, em không sao đâu. Yên tâm đi. Nói xong, Cao Lôi Hoa thò tay ôm lấy cô bé, muốn kéo nó ra khỏi vú trái của Tiểu Tam. Đau. Tiểu Tam lập tức rên rỉ. Ở trên vú trái của nàng, cô bé kia cắn rất chặt. Cao Lôi Hoa kéo một cái, còn bé kia lại không chịu nhả ra, vì vậy đầu vú của Tiểu Tam cũng bị kéo lên theo. Hề hề. Thấy Tiểu Tam kêu đau, Cao Lôi Hoa xấu hổ cười cười. Mà thôi, nó muốn bú thì cho bú nó vậy. Cao Lôi Hoa vẫn không tin là cô bé này có thể hút được cái gì từ trên người của Tiểu Tam. Tiểu Tam cúi đầu nhìn cô bé đang cắn đầu vú của mình. Cô bé có hơi đen, nhưng lại đen đẹp cộng thêm hình dáng mũm mĩm khiến cho người ta căn bản không thể nổi giận với nó. Nó là con gái của ai đây? Tiểu Tam nghi ngờ hỏi. Bây giờ nàng đang có một bụng nghi vấn cần phải hỏi. Vì sao mình lại không có việc gì? Hai người Cao Lôi Hoa vì sao biết mất rồi lại xuất hiện ở trước mặt nàng, còn có cô bé này ở đâu ra chứ? À, Cao Lôi Hoa đặt tay phải lên tay của Tiểu Tam, thu hồi lại lôi thần lực tiến vào trong thân thể của nàng lúc trước, để cho cơ thể cứng nhắc của nàng dần dần trở lại bình thường. Từ vẻ mặt của Tiểu Tam là có thể thấy nàng có nhiều vấn đề muốn hỏi. Cao Lôi Hoa cũng không để Tiểu Tam hỏi nhiều, liền giải thích từ từ cho Tiểu Tam những chuyện mình và Phu Ri Ông đã trải qua. Sau khi kể xong, Tiểu Tam cũng biết được một chút chuyện. Nàng nhìn lại cô bé ở trong lòng. Tính mạng của nàng là do Cầu Cầu và cô bé này cứu về. Tiểu Tam, thương tích của em có phải là do Tuyết Y Nhi kia gây ra không? Sau khi nói xong chuyện của mình và Phu Ri Ông, Cao Lôi Hoa nhìn Tiểu Tam hỏi. Tuyết Y Nhi? Tiểu Tam lẩm bẩm cái tên đã từng khiến cho nàng cảm thấy thân thiết. Tuyết Y Nhi, Tuyết Y Nhi à, ha ha, ha ha. Tiểu Tam cười cay đắng. Cao đại ca, đó là hoàng gia sao? Hoàng gia nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao? Tình cảm chẳng qua chỉ là gánh nặng sao? Vì sao Tuyết Y Nhi lại đối xử với em như vậy? Dã thú mặc dù hung ác, cũng không đánh đồng loại. Vì sao con người lại như vậy? Chẳng lẽ con người, ngay cả dã thú cũng không bằng sao? Cao Lôi Hoa vuốt ve đầu Tiểu Tam, hắn cũng không biết an ủi nàng thế nào cho tốt. Con người, trước mặt lợi ích thì sẽ trở nên như vậy. Vì sự mê hoặc của quyền lợi mà con người mất đi lý trí, ngay cả cầm thú cũng không bằng, việc này cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Sống trong hoàng gia, đó là số mệnh không tránh được. Đế vương từ xưa đến nay, có người nào có tình có nghĩa chứ? Vô tình, bọn họ mới có thể bảo đảm leo lên ngôi vua được. Cao đại ca, em rất choáng váng. Tiểu Tam nói đầy mất mát, em thật là ngốc, lại tin tưởng tình bạn và tình thân trong hoàng thất. Em lại còn tin tưởng nàng ta Cao Lôi Hoa ở bên cạnh trầm mặc không nói gì. Hắn không biết phải làm gì để an ủi Tiểu Tam vào lúc này. Đời người thay đổi rất nhanh, không phải chỉ nói vài ba câu là có thể an ủi được. Cao Lôi Hoa bây giờ chỉ có thể ở bên cạnh Tiểu Tam, lắng nghe nàng trút ưu phiền. Có lẽ, em vốn có tình trạng như này. Trong hoàng thất, không cần người giống như em. Đúng không, Cao đại ca? Tiểu Tam cúi đầu khẽ hỏi. Cao Lôi Hoa nhìn Tiểu Tam ở trước mặt. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy nàng bây giờ khác xa so với trước đây. Chỉ trong phút chốc, cả người Tiểu Tam dường như đã thay đổi. Em là Sophia. Tiểu Tam ngẩng đầu lên, ánh mắt thể hiện sự lạnh lùng. Nàng bây giờ đã không còn là một Tiểu Tam ngây thơ và dại khờ chỉ biết trốn ở phía sau Cao Lôi Hoa nữa. Tiểu Tam khờ khạo kia đã bị chôn vùi ở trong đại băng nguyên này, bị chính tay Tuyết Y Nhi mai táng ở đây rồi. Còn hiện giờ là Sophia, Tam công chúa Vương quốc Băng Tuyết. Thành viên hoàng gia, người kế thừa đế quốc Băng Tuyết. Tiểu Tam, muốn anh giết chết Tuyết Y Nhi hộ em không? Cao Lôi Hoa nhìn Tiểu Tam hiện giờ cũng đành chịu. Nói thật ra, hắn không muốn nàng biến thành như vậy. Không, Cao đại ca. Chuyện này, anh không cần ra tay. Tiểu Tam lộ ra nụ cười cay nghiệt. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cô bé đang ngậm đầu vú rồi hơi ngồi dậy. Em muốn dùng cách của mình để giải quyết chuyện này, phương pháp của em. Em muốn cho Tuyết Y Nhi biết em là ai. Được rồi, nếu em đã quyết như vậy. Cao Lôi Hoa khẽ thở dài một tiếng, nhưng anh có một thứ này muốn đưa cho em, có lẽ nó có tác dụng với em. Cảm ơn anh. Tiểu Tam. À không, có lẽ phải gọi nàng là Sophia. Sophia khẽ đáp. Ở thế giới này, tình cảm của người khác dành cho nàng có lẽ đều giả dối. Chỉ có duy nhất một người đối tốt với nàng chân thật. Chính là nam nhân trước mặt đã vì nàng mà bạc trắng cả đầu. Sophia tin rằng cho dù tất cả mọi người trên đại lục này phản bội lại nàng, nàng cũng không quan tâm. Chỉ cần trong lòng của nàng, có hắn là được rồi. Cao Lôi Hoa lấy ra một thanh kiếm màu xanh lam từ trong nhẫn không gian. Cả thanh trường kiếm giống như là được tạc từ một khối băng tinh. Vừa mới được lấy ra, thanh kiếm đã tỏa ra hàn khí bức người, đủ để chứng tỏ nó không tầm thường. Kiếm của Băng Tuyết nữ thần. Sophia hô lên một tiếng. Nói thật, nàng chưa được xem qua thanh trường kiếm này. Bởi vì từ khi Vương quốc Băng Tuyết sáng lập đến nay, bộ đồ của Băng Tuyết nữ thần cũng chưa từng được tập hợp lại, đều thiếu thanh trường kiếm này. Mặc dù đã nhìn qua hình dáng thanh trường kiếm trên bức tượng Băng Tuyết nữ thần ở cửa đại điện, nhưng nó được người chế tạo dựa theo hình ảnh trong trí nhớ của người xưa chấp vá mà tạo thành, so với cây kiếm thật vẫn còn có rất nhiều khác biệt.

nữ hoàng điên hạ tìm người đã lâu. Ồ, đã xảy ra chuyện gì sao? Mẹ ta tìm ta đã lâu rồi. Sophia nhìn kiếm sĩ này, vợ ta đang chuẩn bị trở về. Các ngươi lui ra đi. Việc này, Tam công chúa điên hạ, cấp trên có lệnh chúng thần phải hộ tống Tam công chúa điên hạ về băng tuyết thần điện. Tên kiếm sĩ kia có vẻ tôn kính, mời điện hạ đi cùng chúng thần. Chúng ta đi vào truyền tống trận tới băng tuyết thần điện. Bọn họ giả bộ rất giống nhưng không thoát khỏi con mắt của Tiểu Tam và Cao Lôi Hoa. Không cần phiền toái các ngươi. Ta không cần người khác hộ tống. Nói xong Sophia kéo tay Cao Lôi Hoa đi vào bên trong thành. Tên kiếm sĩ kia liền khoát tay chặn lại, đám kiếm sĩ lập tức chắn trước mặt Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam. To gan. Lui ra. Sophia hét lên. Chỉ có điều đám kiếm sĩ phía trước sau có thể ngoan ngoãn lui ra được. Lúc này tên kiếm sĩ đội trưởng từ phía sau đi lên phía trước một bước, kéo tay của Tiểu Tam, công chúa điên hạ, cấp trên ra lệnh. Muốn chúng thần phái hộ tống Tam công chúa quay về băng tuyết thần điện. Buông tay. Ngươi làm cái gì vậy? Theo đúng mệnh lệnh, thần phải đích thân hộ tống công chúa. Tên kiếm sĩ kia cười đắc ý, sau đó nháy mắt với đám kia. Nếu để Tam công chúa ra đi, nhiệm vụ của bọn chúng làm sao hoàn thành? Lần này bất luận như thế nào cùng phái ép Tam công chúa về cùng. Này, tiểu tử kia. Công chúa nói ngươi buông tay ra. Cao Lôi Hoa lanh lùng nói. Nơi này không có chuyện của ngươi, tên đầu bạc này, thức thời thì tránh qua một bên. Thấy công chúa đã ở trong lòng bàn tay mình, tên đầu lĩnh không hề khách khí với Cao Lôi Hoa. Dù sao, công chúa điện hạ sắp ra đi rồi. Không ai biết là do bọn chúng đã hạ thủ. Ta thích dùng hành động biểu đạt nhưng lời ta nói. Cao Lôi Hoa cười lạnh. Tay phải hơi động. Xoát một tiếng, thanh kiếm tài quyết đã ở trên tay phải, hắn chém mạnh xuống. Một kiếm này nhanh đến nỗi làm cho người ta không thể thấy. Cánh tay của tên kim sĩ đang kéo Tiểu Tam liền bị chặt sát đến vai. Nhớ rõ chưa? Ta đã nói là ngươi buông tay ra mà. Khóe miệng Cao Lôi Hoa lộ ra vẻ quỷ dị. Một giọt máu tươi vô tình bắn lên trên mặt cô bé đang nắm trên tay Cao Lôi Hoa. Đang ngủ say cô bé đột nhiên mở mắt, máu. Mộng Ti thốt ra một tiếng, tiếp theo đôi mắt màu đen từ từ hiện lên màu đỏ tươi. Máu. Là máu. Trong lòng Cao Lôi Hoa, Mộng Ti đột nhiên nở nụ cười, tay phải nắm chặt lấy tay của Cao Lôi Hoa, tiếp đó không ngờ thanh kiếm tài quyết lại dễ dàng rơi vào trong tay Mộng Ti. Cao Lôi Hoa lập tức cả kinh, không ngờ Mộng Ti có thể đoạt được thanh tài quyết từ tay của hắn. Tuy rằng Cao Lôi Hoa không phòng bi quá lớn đối Mộng Ti, nhưng nếu muốn cướp hàng trong tay Cao Lôi Hoa thì có dễ gì. Càng khiến Cao Lôi Hoa kinh ngạc chính là, thanh kiếm tài quyết khi rơi vào trong tay Mộng Ti lại không có phản kháng. Cao Lôi Hoa nhớ rõ, lúc vong linh đai trưởng lão động vào thanh tài quyết lập tức bị nó tự động công kích. Máu, đẹp quá. Mộng Ti nhẹ nhàng lau đi vết máu tươi trên mặt mình, rồi xòe ra trước mắt nhìn. Sau đó miếng cô bé lẩm bẩm nhưng câu khó hiểu, người mà chủ nhân muốn giết, tức là địch nhân của ta. Đã là địch nhân, chỉ có thể chết. Chữ chết vừa dứt, Mộng Ti cầm thanh kiếm tài quyết, nghiêng ngả đi về hướng đám binh lính. Mẹ nó, các huynh đệ, giết tên đầu bạc này. Tên kiếm sĩ bị Cao Lôi Hoa chém đứt một cánh tay kích động hét rống lên. Đặc biệt là khi nhìn thấy một cô bé cầm trường kiếm lao tới phía bọn hắn, hắn cảm thấy tôn nghiêm của một kiếm sĩ đã bị làm nhục một cách nghiêm trọng. Sát. 10 tên kiếm sĩ bị sỉ nhục vọt lên. Tay cầm đại kiếm chém xuống Mộng Ti đang lao đến. Cao đại ca. Sophia ở bên canh nhìn thấy tình cảnh ấy tức thì thét lên chói tai. Cao đại ca, nhanh cứu cô bé đi. Cao Lôi Hoa lại ngơ ngác nhìn Mộng Ti phía trước, không di động lấy nửa bước. Mộng Ti đã trở về bên cạnh Cao Lôi Hoa, sau đó cọ cọ vào đùi Cao Lôi Hoa đầy vẻ đáng thương. Vẫn là tiểu cô nương Mộng Ti mũm mĩm đáng yếu. Cao Lôi Hoa dịu dàng ôm lấy cô bé, sau đó tiếp lấy thanh kiếm tài quyết từ trong tay cô bé. Trong giây phút cầm vào thanh kiếm tài quyết, Cao Lôi Hoa cảm nhận thấy tâm tình được giải thoát từ thanh kiếm tài quyết. Chỉ trong vòng một ngày, Mộng Ti đã khiến hắn cảm thấy kinh ngạc hai lần. Ốc. Sau khi điệu múa kết thúc, mọi người mới phản ứng nhưng không tự chủ được mà nôn mửa thốc tháo. Ở đây đều là những người sống trên lưỡi đao mũi kiếm, trải qua bao sóng chết. Nhưng tình cảnh trước mắt khiến bọn họ buồn nôn. Bọn họ đã từng thấy những cái chết ghê tởm. Không ít người đã đánh nhau với vong linh. Thân thể thối nát của vong linh khiến họ cảm thấy ghê tởm. Nhưng sự ghê tởm đó so với lúc này thì còn kém xa. Soạt. Mười mấy tên kiếm sĩ từ trên không trung rơi xuống đã biến thành một đống thịt nát. Thậm chí không ai có thể tìm được từ đống bầy nhầy này một miếng thịt lớn hơn cái móng tay. Ngay cả áo giáp chế tạo tinh xảo trên người đám binh linh này cũng bị cắt thành những mảnh nhỏ. Xinh đẹp và tàn khốc cùng tồn tại. Điệu múa huyền ảo thật sự làm cho người khác run sợ. Diễn biến xảy ra quá nhanh chóng. Trong phút chốc tiếng nôn mửa vang khắp cửa thành. Ở đây chỉ có Cao Lôi Hoa là thờ ơ lanh nhạt. Với hắn thì một đống thịt nát cũng không tính gì cả, kiểu như này ở Trung Quốc có tên là thiên đao vạn quả. Chẳng qua, Cao Lôi Hoa xuất thân từ tổ 13. Cảnh máu me gấp trăm lần thế này đã từng trải qua, ở thời đại Cao Lôi Hoa, hành hạ địch nhân đến chết là chuyện thường xuyên, thiên đao vạn quả cũng lỗi thời rồi, một đống thịt này cũng không thể kích thích được thần kinh của Cao Lôi Hoa. 22 bên kia. Sau khi chuyện này xảy ra, Đức Nhĩ thành chủ thành Tuyết Cơ tất nhiên là đứng ngồi không yên. Dựa vào cơ sở ngầm ở thành Tuyết Cơ, hắn nhanh chóng biết được chuyện đã xảy ra ở cửa thành. Tam công chúa Điện Hạ đã trở lại, hơn nữa còn hành hạ đến chết đội binh lính bảo hộ nàng đến từ băng tuyết thần điện. Đúng vậy. Đích thực là hành hạ đến chết. Đức Nhĩ không phải là đồ ngốc, ngay từ đầu hắn đã biết đội binh lính tới từ băng tuyết thần điện kia không có ý tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới công chúa còn sống. Hơn nữa nàng vừa mới trở về lại sử dụng thủ đoạn như sấm sét như vậy. Làm tốt lắm. Tin tức đến tai Đức Nhĩ khiến hắn không khỏi cảm thán. Hắn không cảm thấy tam công chúa tàn nhẫn, mà ngược lại còn tán thường thủ đoạn sấm sét của nàng. Người nắm quyển, nếu không có thủ đoạn sấm sét thì trong loạn thế cứ chờ diệt quốc đi. Người đâu? Mau mau chuẩn bị xe ngựa tốt để ta đi nghênh đón công chúa điện hạ. Mặt khác, phải người đi rửa sạch đống rác rưởi ở cổng thành. Thành Tuyết Cơ của chúng ta là nơi văn minh, đống thịt vụn làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu thành phố văn hóa của năm của chúng ta. Gọi ngươi đến dọn dẹp đi. Vâng, thưa thành chủ đại nhân tôn kính. Lao quản gia cung kính đáp, lão cả đời bội phục chỉ có vài người, trong đó với thành chủ mạp mạp này thì bội phục từ tận đáy lòng. Thành chủ chẳng những một tay vực thành Tuyết Cơ đang xuống dốc trở thành một tòa thành có thanh có sắc, đối với việc lớn đều không qua loa đại khái. Ở cửa thành, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nha đầu. Dường như cô bé này và Cầu Cầu giống nhau. Sau khi dung đến lực lượng thì sẽ ngủ say. Cao đại ca, chuyện vừa rồi là do Mộng Ti làm sao? Sophia đã nôn xong, sau đó nàng không thể tin nhìn vào cô bé đang yếu đang ngủ trong lòng Cao Lôi Hoa, nàng tình nguyên tưởng bản thân nhìn lầm. Bị hoa mắt còn hơn. Ừ, Cao Lôi Hoa gật đầu, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên trán tiểu nha đầu. Tai nạn, mang đến tai nạn cho nhân loại. Liệu đây có phải là một phần của tai nạn không? Tam công chúa điện hạ vạn phúc. Lúc này, thành chủ mập mạp Đức Nhĩ đã mang theo xe ngựa từ phương xa tới. Công chúa điện hạ đã sợ hãi rồi. Biết rất rõ việc này là do đồng bạn của tam công chúa điện hạ làm. Nhưng lời nói của Tuyết Phất Lan đã biến thành tam công chúa bị kinh sợ, mời công chúa điện hạ lên xe ngựa, chuyện tiếp theo để tiểu nhân thay người hoàn thành. Mời công chúa điện hạ tới quý phủ nghỉ ngơi một chút. Chốc nữa tiểu nhân sẽ quay trở lại. Tốt, vậy phiền thành chủ đại nhân. Tiểu Tam đang rất khó chịu, cứ đứng ở cửa thành thế này lúc nữa nàng sẽ không chịu nổi. Liền kéo Cao Lôi Hoa lên xe ngựa. Người đâu, mau dọn dẹp đống thịt này. Thành chủ đại nhân vung tay lên. Phía sau hắn xuất hiện một đám binh linh tỏa ra sát khí bừng bừng, mặt không đổi sắc quét dọn đống thịt trên mát đất. Không ai nôn mửa giống như đang là một chuyện rất bình thường. Bọn họ đích thực là những binh lính đã tôi luyện trên chiến trường. Là những chiến sĩ đã tắm qua khói lửa và máu tanh. Ở trên chiến trường những chuyện ghê tởm và máu tanh còn hơn đây rất nhiều. Đống thịt này lại càng khiến bọn họ nhớ tới chiến trường mà thôi. Trên xe ngựa, Cao Lôi Hoa đặt tay lên người Sophia, truyền lôi thần lực châm rải mát xa cơ thể nàng, giúp nàng thoát khỏi cảm giác nôn mửa. Thế nào rồi? Có khá hơn không? Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng hỏi. Ừm. Tốt hơn nhiều rồi. Cao đại ca, anh không cảm thấy cảnh vừa rồi khó chịu sao? Sophia kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa. À, xem nhiều đâm ra miễn dịch rồi. Cao Lôi Hoa nhún vai. Sophia gật đầu tỏ vẻ hiểu, cũng chỉ có người như Cao Lôi Hoa mới như vậy. Nhìn thấy Mộng Ti dắt đám người kia xong coi như không có việc gì, vẫn ôm lấy cô bé này. Có trời mà biết được. Cô bé này lại khủng bố đèn như vậy chứ. Nhìn rõ biểu hiện của thành chủ chưa? Cao Lôi Hoa nhìn ra bên ngoài cửa sổ thẳng nhiên nói. Ừm. Sophia sật đầu. Hắn đã tỏ rõ lập trường đối với em. Cao Lôi Hoa buông màn che xe ngựa xuống. Chuyện tiếp theo phải làm thế nào? Hẳn trong lòng em đã biết. Em biết rồi. Sophia sật đầu. Với biểu hiện vừa rồi của thành chủ, là người có thể dùng được. Sau khi anh giúp em giải quyết chuyện của hoàng cung xong, anh sẽ trở về nhà. Cao Lôi Hoa ôm tiểu cô nương trong lòng, nhẹ nhàng nói. Em biết rồi. Sophia cúi đầu, mần mê những ngón tay của Minh. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên nhìn Cao Lôi Hoa, Cao đại ca. Sao? Cao Lôi Hoa ngẩng đầu nhìn Sophia. Bất kể như thế nào, em vĩnh viễn là tiểu tam của anh. Sophia đỏ mặt khi nói ra những lời này, bất kể sau này em trở thành gì đi nữa. Được rồi. Cao Lôi Hoa mỉm cười, tiểu tam. Sau khi xuống xe ngựa, Cao Lôi Hoa và tiểu tam được lão quản gia đưa vào trong phủ thành chủ. Vào trong phủ, Cao Lôi Hoa mỉm cười nhìn bài trí bên trong, xem ra lão thành chủ mập mạp này là một người rất biết hưởng thụ. Tuy rằng thành Băng Cơ không lớn nên phủ thành chủ không quá to, nhưng cây cỏ trong phủ đều được sắp xếp rất trang nhã. Tam công chúa điện hạ, tiên sinh Cao Lôi Hoa, mời dùng trà. Quản gia tự mình bưng trà lên. Làm phiền rồi. Cao Lôi Hoa tiếp lấy chén trà bằng hai tay, quen với lễ mao của người Trung Quốc, Cao Lôi Hoa nói cảm ơn rất tự nhiên. Chỉ là một câu nói vô tình của Cao Lôi Hoa, lại khiến quản gia cùng tam công chúa rất có thiện cảm, hắn mỉm cười với Cao Lôi Hoa, đây là việc tôi nên làm. Tiên sinh không cần khách khí. Ha ha. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng bưng trà lên nhấp một ngụm. Sau đó lại hỏi quản gia một ít chuyện về thành chủ và thành Băng Cơ. Có lẽ bởi vì một câu cảm ơn kia của Cao Lôi Hoa, mà lão quản gia như là biết gì nói nấy, nói không ngừng. Độ khoảng hết một chén trà, Cao Lôi Hoa từ miên lão quản gia tìm hiểu được nhiều chuyện. Thấy rất vừa lòng với thành chủ Đức Nhĩ này. Cũng đúng lúc này, thành chủ Đức Nhĩ cùng giải quyết xong sự tình bên ngoài trở về. Tam công chúa điên hạ, đã để người bi sợ hãi rồi. Vào trong phủ, Đức Nhĩ bước tới trước mặt tiểu tam. Không sao, thành chủ đại nhân không làm sai, việc này không trách ngươi. Sophia nhẹ nhàng khoát tay áo. Lúc này Cao Lôi Hoa vẫn ở phía sau nàng không nhúc nhích. Ý tứ rất rõ ràng, mọi chuyện đều để tiểu tam tự giải quyết. Có thể khiến thành chủ này thành thủ hạ của nàng không? Thì phải dựa vào bổn sự của nàng. Tam công chúa điện hạ, người không việc gì là quá tốt rồi. Đức Nhĩ đứng lại, nói, người xuất phát từ thành Băng Cơ, nếu xảy ra chuyện gì ở trên đại băng nguyên, thần làm thành chủ khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Trong mắt Đức Nhĩ hiện vẻ bất đắc dĩ, nếu tiểu tam thật sự xảy ra chuyện, bên trên khẳng định lấy hắn khai đao, hắn chỉ là một thành chủ không quyền không thế không người nâng đỡ. Chỉ làm con dê thế tội đầy oan khuất mà thôi. Cũng may là công chúa điện hạ không sao. Mời công chúa điện hạ xem. Đức Nhĩ từ phía sau mang ra một quyển trúc làm băng da dê đưa cho tiểu tam. Đây là tình báo mới nhất có liên quan đến Tuyết Y Nhi công chúa ở Vương Đô, cùng với mệnh lệnh tìm kiếm tam công chúa điên hạ của nữ hoàng bệ hạ. Đức Nhĩ tuy không biết giữa tam công chúa và Tuyết Y Nhi công chúa xảy ra chuyện gì, nhưng với cảm giác nhạy bén, thấy giữa hai người không ổn. Vì thế đã âm thầm thu thập tư liệu về Tuyết Y Nhi. Đức Nhĩ là người rất có năng lực, có thể lĩnh hội được ý tứ của người khác. Sophia chưa từng nói mà hắn lại biết được Sophia muốn nghĩ và sắp xếp mọi việc cho tốt. Làm phiến thành chủ đại nhân. Sophia tiếp lấy quyển trục. Mở ra xem. Xem một lúc. Tiểu tam nhíu chặt lông mày. Trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu nói với Cao Lôi Hoa, Cao đại ca, em nghĩ chúng ta phải nhanh chóng quay về bản Tuyết Thần Điện. Cao Lôi Hoa ung dung ôm tiểu nha đầu, nói, xảy ra chuyện gì vậy? Ngày kia chính là buổi lễ Tuyết Y Nhi kế thừa ngôi vị nữ hoàng. Sophia nắm chặt quyển trục trong tay, dùng sức đến đô các đốt ngón tay của nàng trắng bệch. Nữ nhân Tuyết Y Nhi này quả thực là ghê tởm. Đức Nhĩ đã thu thập được. Sau khi Tuyết Y Nhi trở về Băng Tuyết Thần Điện lập tức kể lại cho nữ hoàng cùng các trường lão chuyện quân đoàn ma đao sĩ. Thủ hạ của đại trưởng lão đã thi triển cấm chú trên đại thảo nguyên. Sau đó lại nói dối rằng cô ta và Sophia toàn lực mới chạy ra khôi cấm chú này, rồi lại miêu tả giống như đúc sự ghê sớm của cấm chú, cuối cùng chỉ còn mình cô ta trốn thoát. Tam công chúa có thể đã chết trong cấm chú kia. Con gái gặp nạn, trong cơn bi phẫn nên nữ hoàng không phân biệt được lời của Tuyết Y Nhi. Khi xác định được quân đoàn ma đao sĩ của đại trưởng lão đã thi triển cấm chú trên đại băng nguyên, nữ hoàng lập tức tiến hành xử quyết đại trưởng lão, sau đó hạ lệnh tìm kiếm tam công chúa. Đồng thời phế bỏ quyến thừa kế của con gái đại trưởng lão. Sau cùng chỉ còn lại Tuyết Y Nhi là người thích hợp thừa kế địa vị nữ hoàng đế quốc Băng Tuyết. Mấy công chúa khác không có công lao hay tài năng uy quyền gì lớn, hoặc là thế lực của mẹ các nàng không lớn. Kết quả cuối cùng dễ dàng đoán ra được. Vị trí kế thừa nữ hoàng rơi vào Tuyết Y Nhi. Nghĩa hội đế quốc Băng Tuyết quyết định Tuyết Y Nhi làm người thừa kế. Nghi thức sẽ tổ chức ở đế đô đế quốc Băng Tuyết cử hành ngay dưới chân tượng Băng Tuyết nữ thần. Cao Lôi Hoa tiếp lây quyển trục nhìn một lúc nói, Tiểu Tam, bình tĩnh một chút. Người thừa kế nữ hoàng còn phải trải qua một nghi thức đúng không? Đúng vậy. Sophia gật đầu đáp, nghi thức sẽ được cử hành ngay dưới chân bức tượng Băng Tuyết nữ thần ở đế đô. truyền tông trận ở đây truyền đến băng tuyết thần điện được sao? Cao Lôi Hoa hỏi. Ừm. Đúng vậy. Tiểu Tam đáp, từ băng tuyết thần điện đi tới đế đô phải mất 2 ngày. Không phải là vừa đúng lúc sao? Cao Lôi Hoa khẽ cười, chúng ta chỉ cần tới trước khi nàng ta tiến hành nghi thức. Ừm. Cao đại ca, chúng ta lập tức khởi hành được không? Sophia gật sật đầu. Được. Cao Lôi Hoa thả lỏng người, lôi thần lực truyền vào slime hoàng kim ở trên vai. Nó đã tỉnh lại rồi. Đến lúc đó, đường không thể thiếu cầu cầu được. Nhưng Cao đại ca, đến lúc đó, anh có thể tha mạng cho Tuyết Y Nhi được không? Sophia do dự hỏi. Nàng ta đối với em như vậy, em vẫn muốn tha mạng cho nàng ta sao? Cao Lôi Hoa hỏi lại. Đương nhiên, em muốn giữ cái mạng sống của nàng ta lại. Sophia ngẩng đầu lên. Ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ tàn khốc, em muốn Cao đại ca buông tha cho nàng, sau đó em muốn cho nàng ta biết, cái gọi là sống còn khổ hơn chết. Em muốn nàng ta trơ mắt nhìn cửa nát nhà tan. Chính nàng đã biến em thành người như thế này. Em muốn nàng ta phải trả giá gấp 100 lần. Được rồi, theo ý em vậy. Cao Lôi Hoa khẽ thở dài. Làm đế vương cần vô tình, nhưng không có nghĩa là tuyệt tình. Bộ dáng hiện giờ của Tiểu Tam không biết là tốt hay xấu, cùng không biết Tiểu Tam có thể phân biệt được vô tình và tuyệt tình hay không. Chỉ khác một chữ nhưng lại cách nhau cả ngàn dặm. Lúc này ánh mắt của Đức Nhĩ nhìn Tiểu Tam càng cuộn nhiệt. Nhất là khi nàng nói ra câu cuối cùng, vẻ cuốn nhiệt không lời nào diễn tả được. Đức Nhĩ biết đế quốc băng tuyết không bình lặng và yên ổn như bề ngoài. Tuy ở nơi băng giá này, không có quốc gia nào có chủ ý với đế quốc băng tuyết. Nhưng trên băng nguyên có vô số ma thú hủng manh, là địa phương không gieo trồng được thực vật gì, giả man nhân và thú nhân bộ tộc luôn nhìn vào đế quốc băng tuyết như hổ đói rình mồi. Nếu nữ hoàng mới lên không thể hành động vô tình thì không thể đảm nhiệm vị trí này. Bộ dáng hiện tại của Tiểu Tam khiến Đức Nhĩ rất kỳ vọng. Nữ hoàng hiện tại quá năng cảm tình, không thích giết chóc, nếu Tiểu Tam vô tình cũng bình tĩnh thì đó chính là phúc của đế quốc. Thuộc hạ nhất định dốc hết sức an bài thỏa đáng vì công chúa bệ hạ, làm tốt công tác phía trước. Đức Nhĩ kích động xoay người nói, công chúa điện hạ, 2 ngày sau cử hành nghi thức thừa kế nữ hoàng, trong 2 ngày này thuộc hạ sẽ phong tỏa mọi tin tức liên quan đến việc người đã trở lại. Tất cả bồ câu đưa thư. Tín ưng ở trong thành băng cơ đã bị người của thuộc hạ chặn giết, ma lực dao động truyền đi từ thành băng cơ cũng đã bị chặt đứt hoàn toàn. Thuộc hạ cam đoan tin tức công chúa điện hạ trở về trong 2 ngày sẽ không truyền ra bên ngoài. Công chúa điện hạ nếu nhanh chóng thì 2 ngày sẽ tới được đế đô. Xuất kỳ bất ý mà hành sự. Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng Tam công chúa bất hòa với Tuyết Y Nhi, từ giọng nói của Tam công chúa có thể nghe ra được. Cao Lôi Hoa tán thưởng nhìn thành chủ mập mạp này. Tâm tư người này rất tinh minh. Người khác chưa nghĩ hắn đều đã nghĩ rồi. Hơn nữa còn làm xong trước. Công chúa điện hạ, ma pháp trận đã được chuẩn bị cho người, do không thể trực tiếp truyền tông đến băng tuyết thần điện, mà chỉ truyền đến một thành nhỏ gần băng tuyết thần điện. Như vậy lộ trình của công chúa điện hạ sẽ tăng thêm gần 1 canh giờ. Thành chủ xuất ra một tấm bản đồ rối nói với Tiểu Tam và Cao Lôi Hoa. Được rồi, giờ chúng ta xuất phát. Tiểu Tam đứng lên, sau đó nhìn thành chủ nói, Đức Nhĩ tự tước. Nếu sau này ta về tới đế đô, người có nguyện ý theo phục vụ ta không? Trong mắt thành chủ Đức Nhĩ hiện vẻ kích động. Ước muôn cả đời hắn chính là rời khỏi thành băng cơ, tiến vào đế đô tối cao của đế quốc. Thành băng cơ không chứa được người như hắn. Như thế nào? Không muốn sao? Giọng Tiểu Tam rất lạnh lùng, lúc này nàng có một chút giống hình tượng mà Cao Lôi Hoa từng biết nữ hoàng Võ Tắc Thiên ngông cuồng tự đại. Không. Thuộc hạ nguyện đi theo hầu hạ Tam công chúa điện hạ. Tay phải Đức Nhĩ nắm chặt đặt ở trước ngực hắn. Tốt lắm. Đưa chúng ta tới truyền tống trận đi. Tiểu Tam rút băng tuyết thần kiếm bên hông ra, nàng là một pháp sư, nhưng từ sau khi có trang phục của băng tuyết nữ thần thì trông giống như một kiếm sĩ. Được thành chủ dẫn dắt, Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam tới truyền tống trận. Công chúa điện hạ. Thuộc hạ ở nơi này đợi tin vui của công chúa điện hạ. Đức Nhĩ nói. Ngươi, chuẩn bị cho thật tốt. Qua ngày kia ngươi tới đế đô theo ta. Tiểu Tam phất tay, cùng Cao Lôi Hoa bước vào bên trong truyền tống ma pháp trận. Đế quốc băng tuyết vốn là một đế quốc nữ quyền. Cho nên Đức Nhĩ không cảm thấy làm thủ hạ cho một nữ nhân là chuyện mất mát. Nếu Tam công chúa trở thành nữ hoàng thì hắn sẽ hết thảy trợ giúp. Ánh sáng truyền tống trận biến mất. Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam bước ra khỏi đầu kia của truyền tống trận. Chính là ma pháp trận của ma pháp nghiệp đoàn. Cao Lôi Hoa đại ca, chúng ta có cần mua 2 con ngựa không? Tiểu Tam hỏi. Không cần. Thời gian không nhiều lắm. Việc đi đường giao cho slime đi. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Slime trên vai, cầu cầu, dậy ăn cơm. Lúc này cảnh tượng ở đế đô đế quốc băng tuyết tràn ngập hân hoan. Nhưng có hai nhân vật chính lại không có biểu hiện hứng thú với không khí vui mừng này. Nữ hoàng đang đứng ở trong phòng mình, khi nàng tỉnh táo lại. Mơ hồ cảm thấy sự tình không bình thường. Có thể ngồi trên vị trí nữ hoàng hiển nhiên nàng không thể là nhân vật đơn giản. Bình tâm suy nghĩ lại tất cả mọi việc đã phát sinh, cuối cùng ánh mắt hoài nghi của nàng lại rơi vào người quay về báo tin là Tuyết Y Nhi. Dưới cấm chú, một bạch ngân kiếm sĩ còn có thể bình an trở về ư, còn con gái của mình lại không có một chút tin tức. Chẳng qua đây chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ, nàng không thể làm gì hơn. Chỉ có thể phải người âm thầm đi điều tra. Mặt khác Tuyết Y Nhi cũng không có cảm thấy vui mừng một chút nào, đám người nàng phải tới thành băng cơ đã vài ngày rồi không có đưa về tin tức gì. Cũng không biết bên đó đã xảy ra chuyện gì. Lại nhớ tới tên thành chủ mập mạp của thành băng cơ kia, Tuyết Y Nhi lại cảm thấy bất an. Nàng đã an bài xung quanh đế đô lực lượng bí mật của gia tộc. Một khi phát hiện tung tích Tam công chúa, liền giết người diệt khẩu. Nhưng đến giờ cũng chưa có tin tức nào. Chính bởi vì quá yên lặng, cho nên Tuyết Y Nhi cảm thấy bất an, đặc biệt nàng đã cảm giác được nữ hoàng Tinh Minh đã hoài nghi đến nàng. Báo cáo, nhị công chúa. Một bóng người màu đen hiện ra trước mắt Tuyết Y Nhi. Có tin tức chưa? Tuyết Y Nhi cùng không quay đầu lại hỏi. Không có tin tức, thông tin ma pháp của thành băng cơ hoàn toàn không thể đi vào, cùng không truyền đi được. Bồ câu đưa tin cũng không thấy. Bóng người màu đen khẽ đáp. Chẳng lẽ Sophia thật sự không chết? Tuyết Y Nhi nhíu mày, không, không có khả năng. Cho dù một chưởng của ta không đánh chết được nó, cái rét lanh của Đại Băng Nguyên cũng đủ để làm nó chết cống rồi. Ngươi tiếp tục quan sát, đừng để lộ ra điểm dị thường nào. Tuyết Y Nhi nói, có lẽ đây là quỷ kế của nữ hoàng điện hạ. Ngồi được trên cái ngôi vị nữ hoàng hiển nhiên sẽ không đơn giản. Nếu đây là quỷ kế của nữ hoàng, nàng mà không cẩn thận lộ ra dấu vết thì không dễ xử lý. Đúng chính ngọ, đế quốc băng tuyết tổ chức quốc lễ. Dường như sự tình cũng không như Tuyết Y Nhi tưởng tượng, đến giờ này không ngờ cùng không có đại sự gì xảy ra. Đặc biệt là đế đô, tất cả mọi người đều tập trung trên quảng trường ngoài hoàng cung đế quốc băng tuyết. Ở đây, nữ hoàng của đế quốc băng tuyết sẽ tiến hành nghi thức sắc phong người kế thừa cho công chúa Tuyết Y Nhi. Đội danh dự đứng thành hai hàng thẳng tắp, tạo thành một con đường dành riêng cho nữ hoàng và công chúa Tuyết Y Nhi. Trên con đường này trải đầy hoa tươi, ở đế quốc băng tuyết hoa tươi là thứ rất là xa xỉ. Nữ hoàng cười tủm tỉm nhìn Tuyết Y Nhi. Trong tay của nữ hoàng là vương miện đại biểu cho người thừa kế đế quốc băng tuyết. Vẻ mặt Tuyết Y Nhi lộ ra sự vui vẻ, không nhanh không chậm đi tới trước mặt nữ hoàng, chỉ cần vương miện này đặt lên trên đầu mình thì mình sẽ là người thừa kế đế quốc băng tuyết. Dưới sự chứng kiến của băng tuyết nữ thần, tế tự của băng tuyết thần điện nghiêm trang nói, ở trên đại băng nguyên vĩ đại, công chúa Tuyết Y Nhi xinh đẹp và trí tuệ đã trải qua những cuộc thí luyện nặng nề, nhận được sự chiếu cố của băng tuyết nữ thần. Và phần thưởng dành cho nàng là thân phận người thừa kế đế quốc băng tuyết. Công chúa Tuyết Y Nhi thiên tuế. Tất cả người dân đế quốc băng tuyết đều hưng phấn hét lên. Dưới sự chúc phúc của băng tuyết nữ thần, đã ban phúc cho đế quốc băng tuyết chúng ta công chúa Tuyết Y Nhi là người kế thừa để lãnh đạo đế quốc phát dương quang đại. Tế tự hô lên đầy kích động. Mọi người ở đế quốc băng tuyết đều tí nữ ngừng băng tuyết nữ thần, dưới danh nghĩa của thần. Mọi người đều hưng phấn hét lên. Cùng tồn tại với băng tuyết nữ thần Nư Hoàng cầm vương miện chăm rãi đi tới trước mặt Tuyết Y Nhi. Vương miện trong tay từ từ hướng tới đầu nàng. Hô hấp của Tuyết Y Nhi trở nên dồn dập. Rất nhanh thôi, nàng sẽ trở thành người thừa kế nữ hoàng, sau đó, nàng trở thành nữ hoàng của đế quốc băng tuyết. Không những thế, nàng còn muốn trở thành nữ hoàng của toàn bộ đại lục. Đột nhiên, từ trên bầu trời vang lên tiếng trống ngâm. Tiếng trống ngâm vang dội cả trời đất, khiến mọi người run rẩy. Cao Lôi Hoa cần chính là hiệu quả này, hắn và Tiểu Tam đã đến đây từ lâu. Đứng ở trên không trung chờ thời khắc sắc phong này. Là băng sương cự Long Furion sao? Một vài vị trưởng, lão trở nên khẩn trương trước đây băng sương cự Long Furion đã từng vào trong hoàng cung mà không gì có thể ngăn cản hắn. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cướp đi áo choàng của băng tuyết nữ thần cùng vô số ma tinh. Ánh mắt của mọi người đều hướng lên không trung. Dưới ánh mặt trời rực rỡ của Đại Băng Nguyên, một con cự long màu trắng từ trên trời giáng xuống. Miệng nó không ngừng rít sào, lòng uy phô thiên cái địa đè ép mọi người dưới mặt đất. Chỉ trong chốc lát, đám người bên dưới trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Người thường làm sao có thể ngăn cản được long uy? Cự long dồn dập vỗ bốn cánh, tạo thành một trận cuồng phong xuống đám người ở bên dưới. Đám người đó chịu không nổi áp lực đành phải dạt sang một bên để lộ ra một khoảng trống để cự long từ trên trời hạ xuống. Gà! Cự Long rít sào một trận. Sau đó đáp xuống khoáng trống mà đám đông đã tránh ra, sau khi hạ xuống, nó liền nắm xuống, thu hai đôi cánh lại. Đôi long nhãn lấp lánh ánh sáng nhìn chằm chằm vào Tuyết Y Nhi đang tiến hành nghi thức kế thừa trên hoàng cung dưới ánh mắt của toàn bộ mọi người ở đế đô. Từ trên lưng con cự long trắng bạc, một bóng người chậm rãi đi xuống. Từ trên đài cao, Tuyết Y Nhi nhìn thấy con cự long trắng bạc này thì biến sắc. Cự long này nàng tất nhiên đã gặp qua, cũng đã từng cười một lần. Đó chính là sủng vật của nam tử tóc trắng. Slam. Hiện giờ nhìn thấy ánh mắt treo tức trong mắt Slime khiến cho sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. Xin hỏi, là vị Long kỵ sĩ điện hạ nào hạ cô đến Bỉ quốc? Không thể tiếp đón từ xa nữ hoảng dù sao cùng là chủ nhân của một quốc gia, nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Rồi tiến lên trước một bước nói, Long kỵ sĩ điện hạ chẳng lẽ không biết, không có sự đồng ý của chúng ta mà tiến vào biên giới nước ta, đủ khiến cho hai nước xảy ra chiến tranh rồi sao? Long kỵ sĩ là chức nghiệp tối cao của đại lục. Bởi vì cự Long ít nhất đều là thánh giai. Long kỵ sĩ tuy rằng bản thân chỉ là thánh cấp, thậm chí còn không đạt tới nhất trong thánh cấp. Cho nên chỉ cần là Long kỵ sĩ sẽ tự động nhân được danh xưng điện hạ. Tuyết Y Nhi đã bắt đầu lui về phía sau, nàng không thấy rõ người trên cự Long này là Sophia hay nam tử tóc trắng kia, nhưng bất kể là người nào, đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Chị Tuyết Y Nhi, chị muốn chạy đi đâu thế? Em gái từ Đại Băng Nguyên trở về. Chị cũng không chào đón sao? Từ trên người cự long vang lên giọng nói châm biếm của Sophia. Dưới ánh mặt trời, một tay Sophia cầm thanh trường kiếm như băng tinh. Mà trên người nàng, đúng là áo choàng của băng tuyết nữ thần đã bị băng xương cự long cướp đi. Sophia. Nữ hoàng vui mừng kêu lên. Con gái của mình không chết. Đây là tin tức tốt nhất mà nàng nhận được mấy ngày qua. Tiểu tam chân khẽ điểm, từ trên người cự long bay xuống. Đi ở trong hư không giống như là đi trên đất bằng vậy. Đây chính là một trong những tác dụng của bộ đồ băng tuyết nữ thần. Nếu ở trên băng tuyết đi lại bình thường thì đi lại trên không trung cung là chuyện đơn giản, nhưng mọi người cũng không biết được Tiểu Tam đã chiếm được bộ đồ băng tuyết nữ thần, nên đều ngơ ngác nhìn Tiểu Tam. Chiếu này của Tiểu Tam đã làm chấn động mọi người bao gồm cả nữ hoàng. Tiếp theo, hình ảnh Cao Lôi Hoa đã xuất hiện ở phía sau Tiểu Tam. Cao Lôi Hoa cười hà hà hướng về Tuyết Y Nhi ở trên khán đài. Tiếng cười này khiến Tuyết Y Nhi không đứng vững được, ngã xuống đất. Tuyết Y Nhi thật không ngờ, mình đợi ba ngày cùng không có phát hiện tung tích nam nhân này. Nghĩ rằng nam nhân này đã chết, không ngờ tới hắn vẫn còn sống. Ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Mồ hôi trên trán Tuyết Y Nhi chảy ròng ròng. Nàng thất bại chính là bởi vì xem nhẹ sức mạnh của Cao Lôi Hoa. Đã mấy lần nàng đánh giá thực lực của Cao Lôi Hoa, nhưng đến cuối cùng vẫn không phỏng đoán chính xác. Đột nhiên, Tuyết Y Nhi nhìn thấy được nữ hoàng đang đứng mặt mình. Máu nóng sộc lên não, Tuyết Y Nhi không suy nghĩ gì nhiều, nhào dậy. Tay phải chụp lấy cổ nữ hoàng hét, các người đừng có lại đây. Tất cả lui sang một bên. Trong mắt Cao Lôi Hoa hiên lên vẻ khinh miệt. Có nghe hay không, lùi ra phía sau. Tuyết Y Nhi quát lên điên cuồng. Lúc này không còn biện pháp, chỉ đành xuất ra toàn bộ lực lượng của gia tộc. Chỉ cần giữ được nữ hoàng trong tay, thì có thể khống chế được đế quốc băng tuyết. Này! Nhóc con! Ngươi dường như tóm sai rồi. Giọng nói treo tức của Cao Lôi Hoa vang lên bên tai Tuyết Y Nhi. Tuyết Y Nhi vừa mới cúi đầu, kinh ngạc phát hiện tay mình đang tóm lấy cánh tay của nam tử tóc trắng, còn nữ hoàng lại bị đẩy sang bên cạnh rồi. Tuyết Y Nhi. Nữ hoàng sau khi đứng vững thân mình liền nghiến chặt răng nhìn Tuyết Y Nhi. Cho dù không biết chuyện cụ thể, nhưng nhìn hành vi vừa rồi của Tuyết Y Nhi, nữ hoàng cũng đã có thể đoán ra một ít. Tuyết Y Nhi sững sờ, nhìn thấy tay mình đang nắm lấy cánh tay của Cao Lôi Hoa, thì trong đầu nàng trở nên trống rỗng. Hừ. Cao Lôi Hoa vung tay. Quăng Tuyết Y Nhi đánh phịch một cái. Bích. Tuyết Y Nhi văng vào vách tường, lập tức hôn mê. Cao Lôi Hoa cười lạnh, hắn cũng không giết nữ nhân này. Bởi vì Tiểu Tam đã từng nói, như thế quá dễ dàng cho ả, lúc này Tiểu Tam cũng từ phía sau chạy tới. Sophia. Nữ hoàng ôm chặt Tiểu Tam, Sophia. Còn không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Mẹ, con không sao. Tiểu Tam khẽ tách nữ hoàng ra, sau đó quay đầu nói với đám vệ sĩ của nữ hoàng ở phía sau, người đâu, bao vây lấy gia tộc của nhị trường lão. Không buông tha một ra người nào. Trốn thoát một người. Ta sẽ trị tội các ngươi. Tên đội trưởng vệ sĩ ngay cả phản ứng cũng không kịp, vừa rồi trên người Tam công chúa phát ra khí thế khiến hắn không thể không lựa chọn tuân theo. Về phần nàng Tiểu Tam nhìn Tuyết Y Nhi trên mặt đất, cười cay độc nói, bắt lấy ả. Ta muốn đích thân tiếp đại ả. Nữ hoàng ngơ ngác nhìn Sophia, Tiểu Tam dường như đã hoàn toàn thay đổi. Giống như là một người khác vậy. Chỉ có điều, nữ hoàng cũng không biết Tiểu Tam thay đổi như vậy rốt cuộc là tốt hay xấu. Tiểu Tam, mọi việc cũng đã xong rối, anh cùng phải đi rối. Nhìn vào hoàng cung. Cao Lôi Hoa thở dài, hắn không thích không khí nơi này, không có nhân tính, cũng không có tình cảm. Lập tức phải đi sao? Tiểu Tam ngẩng đầu hỏi. Ừ, Cao Lôi Hoa gật đầu. Em biết rồi. Tiểu Tam sật đầu, chúng ta còn có thể gặp lại không? Người hỏi vấn đề này là lấy thân phận Sophia hay là Tiểu Tam? Cao Lôi Hoa bước lên trên lưng cự long, sau đó quay đầu hỏi. Em hiểu rồi. Tiểu Tam cúi đầu, nàng chính là Sophia. Vậy, tạm biệt. Cao Lôi Hoa phất tay. Cầu Cầu lại vỗ cánh chở Cao Lôi Hoa bay lên không trung. Trên không trung, Slime đang chở Cao Lôi Hoa bay về phía trước. Lúc này quanh thân Cầu Cầu được bao bọc một tầng lôi quang lờ mờ, khiến cho những bông tuyết ở đế quốc băng tuyết không thể chạm đến người Slime. Cao Lôi Hoa nhìn về phía hoàng cung của đế quốc băng tuyết đang dần thu nhỏ lại khẽ thở dài một hơi. Có lẽ, chính tay hắn đã đẩy Tiểu Tam lên con đường trở thành nữ hoàng này, Tiểu Tam biến thành như vậy. Hắn đích thực có trách nhiệm. Rất lớn. Chỉ có điều không biết lần sau gặp lại Tiểu Tam thì sẽ là tình cảnh như thế nào. Slam. Bay tiếp đi. Khi ngó đến thanh thị thì dừng lại một chút, chúng ta mua lấy ít đồ vật. Cao Lôi Hoa nói với Slam. Rồi cúi nhìn cô bé đang ngủ ở trong lòng. Trên người Mộng Ti cũng chỉ có một tấm áo bố màu đen, hơn nữa trông cũng khá cũ nát. Đặc biệt là hai sợi xích trên hai vai của cô bé trông rất dễ gây sự chú ý. Rao. Slime lên tiếng, từ trên cao nhìn xuyên qua các tầng mây mù, Cầu Cầu mơ hồ nhìn thấy phía trước có một tòa thành thị khá lớn. Slime khẽ hô lên, phóng về phía trước. Sau khi bay đến phía trên tòa thành thị kia, ánh sáng màu vàng quanh người Cầu Cầu liền mất đi, rồi Cầu Cầu nhanh chóng biến lại thành bộ dạng Slime hoàng kim, bay đến trên vai của Cao Lôi Hoa. À, Cao Lôi Hoa khẽ vuốt ve Slime. Nó liền liếm liếm mặt của Cao Lôi Hoa. Đi xuống thôi, túng cho chắc nhé. Cao Lôi Hoa nói với Cầu Cầu. Rồi cả người liền hạ thẳng xuống dưới. Thành băng thú là địa phương mà các nữ nhân thích nhất ở đế quốc băng tuyết, ở nơi này có những đồ trang sức và quần áo xinh đẹp nhất trên thế giới. Nơi này là thiên đường của nữ nhân cần dùng gỉ, cơ bản đều có thể mua được ở đây. Cao Lôi Hoa từ trên trời hạ thẳng xuống một khoảng trống trên đường dưới cái nhìn soi mói của một đám người. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Cao Lôi Hoa nhún vai chẳng thèm quan tâm. Sau đó đi thẳng về cửa hàng bán quần áo đằng trước. Là một ma pháp sư sao? Ta thấy hắn từ trên không trung hạ xuống. Một người qua đường hỏi. Nhìn hắn gầy yếu như vậy. Chắc là ma pháp sư rồi, chẳng qua. Vì sao hắn lại đi vào cửa hàng chuyên bán trang phục nữ nhân vậy? Người qua đường kia nghi hoặc nói, chẳng lẽ hắn có sở thích đặc biệt? Phải biết rằng, cửa hàng Cao Lôi Hoa đi vào là cửa hàng chuyện kinh doanh nữ trang, cùng là cửa hàng chuyện bán các loại y phục cho phụ nữ. Cao Lôi Hoa ôm Mộng Ti. Đi vào trong cửa hàng trang phục. Hoan nghênh quý khách đến với đại lý trang phục Tuyết Sa của Thanh Băng Thú. Cao Lôi Hoa vừa mới bước vào thì đã có một nhân viên phục vụ đứng cửa lễ phép chào hắn. Tuy rằng nhân viên phục vụ này thấy Cao Lôi Hoa là nam nhân thì có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có nói ra. Chẳng qua, trong mắt nàng rõ ràng lộ ra ý nghi ngờ Cao Lôi Hoa là một kẻ biên thái. Tuyết Sa. Cao Lôi Hoa nghe thấy tên này xong thì hơi ngơ ngỡ. Hắn thấy cái tên này quen quen, hơn nữa không phải là quen bình thường. Hắn cảm thấy Tuyết Sa này và hắn có quan hệ nào đó. Chỉ là nhất thời không nghĩ ra được mà thôi. Tìm hộ ta một bộ quần áo thích hợp cho cô bé này. Cao Lôi Hoa chỉ vào cô bé trong lòng mình nói với nhân viên phục vụ. Tam thời Cao Lôi Hoa không nhớ nổi Tuyết Sa và mình có quan hệ gì, nên cũng không tiếp tục để ý. Lúc này cô gái kia mới để ý đến cô bé trong lòng của Cao Lôi Hoa. Là một cô bé rất đáng yêu. Chỉ có điều hai sợi xích trên vai cô bé này lại khiến đồng tử cô nhân viên phục vụ kia co rút lại. Lại là loại quý tộc có sở thích biến thái, nữ nhân viên phục vụ này càng đánh giá Cao Lôi Hoa thấp hơn. Lúc này Cao Lôi Hoa thấy được ánh mắt nữ nhân viên kia lóe lên vẻ chán ghét. Thấy ánh mắt của cô gái kia nhìn vào Mộng Ti trong lòng mình, Cao Lôi Hoa lập tức minh bạch ánh mắt đó. Cao Lôi Hoa cười khổ. Chẳng qua hắn cũng lười giải thích, tiểu thư. Làm việc nhanh lên chút đi, đừng đứng nhìn ta ngẩn ngơ thế. Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ nói, tìm mấy bộ quần áo trẻ em màu đen đi. Làn da của Mộng Ti là màu đen. Mặc đồ trắng chỉ càng làm đen hơn mà thôi. Chẳng bằng mặc đồ đen, cho nó cùng tông. Tuy rằng không ưa thích sĩ đôi với nam nhân này, nhưng thanh danh cửa hàng trang phục tốt nhất đại lục Tuyết Sa không thể sụp đổ trong tay nàng được. Nàng vẫn mỉm cười như trước gật đầu, mời tiên sinh để cô bé này theo tôi vào trong chọn quần áo. Ừm. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt của Mộng Ti. Dừng. Mộng Ti ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Đi vào trong đi, cháu hãy chọn lấy một bộ quần áo. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng thả Mộng Ti xuống đất, đi theo chị này vào trong chọn quần áo đi. Dạ. Mộng Ti ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó đi theo nhân viên Phúc Vu vào trong phòng. Huynh đệ, tiểu loli của ngươi cũng khá phết. Đột nhiên, một giọng nói dâm đãng vang lên phía sau Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa quay đầu lại phát hiện một nam tử tóc vàng đang dùng ánh mắt bỉ ổi nhìn theo Mộng Ti đi sau nhân viên phục vụ kia. Cao Lôi Hoa thấy nam tử này liền cảm thấy buồn nôn, bởi vì bên phải nam tử này chính là một cô bé gái ăn mặc khá loè loẹt. Qua, từ cô bé này có thể thấy được. Nam tử này chắc chắn là một kẻ nghiện loli. Không cần phải nói, nam tử này khẳng định xem Cao Lôi Hoa là người đồng đạo với hắn. Khóe miệng Cao Lôi Hoa giật giật, lúc này hắn thấy xúc động đến nỗi muốn đập bẹp tên này một trận. Huynh đệ, ta là con trai của thành chủ. Nam tử tóc vàng này đầu tiên là giới thiệu thân phận tôn quý của mình. Sau đó hắn tiếp tục dõi mắt theo bóng dáng Mộng Ti ở xa, vẻ dâm tà trong mắt hắn đang sục sôi, tiểu loli này rất xanh nha. Huynh đệ, người có thể bán lại cho ta không? Huynh đệ, chắc chắn ta sẽ trả giá cao để mua. Cao Lôi Hoa quay ngoắt đi, không thèm để ý tới nam tử này. Cao Lôi Hoa sợ mình mà tiếp tục nhìn hắn thêm nữa, chắc sẽ không kìm nổi mà tẩn cho hắn một trận. Huynh đệ, cân nhắc gì nữa, 100 vạn, thế nào? Nam tử tóc vàng vỗ vỗ vai Cao Lôi Hoa nói, 100 vạn, đủ để ngươi mua một tiểu loli rất tốt rồi. Nếu không phải ta thấy tiểu loli này rất ưng mắt, thì ta cũng sẽ không ra giá cao đến như vậy. Không bán, biến qua một bên. Cao Lôi Hoa phất phất tay. Bực tức nói. Huynh đệ, ngươi chẳng nể mặt gì cả. Nói cho ngươi biết. Ta là con trai của thành chủ, ta nói cho ngươi hay. Nhất định ta phải có tiểu loli này. Nam tử tóc vàng kia có chút bất mãn. Nếu không phải là vì cô bé kia thì hắn cũng không ăn nói khép nép như vậy. Mẹ nó, ngươi thực phiền phức. Cao Lôi Hoa không kiềm chế nổi nữa, nói thật, Cao Lôi Hoa cũng không có hứng thú với tiểu loli. Dù sao vào thời của Cao Lôi Hoa, cũng đã là thời khoa học kỹ thuật phát triển rất cao. Mức độ sa đọa của con người ở thế giới đó không phải là điều mà người ở thế giới này có thể so sánh được. Chẳng qua, nam nhân này thật sự phiền phức. Giống như ruồi nhăn cứ vò ve bên tai Cao Lôi Hoa. Hắn xoay người, xuất quyền. Lại thêm một cước. Động tác của Cao Lôi Hoa như nước chảy mây trôi. Gọn gàng linh hoạt, hiển nhiên là kết quả qua trăm ngàn tập luyện. Ha! Nam tử tóc vàng kia đau đớn rên rỉ. Cả người ngã về phía sau lập tức hôn mê bất tỉnh. À, vì sao ngươi lại đánh người trong cửa hàng tuyết sa chúng ta? Đúng lúc này, nhân viên phục vụ kia dẫn Mộng Ti đi ra ngoài. Nàng nhìn thấy chân của Cao Lôi Hoa đang đặt trên mặt nam tử kia thì lập tức hô lên kinh hãi. Mộng Ti cùng từ chỗ thiếu nữ đi tới bên cạnh Cao Lôi Hoa. Lúc này cô bé mặc một bộ Âu phục màu đen rất là vừa vạ. Đặc biệt cô nhân viên này rất thông minh, dắt hai sợi xích trên vai Mộng Ti vào bộ quần áo, khiến nó trông giống như là đồ trang sức vậy. Mộng Ti hiện giờ cộng thêm quần áo trông càng giống một tiểu loli. Chủ nhân, có muốn giết kẻ này không? Khi Mộng Ti thấy Cao Lôi Hoa đạp lên mặt nam nhân đang nằm trên mặt đất, miệng nàng thốt ra một câu khiến mọi người ở đây trơ nên cứng ngắc. Đặc biệt cô nhân viên phục vụ kia nhìn cô bé đáng yêu này đầy sửng sốt, nếu cô gái này biết rằng cô bé đáng yếu trong mắt nàng, từng chém mười mấy kiếm sĩ biến thành đống thịt vụn mà không chớp mắt lấy một cái ở thành băng cơ, thì không rõ nàng sẽ có cảm tưởng gì. Hừm. Mộng Ti, đừng có mở miệng ngậm miếng lại nói đến giết người, cháu là một cô bé, phải có văn minh. Nam nhân này chỉ hơi phiền một tí, cảnh cáo chút là được rồi. Cao Lôi Hoa nghe thấy lời nói của Mộng Ti cũng cảm thấy rét run. Hắn dám khẳng định chỉ cần mình gật đầu thì nam từ dưới chân hắn sẽ chết ở trong tay Mộng Ti. Tiểu thư, không ngờ lại rước thêm phiền toái cho cô. Cao Lôi Hoa quay đầu ngượng ngừng nói với thiếu nữ, dù sao đánh nhau ở trong cửa hàng đích xác cũng không phải là chuyện tốt gì, tính chúng ta bộ quần áo trên người Mộng Ti giá bao nhiêu tiền? Hân hạnh được phục vụ. Giá 300 kim tê. Cô gái kia biểu môi, trong mắt hiện lên sự đắc ý, bộ quần áo trên người Mộng Ti nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 100 kim tê. Nhưng nàng lại nói gấp ba. Nàng thật sự muốn nhìn xem nam nhân này sẽ có phản ứng gì. Nàng nhìn Cao Lôi Hoa đầy vẻ coi thường. Được rồi, Cao Lôi Hoa hiển nhiên cùng nhìn ra ý nghĩ của cô gái này, chẳng qua hắn cũng không nói cái gì, thò tay vào trong người lấy ra một tấm thẻ ma tinh quét qua chiếc máy quét của cô gái. Con số 300 hiện lên rõ ràng trên máy quét. Ở cô nhân viên kia thật sự không ngờ Cao Lôi Hoa lại thanh toán một cách thoải mái như vậy. Hẹn gặp lại. Cao Lôi Hoa ôm Mộng Ti vào lòng, chuẩn bị đi ra phía cửa. Đợi đã, tiên sinh. Thấy Cao Lôi Hoa sảng khoái như vậy, cô sái kia cũng cảm thấy sửng sốt. Khi Cao Lôi Hoa đi ra tới cửa, thì cô nhân viên kia đột nhiên kêu lên. Có chuyện gì sao? Cao Lôi Hoa quay đầu hỏi. Vâng, thực xin lỗi tiên sinh. Cô gái móc trong túi ra một chiếc thẻ ma tinh, tiên sinh. Vừa rồi là tôi nói đùa với ngài. Bộ quần áo này chỉ đang giá 87 kim tê. Thực xin lỗi tiên sinh, đây là tiền thừa trả lại cho ngài. Cao Lôi Hoa nheo mắt nhìn cô gái này, đến cuối cùng nàng cũng gọi hắn lại. Cho nên ấn tượng của Cao Lôi Hoa về nàng cũng tốt hơn rất nhiều. Tiểu thư, cô tên gì? Lôi Ly Nhã, là người thiết kế chính của hàng Tuyết Sa. Ta nhớ kỹ rồi. Cao Lôi Hoa phất tay, tiểu cô nương, chỗ tiền thừa này, coi như là cho cô mua kẹo đi, hắc hắc. Chủ nhân, kẹo. Mộng Ti cùng muốn. Mộng Ti ở trong lòng Cao Lôi Hoa cùng nói. Hắc hắc. Cao Lôi Hoa khẽ cười, bước qua cái tên đáng thương đang nằm dưới đất đi ra khỏi cửa. Đợi đã. Thiếu nữ kia chạy ra khỏi cửa hàng, nhưng bên ngoài đã không còn thấy bóng dáng của Cao Lôi Hoa, chỉ có người đang đi lại trên phố. Đế đô Quang Minh. Cao Lôi Hoa đáp xuống gần thành rồi đặt slime lên vai. Ông Mộng Ti đi về phía đế đô Quang Minh. Khi đi tới cổng thành, Cao Lôi Hoa đi từ từ như cũ hướng về phía trước. Đứng lại. Đóng thuế vào thành. Tại đó, một tên binh sĩ cản đường phía trước của Cao Lôi Hoa, vào thành, đóng 2 ngân tệ. Thuế vào thành là mỗi người 1 ngân tệ. Tên binh sĩ đó chỉ Cao Lôi Hoa và Mộng Ti. Ủa? Cao Lôi Hoa nghi hoặc, thời gian ta ở đây cũng không ngắn. Cho tới giờ chưa từng nghe qua cái gì là thuế vào thành. 2 ngân tệ đối với Cao Lôi Hoa mà nói cùng chẳng đáng gì, nhưng lại khiến hắn cảm thấy bực mình. Ủa? Đạo sư Cao Lôi Hoa. Đúng là đạo sư Cao Lôi Hoa rồi. Đúng lúc nãy. Một cô bé mặc áo bào ma pháp sư nhìn thấy Cao Lôi Hoa, liền vui vẻ kêu lên. Gọi ta sao? Cao Lôi Hoa quay đầu lại. Mặc dù hắn là một đạo sư trên danh nghĩa của học viện. Chỉ có điều Cao Lôi Hoa không quen người khác gọi hắn như vậy nên nhất thời cũng không có phản ứng lại. Dạ, thuế vào thành của đạo sư cứ giao cho con đi. Chỉ thấy nam sinh bên cạnh Cao Lôi Hoa móc ra một cái túi. Lấy ra 2 ngân tệ đưa cho binh lính kia. Cao Lôi Hoa nhíu mày. Từ bộ dạng của nam sinh này có thể thấy cậu bé cũng không giàu có gì. Được rồi, các ngươi có thể vào rồi. Sau khi thu được thuế vào thành, tên binh lính kia cũng lui sang một bên. Em tên gì? Sau khi vào thành, Cao Lôi Hoa hỏi. Michael Jackson. NGM sinh kia đáp. Em nhận ra ta, ta nhớ ta rất ít khi xuất hiện ở học viện mà. Nói đến đó, Cao Lôi Hoa cũng cảm thấy xấu hổ. Bản thân hắn ở học viên ma và thánh Peter cũng không được bao lâu. Dạ. Đạo sư Cao Lôi Hoa. Lần trước ở học viện ngài khiếu chiến và dễ dàng đánh bại hoàng kim kỵ sĩ Peter Enfield, nên em đã nhớ kỹ hình ảnh đạo sư Cao Lôi Hoa. Michael Jackson giơ pháp trượng của mình nói, phong thái của đạo sư khi đó quá tuyệt vời. Ồ, dường như em là một pháp sư. Cao Lôi Hoa nhìn ma. Pháp bào trên người Michael Jackson, em là một ma pháp sư. Vì sao lại thích xem võ sĩ chiến đấu? Như thế thì làm sao à, pháp sư không thể thích vũ kỹ sao? Michael Jackson cười ha hà đáp. Cao Lôi Hoa ngắm thân hình gầy còm của Jackson nói, em dường như rất gầy. Không phải đạo sư cũng gầy như vậy sao? Michael Jackson không cam lòng yếu thế đáp. Dáng người của Cao Lôi Hoa lúc này cũng rất đúng tiêu chuẩn phải gầy yếu. Cao Lôi Hoa nhìn hình dáng hiện tại của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, khi mình còn ở trên địa cầu cũng không phải là bộ dáng thế này. Cùng không nhớ thân hình biến thành như vậy từ lúc nào, đúng rồi. Michael Jackson vì sao lại có chuyện thu thuế vào thành? Ta ở đây cũng đã 2 tháng rồi. Vì sao cùng không biết? Dạ, em cùng không biết. Chẳng qua, nghe nói đế quốc Quang Minh chuẩn bị chiến tranh. Michael Jackson cười nói, việc này cũng không liên quan tới bình dân như chúng ta. Chúng ta cùng chẳng thể can thiệp được, chiến tranh, cuối cùng thì người chịu khổ cùng là chúng ta mà thôi. Chiến tranh. Cao Lôi Hoa nhíu mày. Hắn vừa mới giết thái tử, thì ngay sau đó đế quốc Quang Minh liền chuẩn bị chiến tranh. Không liên quan gì tới hắn chứ? Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Cao Lôi Hoa thật sự đã đoán đúng, cuộc chiến tranh này tuy không có quan hệ trực tiếp đến hắn, nhưng cũng gián tiếp do Cao Lôi Hoa tạo thành. Nhất thời, Cao Lôi Hoa và Michael Jackson trầm mặc không nói gì. Chăm rãi đi về phía trước. Ủa? Ở đây mở cửa hàng trang sức từ lúc nào vậy? Đang đi, Cao Lôi Hoa đột nhiên nhìn thấy cửa hàng trang sức ở ven đường. À, mới được có 2 ngày, đây là cửa hàng trang sức nổi tiếng. dường như Michael Jackson biết không ít, đèn cả việc này cũng biết rõ. Vào xem thử nào. Cao Lôi Hoa dẫn theo Michael Jackson đi về phía cửa hàng trang sức. Việc này, đạo sư muốn đi vào sao? Khuôn mặt Michael Jackson trở nên đỏ bừng, trên thế giới này. Trang sức là độc quyền của nữ nhân. Ý nghĩa của cửa hàng trang sức với cửa hàng chuyện kinh doanh quần áo phụ nữ cùng không có gì khác nhau. Ừ, vừa đúng lúc. Ta muốn mua một vật tặng cho một người. Cao Lôi Hoa dẫn Michael Jackson bước vào cửa hàng. Hoan nghênh tới đây. Xin hỏi các vị muốn mua gì? Người bán hàng nhìn thấy là hai nam nhân, cũng sửng sốt. Chẳng qua cùng lập tức tỉnh lại. À, tôi muốn đồ trang sức cho vị hôn thê. Cao Lôi Hoa mỉm cười nói. Ồ, vì hôn thê của tiên sinh quả thực hạnh phúc. Cho tới giờ tôi vẫn chưa từng thấy nam nhân nào vì nữ nhân của mình mà tới cửa hàng này. Người bán hàng hiển nhiên có năng lực tiếp thu tốt. Nói với Cao Lôi Hoa, tiên sinh, ngài hợp ý món nào? Vì ngài là khách nam đầu tiên của cửa hàng chúng tôi có thể giảm cho ngài còn 8 phần. Hề hề. Rất cảm ơn. Cao Lôi Hoa gật đầu. Sau đó ngắm nghía đồ trang sức ở xung quanh. Ở bên cạnh, Michael Jackson đỏ mặt đi theo sau Cao Lôi Hoa, dường như muốn ra ngoài, rồi lại ngượng ngùng đi tiếp. Jackson. Em đi theo ta có phải có chuyện gì cần hay không? Cao Lôi Hoa vừa đánh giá trang sức. Vừa cười nói, nếu không có chuyện, em không cần theo ta đâu. Em. Michael Jackson cúi đầu, hồi lâu cùng không nói được cái gì. À, yên tâm đi. Có chuyện gì thì cứ nói ra, ha ha. Chỉ cần ta làm được, thì ta nhất định giúp em làm. Cao Lôi Hoa cười ha ha nói. Em không sao. Michael Jackson cúi đầu đáp. Tốt thôi, nếu em khăng khăng không nói thì cũng không sao. Cao Lôi Hoa cười nói, sau này. Nếu em muốn nói, thì cứ tới tìm ta. Nói xong, từ trong ngăn hoa tai, Cao Lôi Hoa lấy ra một đôi khuyên tai hình thánh giá khảm ngọc bích. Tiểu thư bán hàng, tôi muốn thứ này, đóng gói hộ tôi được không? Không thành vấn đề. Người bán hàng sau khi nhận lấy đôi khuyên tai thì cười nói, ánh mắt của tiên sinh quả nhiên độc đáo. Đôi khuyên tai này tên là Nước Mắt Của Biển, là tác phẩm của một đại sư nổi danh. Giá trị là 1.000 kim tê. Tôi chỉ lấy 8 phần. Giá 800 kim tê. Người bán hàng thuần thục gói đôi khuyên tai này vào trong một cái hộp nhỏ. Cảm ơn nhiều. Cao Lôi Hoa đưa thẻ ma tinh ra. Lần trước sau khi từ hội đấu giá trở về, trên người Cao Lôi Hoa cũng có không ít kim tệ. Trở thành một tiểu phú rồi. Cao Lôi Hoa dẫn Michael Jackson bước ra khỏi cửa hàng trang sức. Mike Jackson, nếu sau này em muốn nói với ta, thì tới tìm ta nhé. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ cậu bé ma pháp sư này, dường như thằng bé muốn nói điều gì đó, nhưng lại do dự không dám. Dạ. Cảm ơn đạo sư Cao Lôi Hoa. Em về nhà trước đây. Tâm tình Michael Jackson rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, vẫy tay chào Cao Lôi Hoa, hưng phấn chạy về phía trước. Nhìn bóng lưng Michael Jackson xa dần, Cao Lôi Hoa cười cười, sau đó ôm Mộng Ti đi về nhà. Lúc này, trong nhà tĩnh tâm, trên mặt Vọng Linh đại trưởng lão lộ ra nụ cười âm hiểm. Một ma pháp trận được khắc dưới đất. Tra Lý đứng ở bên canh làm trợ thủ cho lão, lần lượt chuyển các loại vật liệu ma pháp và dung dịch ma pháp. Khác khác. Khác khác nụ cười âm hiểm trên mặt Vong Linh đại trưởng lão càng ngày càng đâm. Tra Lý đứng ở bên canh không nhịn được mà rùng mình. Sát lục giả. Tiến hóa đi. Vong Linh đại trưởng lão nhắm hai mắt lại, đem vật liệu cuối cùng đặt vào trong ma pháp trận này. Từ ma pháp trận bừng lên một trận ánh sáng rồi lại nhanh chóng biến mất. Khạc khạc. Tra Lý. Lão tử thành công rồi. Vong Linh đại trưởng lão cười âm hiểm, thuộc sát lục giả cuối cùng cũng tiến hóa. Ha ha. Nó có hiệu quả gì? Tra Lý nhìn thấy vẻ mặt của Vong Linh đại trưởng lão nên cười gượng gạo. Ha ha, có thể nói thế này, trước kia nhiều nhất ta chỉ có điều khiển 6 cường giả thánh cấp. Nhúng bây giờ thuộc sát lục giả tiến hóa thành công. 6 sát lục giả thánh cấp của ta giờ mỗi người đều có thể mang theo 2 người yếu hơn bọn họ. Ha ha. Vong Linh đại trưởng lão cười khoái trá, sau đó trong lòng thầm tính toán có nên tìm vài người để thí nghiệm một chút, chỉ có điều không biết người nào trở thành nhóm thí nghiệm đầu tiên của Vong Linh đại trưởng lão đây. Lúc này tổ trưởng tổ chức Sô Rông dường như đang ở trong nhà Cao Lôi Hoa, hắn chính là kẻ thí nghiệm đầu tiên của Vong Linh đại trưởng lão. Vậy chừng nào thì ngươi làm cho ta thú hẹp giả đây? Tra Lý hưng phấn nói, hắn thoải mái ở bên cạnh làm tiểu đệ trợ thủ cho lão còn không phải là vì thú liệt giả đó sao? Hắc hắc, điều này còn phải xem bản thân ngươi. Vọng Linh đại trưởng lão cười nói, ngươi có thể tìm được nhiều nguồn tốt thì ta có thể làm ra hàng tốt, Đây chính là chia theo kiểu một nguồn. Một hàng. Cao Lôi Hoa khẽ đẩy cửa chính ra. Ta đã trở về, Cao Lôi Hoa khẽ hô như mọi lần. Sau đó tiến về phía phòng khách, đi qua phòng khác, Cao Lôi Hoa liền thấy phòng ăn, Tĩnh Tâm đang ngồi bên bàn ăn uống vui vẻ. Mái tóc dài màu làm xõa trên vai Tĩnh Tâm, thỉnh thoảng nàng hất mái tóc dài về phía sau, Cao Lôi Hoa cảm thấy trong lòng ấm áp, bất kể khi nào nhìn thấy Tĩnh Tâm hắn đều có cảm giác thoải mái như vậy. Có điều, cái tình cảnh này nhìn qua vì sao lại cảm thấy quen? Tĩnh Tâm, ta đã trở về, Cao Lôi Hoa đi về phía Tĩnh Tâm, sau đó theo thói quen định thò tay nâng mái tóc nàng lên. Nhưng lúc này, Tĩnh Tâm lại quay sang nở nụ cười hài hước, a tay của Cao Lôi Hoa liền cứng đơ lại giữa không trung. Sau đó ôm Mộng Ti và Slime nhảy nhanh về phía sau, lắp bắp hỏi, đây là Tĩnh Tâm hay là Nhạc Mẫu đại nhân vậy? Hừ hừ. Tiểu tử. Lần này người phản ứng nhanh lắm, lúc này chỉ thấy thân hình cột sát của Nhạc Mẫu đại nhân hiện ra đằng sau Cao Lôi Hoa, chỉ thấy Nhạc Mẫu đại nhân mặt đằng đằng sát khí cầm đinh ba trong tay, ha, ha, ha. Cao Lôi Hoa ngượng ngùng cười, chút nữa là quên, Nhạc Mẫu đại nhân còn ở nhà. Lúc này, Tĩnh Tâm mới từ trong phòng đi ra mỉm cười với Cao Lôi Hoa, lúc này mới là Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng đặt Mộng Ti sang một bên, sau đó chạy tới bên Tĩnh Tâm, tiếp lấy cái đĩa trong tay nàng. Tĩnh Tâm, nhắm mắt lại, ta tặng cho nàng một món quà. Tĩnh Tâm mở to mắt nghi hoặc, rồi vẫn gật đầu nhắm mắt lại. Cao Lôi Hoa ôm chầm lấy Tĩnh Tâm rồi lấy ra một đôi khuyên tai, dịu dàng đeo cho Tĩnh Tâm. Từ khi bắt đầu đến ống ở nhà Tĩnh Tâm tới giờ, Cao Lôi Hoa vẫn chưa tặng cho Tĩnh Tâm một món trang sức nào. Tuy rằng hắn cảm thấy đôi hoa tai mình chọn khá được nhưng cũng không biết có phù hợp với Tĩnh Tâm hay không. Dịu dàng đeo đôi hoa tai nước mắt của biển cho Tĩnh Tâm xong, Cao Lôi Hoa thở phào hài lòng, đôi hoa tai nước mắt của biển này vô cùng thích hợp với Tĩnh Tâm, dường như nó được đặc biệt làm ra để dành riêng cho nàng vậy. Tĩnh Tâm trước giờ không có trang điểm, hiện giờ sau khi đeo đôi khuyên tai này lại càng xinh đẹp động lòng người. Mẹ vợ đại nhân Tĩnh Âm ở bên cạnh khẽ huýt người Hải Hoàng, ý bảo ông nhìn Cao Lôi Hoa mà học tập. Nói thật, nam nhân ở thế giới này so với Cao Lôi Hoa kém quá nhiều. Mua đồ trang sức cho nữ nhân của mình ở thế giới này lại là điều cực kỳ hiếm thấy, bởi vì bình thường nam nhân cũng sẽ không vào trong của hàng trang sức. Như trước đây từng nói, tại thế giới này vũ lực là tối thượng, nam nhân vào cửa hàng trang sức thì cũng xấu hổ giống như là một nam nhân tiến vào trong cửa hàng nội y của phụ nữ vậy. Được rồi. Cao Lôi Hoa buông Tĩnh Tâm ra, sau đó khẽ hỏi, thế nào? Tĩnh Tâm mở mắt, rồi tay phải sờ lên vành tai của mình. Cao Lôi Hoa nhanh chóng lấy ra một tấm gương giơ ra trước mặt Tĩnh Tâm. Nhìn bản thân mình trong gương, Tĩnh Tâm lộ ra nụ cười xinh đẹp. Trong lòng nữ nhân đều thích cái đẹp, Tĩnh Tâm cũng không ngoại lệ. Tiếp đó ngay trước mặt Hải Hoàng và mẹ mình, Tĩnh Tâm hạnh phúc ôm lấy Cao Lôi Hoa, trao cho hắn một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp. Đây chính là Tĩnh Tâm, mặc dù có vẻ lạnh lùng, nhưng nếu muốn làm sẽ làm liền, thích dùng hành động để biểu đạt ý tứ của mình. Thích hôn là hôn ngay, không câu nệ gì cả. Tĩnh Âm nhìn con gái của mình có phần hâm mộ. Sau đó huyết Hải Hoàng đầy khó chịu, ý tứ rất rõ ràng. Kế tiếp Hải Hoàng ắt phải hao tổn tâm tư và thời gian để chọn đồ trang sức để tặng người vợ luôn xinh đẹp, tươi trẻ của mình rồi. À, ba ba, đây là ai vậy? Cô bé Kim Toa Nhi đang ở cùng với mẹ vợ Tĩnh Âm sau khi nhìn thấy Cao Lôi Hoa ôm Mộng Ti đi vào nghi hoặc hỏi. Mộng Ti và Kim Toa Nhi giống nhau như đúc, Kim Toa Nhi bò tới bên cạnh rồi sờ vào mặt Mộng Ti. Nghe thấy lời Kim Toa Nhi, Cao Lôi Hoa đành tiếc nuối buông tha đôi môi đỏ mọng của Tĩnh Tâm, nhìn về phía Kim Toa Nhi và Mộng Ti. Tĩnh Tâm cũng quay đầu nhìn lại, sau đó nàng lập tức nhìn thấy một cô bé giống y hệt Kim Toa Nhi. Ha ha, cô bé này tên là Mộng Ti. Cao Lôi Hoa buông Tĩnh Tâm ra, sau đó từ từ kể lại rành mạch những sự tình đã phát sinh trên Đại Băng Nguyên cùng với lai lịch của Mộng Ti. Hải Hoàng cau mày nhìn cô bé mà Cao Lôi Hoa mới nhận này. Đặc biệt là lúc nghe Mộng Ti bị lôi thần phong ấn, lão có chút nghi hoặc nhìn Mộng Ti. Chỉ là lão cố lục lọi trong ký ức vẫn không có tư liệu gì về cô gái này. Hải Hoàng dù sao cũng là đế vương biển cả, chuyện trên đất liền cũng không biết nhiều lắm. Lúc này, Kim Toa Nhi cùng Mộng Ti đang nhìn nhau, khi thấy một người giống mình như đúc, hai cô bé đều cảm thấy thích thú. Em bé. Bà ba nói em coi là Mộng Ti hả? Kim Toa Nhi bò tới trước Mộng Ti hỏi. Mộng Ti nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha. Kim Toa Nhi cười nói, Mộng Ti, về sau ngươi gọi ta là chị nhé. Từ nay ở trong nhà này, chị sẽ che chở em. Cao Lôi Hoa khẽ cười, trong nhà không có việc gì là một tin tức tốt đối với Cao Lôi Hoa. Thùng thùng. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Lại là người của Quang Minh Thần Điện đến đưa tiền hôm nay đây. Hải Hoàng bất đắc dĩ vỗ tay một cái, cửa chính tự động mở ra. Chỉ có điều lần này là ngoài dự kiến của Hải Hoàng. Người đến là một hắc y nhân gầy còm. Ha ha. Có phải đến tìm ta không? Hải Hoàng hứng phấn đứng lên. Thân là Hải Hoàng lại làm ra những chuyện thất lễ như vậy thật sự khó coi. Chẳng qua mấy ngày này lão giống như là bảo mẫu thủ hộ cho nhà Cao Lôi Hoa vậy, cho dù là thánh nhân cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Không, không phải. Tôi đến tìm tiên sinh Cao Lôi Hoa. Hắc y nhân kia thấy bộ dạng hùng hổ của Hải Hoàng vội vàng xua tay nói. Ủa, không phải là Sô Rông sao? Cao Lôi Hoa nhìn Hắc y nhân kia cười ha hả, đứng ở cửa chính là Hắc y nhân Sô Rông luôn luôn đứng sau lưng thái tư. Ha ha, tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài ở nhà thật sự là tốt quá. Sô Rông lau mồ hôi, nam tử cao như cái cột điện vừa rồi tạo cho hắn áp lực thật sự rất lớn. Hắn nheo mắt nhìn Cao Lôi Hoa. Vật hợp theo loài, bằng hữu của Cao Lôi Hoa không có người nào dễ gặm cả. Có chuyện gì sao? Cao Lôi Hoa híp mắt nhìn Sô Rông, nhớ rõ người này đã từng nói đem chuỗi cửa hàng Tuyết Sa tặng cho mình, nhưng mấy ngày này mình lại không có ở nhà. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, tôi đến để thực hiện lời hứa của mình. Sô Rông đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa chìm một tấm ma pháp khế ước thư ra, trong này là khế ước của chuỗi cửa hàng trang phục Tuyết Sa nổi danh đại lục. Hiện tại, tôi chân chính giao Tuyết Sa cho Cao Lôi Hoa huynh đệ, ngày mai tôi sẽ mang người phụ trách chính của Tuyết Sa tới đây gặp tiên sinh Cao Lôi Hoa một chút. Từ ngày mai, người làm của Tuyết Sa chính thức sẽ là thủ hạ cho tiên sinh Cao Lôi Hoa, Tuyết Sa chính thức thuộc về Cao Lôi Hoa tiên sinh, hắc hắc. Cao Lôi Hoa cười ha hả, không chút do dự nhân lấy ma pháp khế ước này, đưa về phía sau cho đại trưởng lão, sau đó Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn Sô Rông, nói đi, theo điều kiện lúc trước. Người giao Tuyết Sa cho ta sẽ giết sạch đám người dị nghị ngươi. Lần này, muốn khử người nào? Tôi muốn tiên sinh Cao Lôi Hoa xử lý toàn bộ 6 người này giúp tôi. Sô Rông lấy ra 6 ma pháp ảnh của 6 người đưa cho Cao Lôi Hoa, mọi việc xin phiền tiên sinh vậy. Được rồi, nói cho ta biết bọn họ hiện ở nơi nào. Cao Lôi Hoa nhận lấy ma pháp ảnh nhìn thoáng qua, buổi tối ta sẽ giúp ngươi xử lý mấy người này, chẳng qua, nếu một lần mà xử lý 6 người này. Ta sợ ai cũng nghĩ là ngươi xử lý 6 người bỏ họ. Cái này, cũng không còn cách nào. Sô Rông cười khổ, chúng ta chỉ còn cách làm vậy, cho dù người khác có biết cũng còn hơn là để cho bọn chúng sống sót. Nếu 6 tên này còn sống thì tôi không thể thống nhất tổ chức được. Chuyện này ta sẽ giải quyết cho. Trong mắt đại trưởng lão lấp lánh sự cuồng nhiệt. Vừa lúc hắn cần một nhóm người để thí nghiệm năng lực mới của mình, ta có thể khiến 6 cái tên kia hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của người từ ngày mai. Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Vong Linh đại trưởng lão. Chẳng lẽ Vong Linh đại trưởng lão muốn biến 6 người kia thành sát lục giả? Vong Linh đại trưởng lão khẽ thì thầm bên tai Cao Lôi Hoa, sau đó Cao Lôi Hoa và Vong Linh đại trưởng lão đều cùng cười âm hiểm. Buổi tối, người có cách nào làm cho bọn chúng tụ tập cùng nhau không? Cao Lôi Hoa nhìn Sô Rông nói, chỉ cần ngươi có thể làm cho 6 người bọn chúng ở cùng một chỗ, ta có thể cho 6 người tuyệt đối trung tâm, hơn nữa sẽ vĩnh viễn làm thủ hạ không phản bội ngươi. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài không phải nói giỡn chứ? Sô Rông không thể tin được nhìn Cao Lôi Hoa, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Cái này có thể sao? Người không cần quản bọn ta có thể làm được hay không? Cao Lôi Hoa cười lạnh, người chỉ cần thu hút bọn chúng tới một chỗ là được. Cho dù ta không thể làm bọn chúng nghe lời ngươi, ta cũng có thể giết bọn chúng. Sô Rông nghe thấy có lý, nên gật đầu, được rồi, tiên sinh Cao Lôi Hoa, tối nay tôi sẽ tìm cách dụ 6 người bọn chúng. Được rồi, ngươi có thể trở về chuẩn bị đi. 8 giờ tối, ta sẽ ở trong khoảng rừng rậm kia chờ ngươi. Cao Lôi Hoa nói. Được rồi, tiên sinh Cao Lôi Hoa, chuyện này, tôi đồng ý, hắn chính là vì bất đắc dĩ mới phải mượn nam nhân này thống nhất tổ chức. 8 giờ tối. Sô Rông quả nhiên giữ lời, không biết hắn dùng biện pháp gì không ngờ có thể khiến 6 người chống đối hắn lại đi theo hắn vào trong rừng rậm. Cao Lôi Hoa và Vong Linh đại trưởng lão lơ lửng trên không trung lạnh lùng nhìn xuống dưới. Đám người này có thể chế tạo sát lục giả bậc 2. Vong Linh đại trưởng lão thấy đám người mà Sô Rông mang tới liền cười ha hả. Mà dùng để nắm giữ đám sát lục giả bậc 2 này, còn cần một con sát lục giả bậc 1. À, Cao huynh đệ, cậu đã trở về rồi. Lúc này đại trưởng lão và tra lý vừa mới làm xong thì nghiệm đi xuống dưới lầu. Sau đó lập tức nhìn thấy Cao Lôi Hoa cùng 2 kim toa nhi một đen một trắng. Ủa? Cao huynh đệ, cậu từ nơi nào lại mang về một tiểu kim hoa nhi vậy? Cao Lôi Hoa cười ha hả. Đành phải đem những chuyện phát sinh trên đại lục băng nguyên giản lược nói lại một lần. Tra lý cũng nghi hoặc nhìn Mộng Ti. Trong đầu hắn cũng không có thông tin về cô bé này. Chắc là cô bé này bị phong ấn trong khoảng thời gian hắn còn bị Quang Minh Thần phong ấn ở Vong Linh Cốc. Khi đó loài người, thú tộc, tinh linh tộc đồng loạt phản kháng ma tộc, lúc ấy trên người tinh linh thần lại được dùng làm trận nhãn của ma pháp phong ấn. À, đại trưởng lão, bảo bảo đâu? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn đại trưởng lão, phải biết rằng Vong Linh đại trưởng lão luôn luôn một tấc cũng không rời bảo bảo, hôm nay sao lại như vậy? Vậy mà lại không thấy được bóng dáng của bảo bảo. Ồ, cậu nói cháu gái của ta, à mẹ vợ tĩnh âm đứng cạnh đột nhiên trả lời, buổi trưa ta để tĩnh tâm cho cháu gái bú sữa, giờ nó còn đang ngủ. Ra vậy. Cao Lôi Hoa gật đầu, trong mấy ngày ta vắng nhà có chuyện gì xảy ra không? Mọi việc đều tốt cả. Nhạc phụ đại nhân Hải Hoàng không vui nói, người đi ra ngoài, còn sợ có người tìm đến. Ta ở đây lâu như vậy, đừng nói là có chuyện. Đến cả bóng người cũng không thấy. Chỉ có người của Quang Minh Thần Điện mỗi ngày đều mang tiền đến. Hì, không có chuyện gì là tốt nhất, không phải sao? Soron, nói đi, tối như thế này ngươi gọi 6 người chúng ta đến có chuyện gì? 6 người ở sau Soron khó chịu hỏi. Nói thật lúc này 6 người bọn họ cũng thất rất quái lạ, đã muộn như thế này Soron còn phái ngươi kêu bọn họ đến đây. Không biết nơi này có bẫy hay mai phục gì không? 6 người bọn họ hiện đang đối nghịch với Soron, cho nên bất cứ lúc nào cũng phải phòng bị nhất cử nhất động của đối phương. Khi Soron gọi bọn tới đây, bọn họ đều phái người cẩn thận dò xét địa phương này rồi. Kết quả lại kinh ngạc phát hiện nơi này không hề đặt bẫy, cũng không có mai phục. Chỉ có một mình Soron ở chỗ này chờ bọn họ. Nhìn Soron ở phía trước, sau người đều cảm thấy nghi hoặc. Nếu không phải đã phái người kiểm tra chỗ này, thì bọn họ đều sẽ nghĩ Soron định gây bất lợi cho mình. Chẳng qua cho dù lúc này Soron muốn gây bất lợi thì 6 người bọn họ cũng không sợ. Thực lực Soron tuy rằng mạnh hơn so với từng người bọn họ, nhưng 6 người bọn họ liên thủ thì Soron căn bản không phải là đối thủ. Quan trọng nhất là 6 người bọn họ đã an bài người của mình ở xung quanh đây, cho nên bọn họ không hề sợ hãi. Tối nay gọi 6 vị tới đây là muốn bàn một chuyện rất quan trọng. Soron cười ha hả nói. Ta lập tức đi thẳng vào vấn đề nhé, ta muốn 6 vị nguyện trung thành với ta. Ha ha ha. 6 gã kia nghe được những lời này, toàn bộ đều cười một cách điên cuồng. Người cười lớn nhất hài hước nhìn Soron, Soron, có phải ngươi muốn làm tổ trưởng đến điên rồi không? Bảo 6 người chúng ta nguyện ý trung thành với ngươi. Ha ha. Tức cười. Đây là điều tức cười nhất ta từng nghe qua. Soron híp mắt nhìn 6 người phía trước, các ngươi khẳng định không cần suy nghĩ lại sao? Soron, người như ngươi, không có tư cách làm lãnh đạo. Cho dù ngươi là trưởng lão duy nhất còn lại đi nữa. 6 người kia lạnh lùng nhìn Soron, không ngờ ngươi muốn bọn ta trung thành với ngươi, quả thực là nực cười. Nếu tất cả các ngươi đều nghĩ thế, thì cũng không sao. Soron lùi về phía sau một bước. Bởi vì hắn đã nhìn thấy một đạo lôi quang màu vàng tím từ trên trời đang lao xuống. Giữa không trung. Vong Linh đại trưởng lão cười âm hiểm nói với Cao Lôi Hoa, Cao huynh đệ, khi ra tay nhớ làm miệng vết thương nhỏ một chút, vết thương quá lớn đối với thí nghiệm của ta không được tốt lắm. Nếu thí nghiệm này của ta thành công. Hắc hắc. Tuyệt đối là có lợi. Ta biết rồi. Cao Lôi Hoa cười ha hả. Đồng thời thân hình biến thành một đạo lôi quang lao xuống 6 người bên dưới. À, lôi quang màu vàng tím lóe lên một cái rồi tắt liệm. Trong 6 người đang cười, có một kẻ gần Cao Lôi Hoa nhất đột nhiên ngã xuống đất. Ở yết hầu của hắn đã bị một thanh trường kiếm xuyên qua. Ai? 5 người còn lại quát to, đều đồng thời cho tay vào trong người lục lọi, chuẩn bị bắn pháo hiệu cho thủ hạ mai phục ở lân cận đến đây. Xẹt. 5 người còn không kịp bắn tín hiệu, một đạo lôi quang màu vàng tím chợt lóe qua trước người bọn họ. Tiếp đó, trên cổ bọn họ đều xuất hiện một đường tơ hồng. Đúng là Cao Lôi Hoa, tốc độ của Cao Lôi Hoa rất nhanh, xuất kiếm, thu kiếm, không một ai ở đây có thể thấy rõ được động tác của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy một tia lôi quang màu vàng tím. 5 tiếng bịch vang lên, 5 người đều ngã xuống mà tay vẫn cho vào trong người không kịp lấy pháo hiệu ra. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, đây chính là thủ hạ trung thành mà ngài nói sao? Soron thấy 6 người đều đã nằm chết dưới đất, thất vọng nói. Vốn hắn tưởng Cao Lôi Hoa muốn làm gì đó khiến 6 người nà đều có thể quy thuận mình. Chỉ là hắn không có nghĩ tới Cao Lôi Hoa chỉ đơn giản giết chết bọn họ. Bọn họ đã chết thì còn nói gì trung thành với không nữa. Bản thân Soron muốn giết 6 người này cũng rất đơn giản. Dưới tay hắn có đủ cao thủ. Nhưng những thủ hạ trong tay hắn đều là sát thủ của tổ chức. Kêu người của tổ chức giết chết người trong tổ chức, mặc dù là phe đối lập, nhưng vẫn sẽ khiến uy tín của hắn trong tổ chức suy giảm. Hắc hắc. Vong Linh đại trưởng lão cũng từ trên không từ từ hạ xuống, tiểu tử kia, biết khôi lỗi ma pháp không? Vong Linh đại trưởng lão đi tới bên cạnh thi thể 6 người kia tán thưởng nói, Cao huynh đệ làm tốt quá, miệng vết thương không lớn, đóng băng bọn họ thôi. Mang về thành đêm nay làm sát lục cấp 2. Các ngươi muốn làm gì thi thể này? Khôi lỗi ma pháp. Soron nhìn Cao Lôi Hoa cùng Vong Linh đại trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi muốn dùng thi thể bọn họ làm con rối sao? Ừ, không sai. Thật sự chỉ có con rối mới có thể phục vụ cho ta, người nói có đúng không? Cao Lôi Hoa khẽ cười đi tới bên người Soron. Ừm, tiên sinh nói có lý. Con rối có thể vĩnh viễn nắm trong tay mình. Soron cười phụ họ. Ngay lúc này đột nhiên đồng từ xô rông co rút lại. Sau đó hắn cúi nhìn xuống bụng của mình. Ở đó, chỉ thấy một thanh trường kiếm đâm xuyên từ lưng ra phía trước bụng hắn. Thanh trường kiếm xinh đẹp rất dễ nhận ra, trên thân kiếm, thấp thoáng có thể nhìn thấy lôi quang màu vàng tím. Điều đó đủ để chứng minh thân phận chủ nhân của thanh trường kiếm. Ngươi! Xô rông khó tin ngoái đầu nhìn về phía sau. Đó là vị trí của Cao Lôi Hoa. Chui thanh trường kiếm đang nằm nắm trong tay Cao Lôi Hoa. Lúc này, Cao Lôi Hoa đang lạnh lùng nhìn hắn. Hết chương 179. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.